vân vân. Chẳng trách lúc trước chân lý chi chủ chỉ là lưu lại liên quan với như thế nào giải quyết diễm dương nguyền rủa phương pháp, mà không phải đơn giản cùng nhau lưu lại khát huyết. Bởi vì tên kia đã sớm nhìn thấy khát huyết đã giải trừ. Có thể ô chủ tu huyết. Triệu Nam. Lời đã nói ra, Triệu Nam không thể làm gì khác hơn là đáp. Trên thực tế, tựa hồ là quãng thời gian trước ở ta không biết tình huống dưới, đã giải quyết một cái khác nguyền rủa vấn đề, ta nhưng lơ mơ đến nay. Phát sinh ở trên người ngươi sự tình thực sự là ly kỳ. Long Mẫu mỉm cười nở nụ cười, cũng không có tra cứu xuống dự định, bất quá, nguyên rủa bất quá là phong ấn mà thôi. Phong ấn trước sau sẽ có phá tan một ngày. Đương nhiên ta sẽ không cảm thấy vì ở phong ấn có phiền toái gì, bất quá tốt nhất có cơ hội vẫn là nghĩ biện pháp hoàn toàn tiêu trừ hắn đi. Phong ấn mở ra thời gian đại khái là bao lâu? Triệu Nam nói, đại khái 100 năm sau đi, tuy rằng rất ngắn, bất quá ta hiện tại xác thực chỉ có thể làm được trình độ như thế này. Dù sao cái này nguyền rủa là lĩnh vực của thần, mà không phải lĩnh vực tiểu thế giới. Long Mậu à, 100 năm đối với ngươi mà nói đại khái rất ngắn, nhưng đối với ta mà nói, có thể hay không sống quá một năm sau khi cũng thành vấn đề à. Cho nên nói, quấn quanh ở trên người mình hai cái nguyền rủa, trên căn bản chẳng khác nào là giải quyết. Ngày này đi, tuy nói bồi một viên 10 giây phiên bản phục sinh bảo thạch, cùng với một cái đại sách triệu hồi. Nhưng cùng lúc cũng thu được Long Mậu hảo cảm, cùng với nguyền rủa giải trừ. Cũng coi như hơi thu hồi một ít tiền vốn đi. Cảm tạ Long Mẫu ra tay giúp đỡ. Này lời nói đến mức có chút dối trá. Long Mẫu lắc đầu một cái, bất quá ngươi này tính cách đại khái là như vậy, kỳ thực một số thời khắc cẩn thận quá mức trái lại làm cho người ta âm u đầy tử khí cảm giác. Triệu Nam cười cợt. Vị này xác thực đúng là một vị trưởng bối tới. Ít nhất có thể làm cho chính mình vô điều kiện thân cận đồng thời tôn kính, ngoại trừ cái kia đã mất người thân ở ngoài, Long Mẫu là cái thứ nhất. Được rồi. Thời điểm cũng không còn sớm. Long Mẫu gật gật đầu, ta cũng là thời điểm rời đi. Triệu Nam không khỏi ngạc nhiên nói, ngài đây là muốn đi. Liên quan với tiền nhiệm Long Hoàng sự tình. Long Mẫu lại nói, nếu ta biết hắn ở tinh linh giới như vậy đủ rồi. Lấy hắn tính cách, chỉ có thể muốn lúc trở lại mới sẽ trở về, mà không phải hy vọng ta đi tìm hắn. Vì lẽ đó ta chỉ cần ở ta hẳn là cần ở địa phương, chờ đợi hắn trở về là có thể. Thế nhưng, tinh linh giới chúng sinh, tựa hồ không có cách nào rời đi. Ngươi không phải đã nói đã từng nhận thức có người du lịch qua tinh linh giới sau khi lại trở về sao? Long Mẫu cười cười nói, nếu người kia có thể, như vậy hắn cũng như thế có thể. Coi như tạm thời không thể, cũng bất quá là không có tìm được phương pháp mà thôi. Có thể một mình đấu duy nhất tiền nhậm thiên không long, muốn đi ra tinh linh giới, hẳn là cũng có thể chứ. Hoặc là chính như Long Mẫu từng nói, không phải hắn đi không ra tinh linh giới, vẹn vẹn chỉ là hắn còn không muốn đi ra tinh linh giới. Nhưng là, ngay chẳng lẽ không cho ạ áo lù gì ạ hơi nói lời từ biệt một chút không? Triệu Nam cao mày nói, đứa bé kia ta biết nàng rất tốt như vậy đủ rồi. Long Mẫu lắc đầu nói, huống hồ ta cũng chỉ là trở lại Long Chi giới mà thôi, không đi chỗ khác. Lóe lên ánh bạc mà qua, Long Mẫu hóa thành sao chổi biến mất ánh sáng lên hải thiên bờ. Triệu Nam bỗng nhiên thở dài, nếu đến rồi, tại sao không ra cùng mẹ ngươi nói lời từ biệt? Hay là ngươi nhiều lời vài câu, mẹ ngươi sẽ bồi tiếp ngươi? Một đạo cô đơn bóng người lặng lẽ đi tới, lạnh nhạt nói, chính như mẫu thân nói tới như thế, ta biết nàng trở lại Long Chi giới như vậy đủ rồi. Cái khác, qua đi nói sau đi. Nhân ra mẹ con đều như vậy, Triệu Nam đương nhiên sẽ không xuyên khẩu cái gì. Đúng là cùng Long Mẫu một lời nói, để Triệu Nam thu hoạch khá lớn. Mặt trời mới mọc kéo lên, nay đã là Triệu Nam lâu không gặp một năm mặt trời mọc. Triệu Nam đông nhiên nói, à ảo lũ gì ạ? Ta nghĩ ta đại khái hiểu Long Mẫu ở trong biển hóa đá dụng ý thực sự. Áo lộ ra nghi hoặc xoay đầu lại, nhíu nhíu mày. Triệu Nam thật dài hít khẩu nói, nàng chờ đợi cũng không phải họ xì dịt trở về. Mà vẹn vẹn là đang đợi hắn một cái, sống sót, sống rất tốt tin tức mà thôi. Triệu Nam trong lòng sinh ra ý nghĩ, nhìn thẳng ạ áo lù gì ạ hai mắt, mang theo kính để nói, mẹ ngươi nàng thật sự rất yêu cha của ngươi. Chương 902, thiếu niên, muốn trở thành thánh long kỵ sĩ sao? Chương 902, thiếu niên, muốn trở thành thánh long kỵ sĩ sao? Ồ! Ngày hôm nay điểm tâm rất phong phú a. Vừa rửa mặt xong xuôi Phỉ Ni Na cùng Tiểu Yêu Ni ngạc nhiên nhìn cạnh biển nhà gỗ bên cạnh, dùng thân cây chế tạo ra đến hình sợi dài bàn ăn, nhìn Triệu Nam không có hiểm hộ nhưng ở ánh mặt trời bên dưới cất bước răng rấp, không nhịn được đại mắt nhỏ lóe sáng như sao. Têu lên những người khác đi. Triệu Nam cười cợt. Hắn đem trên người tạp dề mở ra, hưởng thụ xong bữa này điểm tâm sau khi, cẩn thận mà ở đây buông lòng một chút. Sau khi ăn cơm chưa xong, chúng ta liền muốn lần thứ hai khởi hành. Đến thời điểm tốc độ sẽ nhanh hơn một ít. Thế nhưng ngươi nguyền rủa. Long Mẫu trước khi rời đi, hơi cho ta phong ấn lại đây. Triệu Nam trước mắt, tương lai 100 năm, ngươi cũng không cần cho ta làm hắc ý hề phục rồi. Thật sự, nhạc viên thế giới, không ít địa phương, thiên không đều đột nhiên nước xuất hiện đạo đạo vết nước. Mà lúc này, từ những này trong cái khe, tựa hồ cũng có món đồ gì rơi xuống đi ra. Bắc Hải vực, một đạo bóng đen to lớn, giờ khác này cũng là từ trên bầu trời rơi xuống. Mà từ này nói bóng đen to lớn hạ xuống sau khi, không trung vết nước liền trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. To lớn bóng đen một con ngã ngửa vào trên biển một tòa đảo biệt lập bên trong. Lúc này, trong biển chính cưỡi một khối đơn sơ tấm ván gỗ trôi nổi người nào đó, nhưng là toàn bộ hành trình mục kích tình cảnh này. Ngồi ở giản dị tấm ván gỗ bên trên phiêu lưu vị này, lúc này một mặt trần trở vẻ. Tựa hồ là muốn vội vàng qua xem một chút, nhưng tựa hồ lại lo lắng này rơi ra ngoài đồ vật không phải vật gì tốt. Vạn nhất là quái vật gì loại hình. Ta không phải chết yểu. Có thể nếu như cái gì bị thương ra hỏa loại hình, kỳ thực có thể hay không chết đi. Ta này xem như là thấy chết mà không cứu sao. Nếu như là Triệu đại ca cùng Tiểu Ưu tiểu thư, nhất định sẽ không chút do dự liền vội vàng qua xem một chút chứ. Hai người kia, vẫn luôn nhiệt tình như vậy chàng. Vị này tự lẩm bẩm, đồng nhiên dùng sức mà vô vô gò má của chính mình, tự rêu nói, Lâm bán yêu a Lâm bán yêu, như ngươi vậy sợ hãi rụt rè, rất khả năng vẫn là thấy chết mà không cứu loại hình. Còn có tư cách gì làm Triệu đại ca bằng hữu a? Nói, Lâm bán yêu hít sâu vào một hơi, liền rời khỏi khối này tấm ván gỗ. Mở ra đăng ký chủng tộc Hoàng Kim Giai sau khi thức tỉnh hai cánh, chậm rãi bay đến tòa này đảo biệt lập bên trong. Đây là một tòa hoàn toàn tảng đá hòn đảo. Ngoại trừ biên giới nơi rêu ở ngoài, trên đảo ở cũng không nhìn thấy nửa điểm xanh ngắt. Con vật kia rơi dụng địa phương đồng thời cũng hết sức rõ ràng. Đó là tảng đá đảo vị trí trung ương một cái hố to bên trong. Tầng tầng vỡ vụn, hình thành một cái to lớn viên, đủ để nhìn thấy vật này rơi dụng tốc độ là kinh khủng cỡ nào. Lâm Bán Yêu nằm ngoài hố to biên giới vị trí. Ló đầu hướng về cái hố sâu này bên trong nhìn lại. Chỉ thấy hố sâu dưới đáy, khói đặc cuồn cuộn, từng trận nóng rực khí tức nhào tới trước mặt. Mà ở này trong khói dày đặc, một đạo bóng đen to lớn tựa hồ chính đang di động. Lâm Bán Yêu có thể nghe thấy một loại thanh âm kỳ quái, trầm thấp, thống khổ. Còn có mang theo uy nghiêm. Không lâu sau đó, bóng đen kia rốt cục cũng từ trong khói dày đặc di chuyển đi ra, dựa vào ánh mặt trời, Lâm Bán Yêu rốt cục nhìn rõ ràng bóng đen này diện mục chân thật. Nhưng mà vừa nhìn bên dưới, Lâm Bán Yêu cả người đều sững sờ lên. Này quái vật khổng lồ là cự long 4. Hai sao giai địa vị cao phong hệ thánh long Lý Tắc Nhĩ. Liên tiếp văn tự xuất hiện ở trong mắt Lâm Bán Yêu. Điều này làm cho hắn kinh ngạc đồng thời, càng nhiều hẳn là hoang mang mới đúng. Hắn căn bản không biết hai sao giai địa vị cao đến cùng là cái gì quỷ. Lại như là hắn không biết mình từ biển sâu sau khi tỉnh lại không hiểu ra sao xem thấy mình cá nhân bảng. Liên quan với đẳng cấp bên kia đã biến thành 3 sao giai hạ vị như thế. Sở kỳ trên căn bản không có thay đổi, thế nhưng tiên thiên thuộc tính nhưng không hiểu ra sao tăng thật rất lớn một đoạn. Lâm Bán Yêu thậm chí vui mừng phát hiện, chính mình tùy tiện một quyền uy lực, so với từ cường lực nhất sở kỳ hiệu lực phá hoại còn phải cao hơn rất nhiều lần. Từ sau khi tỉnh lại, Lâm Bán Yêu đến không nói không có thu được từ Tiểu Ưu tiểu thư nơi đó ký quá hỏi dò biểu kiện. Thế nhưng biết Triệu đại ca cùng Tiểu Ưu tiểu thư cũng bình an sau khi, Lâm Bán Yêu liền chần chờ rốt cuộc muốn không nên cùng bọn họ liên hệ. Bởi vì xuất hiện ở hắn biến hóa trên người. Để hắn cảm giác được một chút sợ hãi. Không có Triệu đại ca cùng với Tiểu Ưu tiểu thư ở bên người, Lâm Bán Yêu lại bắt đầu không ngừng rơi vào loại kia tinh thần thất thường tình hình bên trong. Đồng thời lần này tỉnh lại, hắn càng ngày càng đối với mình cảm giác được sợ sệt. Thậm chí đản sinh ra không muốn ở cùng ai dính líu quan hệ cảm giác. Vì lẽ đó liền tự giận mình như thế, lựa chọn ở trên biển phiêu lưu, đói thì ăn miệng khô lương. Bị nhốt liền ngủ, hoàn toàn tự mình trục xuất. Nhưng mà, hắn vẫn như cũ vẫn là thiên tính kẻ nhát gan, xem thấy vậy quái vật khổng lồ, một luồng bắt nguồn từ thiên tính kiếp nhược, để hắn bản năng lùi bước lên. Hống! Phảng phất là phát hiện Lâm Bán Yêu tồn tại giống như, trên người vảy giáp khắp nơi nứt ra, long dực tổn hại, máu me đầm địa cự long đống nhiên ngẩng đầu lên, hai mắt hướng về hắn trừng lại đây. Nay trừng bên dưới, Lâm Bán Yêu cả người đều đứng không vững, trực tiếp co quắp ngồi trên đất. Lúc này, một đạo hàn mang đống nhiên bắn thẳng đến mà đến. Lâm Bán Yêu bản năng giống như cút ngay thân thể của chính mình. Chỉ nghe được một loại nào đó xen vào trong tảng đá bóng người. Công kích kia hắn tiến vào là một thanh loẹ loẹ rực rỡ trường thương. Trường thương trên đất run rẩy một thoáng, lập tức lần thứ hai tự động rút ra, thay đổi đầu súng, lại một lần nữa hướng về Lâm Bán Yêu bay vụt mà đến. Cứ việc nhát gan, có thể đối mặt đột nhiên công kích, Lâm Bán Yêu vẫn là theo bản năng mà tiến hành đón đỡ. Đồng thời vẫn là tương đối trình độ bên trong dùng hết khí lực. Này thế tới hung mãnh trường thường, lại bị Lâm Bán Yêu phất tay vỗ tới. Ẩm. Khá là điếc tai thanh âm vang lên. Trường thương khác nào mất đi chính xác lợi mũi tên, càng là bị Lâm Bán Yêu vỗ bỏ, tàn nhẫn mà va chạm ở phụ cận nham thạch bên trên, thậm chí đem nham thạch trực tiếp đụng phải nát tan. Rơi xuống đất trường thương, run rẩy không ngớt, muốn lần thứ hai phập phù lên, nhưng mà phảng phất là hậu kình không đủ tự, mấy lần trên lạc sau khi, cuối cùng vẫn là ngã trên mặt đất, yên tĩnh lên. Lâm Bán Yêu kinh dị không thôi, khi hắn theo bản năng mà hướng về đầu kia cự long nhìn lại thời điểm, nhưng nhìn thấy một bóng người từ cự long trên người rơi xuống trên đất. Một tinh giai địa vị cao thôi Tư Thản Đình. Lâm Bán Yêu đang nhìn thấy, nhưng là tên này rơi xuống đất nam tử tên. Trực giác để Lâm Bán Yêu cảm thấy, là nam tử này vừa nãy đang thao túng chuôi này kỳ dị trường thương. Đối với hắn tiến hành công kích. Lúc này, tên nam tử này trên người khác nào nổ tung giống như, khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều nhuộm thành đại màu đỏ, tóc thai rối bời. Chuyện này, HP Lâm Bán Yêu nuốt nước bọt. Thôi Tư Thản Đinh HP có thể dùng cực hạn hồng để hình dung, cái gọi là cực hạn hồng, chỉ chính là tờ lệ ở trong lúc đó đối với chết nhanh đi quái vật hoặc là nhân vật HP đánh giá. Chuyện này, lẽ nào là rồng ở trong truyền thuyết kỵ sĩ? Lâm Bán Yêu hít một hơi thật sâu, không biết cái này gọi là Thôi Tư Thản Đinh nam nhân đến cùng tại sao vừa ra tay liền muốn công kích chính mình. Lại trực tiếp vũ bỏ thần thương ba lỗ cách, thực sự là thần kỳ. Đột nhiên một cái âm thanh truyền đến. Lâm Bán Yêu nghi thần nghi quỷ nhìn bốn phía. Kinh hoàng đến, ai đang nói chuyện? Cha cha. Rõ ràng nắm giữ siêu phàm thoát tục sức mạnh, quay đầu lại tiến vào là người nhát gan quỷ. Ha ha ha ha. Này vận mệnh thực sự là quá đồ phá hoại rồi. Ai đang nói chuyện? Lâm Bán Yêu mênh mông chung quanh. Là ta, ngay khi trước mặt người ta. Ngớ ngẩn. Lâm Bán Yêu sững sờ. Thân thể cứng đờ nhìn hố sâu bên trong cự long Lý Tắc Nhĩ, chần chờ chốc lát nói, vâng. Là ngươi đang nói chuyện. Nơi này ngoại trừ cái này chết nhanh nam nhân, cùng với ngươi cùng ta ở ngoài, hiếm thấy còn có đệ tứ giả. Lý Tát Nhĩ âm thanh trực tiếp ở Lâm Bán Yêu vang lên bên tai. Ta ăn không ngon. Không, không muốn ăn ta. Lâm Bán Yêu bỗng nhiên bỏ ra câu nói đến. Phong hệ Thánh Long lúc này trầm mặc chốc lát, mới dùng thất vọng giống như thanh âm nói. Ngươi này thân sức mạnh, đến cùng là làm sao tu luyện được. Quên đi. Nhân loại, nói cho ta tên của ngươi. Cái kia một thanh âm vang lên như sấm nổ, để Lâm Bán Yêu sợ đến bật thốt lên, Lâm. Lâm Bán Yêu. Lâm Bán Yêu. Thánh Long Lý Tát Nhĩ trầm ngâm chốc lát, đống nhiên nói, được rồi, Lâm Bán Yêu. Ta hỏi ngươi, ngươi muốn không muốn trở thành một cái Thánh Long kỵ sĩ, trở thành ta phong hệ Thánh Long Lý Tát Nhĩ cộng sự. Ừm. Hà ba. Lâm Bán Yêu giờ khắc này thậm chí ngay cả biểu hiện đều tiêu cứng ngắt lên, ngươi nói cái gì? Ta nói, trên đất người đàn ông này nhanh chết rồi. Ngươi có thể thay thế được hắn, trở thành ta người mới cộng sự. Lý Tát Nhĩ nói, ngươi chỉ cần gật đầu hoặc là lắc đầu. Lắc đầu ta liền một cái nuốt ngươi. Ta Lâm Bán Yêu nói quanh co nửa ngày. Cuối cùng mới chần chờ nói, nhưng là ta là thần thuật sứ giả. Có thể chuyển chức trở thành Long kỵ sĩ sao? Đổ bộ thần tộc tựa hồ chưa từng nghe nói có kỵ sĩ hệ thống nghề nghiệp. Không biết ngươi nói cái gì? Lý Tát Nhĩ đột nhiên rít gào một tiếng, sợ đến Lâm Bán Yêu run rẩy lên. Tiểu quỷ. Ngươi đến cùng có nguyện ý hay không? Nói. Ta. Nhưng vào lúc này, cái kia ngã trên mặt đất Thôi Tư Thản Đinh lại đột nhiên chống đỡ đứng lên đến, khỏe miệng của hắn vị trí mãn ra máu tươi, trong hai mắt thậm chí mang theo sự thù hận. Lý Tắc Nhĩ. Ta, còn chưa chết. Ngươi, lại liền muốn tuyển chọn tân khế ước. Khế ước giả. Khắc. Tính mạng của ngươi hầu như tiêu hao hết, ta không có hứng thú tiêu hao tính mạng của chính mình đến cứu vớt ngươi. Thánh Long âm thanh tương đương vô tình, nghe. Dù cho là kiêu ngạo như ngươi như vậy cũng được, thế nhưng đối mặt thất bại, vẫn là trực diện được rồi. Ngươi cứng cỏi, cũng chỉ là để ngươi làm được vẹn vẹn chống đỡ đạt được từ di khí chi địa đi ra đến đoạn đường này mà thôi. Đáng chết. Ngươi rõ ràng là hy vọng dùng tân khế ước giả đến trị liệu vết thương trên người Thôi Tư Thản Đình trong mắt lộ ra điên cuồng, ta sẽ không để cho ngươi làm như vậy. Dù như thế nào, tuyệt đối sẽ không. Ngươi này, ta tự tay giết chết. Khế ước quyền chủ động ở trong tay ta. Ta bất cứ lúc nào có thể giải trừ khế ước. Người trọng thương như vậy, không có tân khế ước chủ như thế sẽ tử vong. Ta chết rồi, ngươi hãy theo ta đi một chuyến đi. Mang theo điên cuồng, Thôi Tư Thản Đinh thân thể bỗng nhiên bắn nhanh mà lên, mà lúc này có thể này, cái kia rơi xuống đất trường thương lại một lần nữa bắn vào Thôi Tư Thản Đinh trong tay. Liên người đeo thương, cấp tốc hướng về Lâm Bán Yêu bay vụt mà đến thẳng trái tim. Lâm Bán Yêu biểu thị chính mình rất vô tội a. Nay ở biển rộng đồng bình đều có thể hạ thương hay sao? Ta tuy rằng chỉ là muốn yên lặng làm một cái rời xa trần thế người, nhưng không có nghĩa là ta liền muốn tử a. Ít nhất ta có thể đi ít lờ thế giới, có thể chơi thật nhiều xã hội cũ mới có đồ vật ta. Phúc! Trường thương xen vào Lâm Bán Yêu trên người, nhưng mà không phải trái tim. U đọc sách ở cái kia trong trước mắt, Lâm Bán Yêu cầu sinh ý chí chiến thắng sợ hãi, mạnh mẽ để thân thể di nhúc nhích một chút, chỉ là để trường thương xen vào bờ vai của chính mình. Khe nằm. Không phát hỏa khi ta mèo ốm A7. Thiên mã lưu tinh quyền 3. Ở 4. Nổi giận bên trong Lâm Bán Yêu một quyền vung lên mà ra, tàn nhẫn màn nện ở Thôi Tư Thản Đinh trên người. Chỉ thấy Thôi Tư Thản Đinh ngực xuất hiện xương vỡ vụn âm thanh, cả người của hắn càng thêm là bị cú đấm này đánh bay, vẫn bay ngược ra cái này tảng đá hòn đảo, cuối cùng chìm vào trong biển rộng. Ra ngoài ở bên ngoài, liền lên di động bản. Chương 903, bị vứt bỏ Thôi Tư Thản Đinh. Chương 903, bị vứt bỏ Thôi Tư Thản Đinh. Lâm Bán Yêu thu hồi nằm đấm, chỉ thấy thần thương ba lỗ cách liền trên chết xuyên ở trước mặt của hắn. Nay liều mạng vung ra nắm đấm sau khi, Lâm Bán Yêu thở hổn hển như trâu. Tương đối lớn một phần là bởi vì lòng vẫn còn sợ hãi. Động thủ đánh người, dựa theo tính cách của hắn hầu như là chuyện không thể nào. Người giết hắn. Lâm Bán Yêu cả kinh, biểu thị chính mình nhiều nhất là đánh từ nhỏ quái thú mà thôi. Bình thường liền cùng người đánh nhau tình huống đều không có, càng thêm không cần nói giết chết một cái dân bản địa rồi. Hắn thất kinh nói, hắn thật sự chết rồi. Thôi Tư Thản Đinh sinh mệnh hầu như đi tới phần cuối. Lại chịu ngươi đòn đánh này, bây giờ lạc vào trong biển, coi như không chết cũng nhịn không được lâu thời gian dài, có thể hiện tại đã rơi vào rồi động vật biển trong miệng, bị trở thành đồ ăn. Này cùng giết hắn có khác biệt gì? Phong hệ thánh long trong miệng đống nhiên phun ra một viên quang châu đi ra. Phun ra quang châu trong nháy mắt vỡ vụn. Đây là đại biểu hắn cùng Thôi Tư Thản Đinh trong lúc đó khế ước đã mở ra. Lý Tát Nhĩ lập tức nhào tới trên đất, trong miệng máu me đầm địa. Đại khái loại này chủ động giải trừ khế ước cũng không phải cái gì tốt được sự tình. Nhưng mà hắn nhưng kiên trì ở phun ra một viên quang châu, bắn tới Lâm Bán Yêu trước. Nhanh! Đem tay của ngươi đè lên. Lâm Bán Yêu vẫn như cũ còn đang do dự. Nay điều cự long tương đương hiện thực à, phía trước người đàn ông kia bởi vì không xong rồi liền lập tức bỏ qua, vạn nhất một ngày kia chính mình không xong rồi có phải là cũng sẽ bị vứt bỏ loại hình. Mau nhanh! Nếu như ta chết rồi, nhất định sẽ hóa thành hài cốt tà long. Cái thứ nhất liền đem ngươi giết ngươi. Lý Tát Nhĩ âm thanh tràn ngập bá đạo, ta sẽ cắn mở thân thể của ngươi. Để máu của ngươi từng điểm thoải mái ta biến thành bạch cốt thân thể, đem ngươi thịt ma thành bụi phấn, đem linh hồn của ngươi xuyến lên. Mỗi ngày đều dùng minh hỏa nung đốt, một ngày cắn một cái. Đừng biệt, ta đáp ứng ngươi là được rồi. Lâm Bán Yêu sợ sệt đến sắc mặt đều tái rồi, bi phấn vạn phần cuối cùng vẫn là lấy tay đặt tại quang châu bên trên. Trong nháy mắt đó, quang châu lập tức liền vỡ vụn ra đến. Hóa thành 10 đạo bất đồng phù văn viên hoàn, đem Lâm Bán Yêu toàn bộ đều quyển vào này bất quy tắc chuyển động cầu hoàn bên trong. Một loại trước nay chưa từng có đau đớn. Hầu như để Lâm Bán Yêu ở trong chớp nhoáng này coi chính mình muốn chết đi như thế. Đây là tới tự thánh long thống khổ trên người. Làm khế ước song phương, cộng đồng gánh chịu hết thể thống khổ. Một ít liên quan với thánh long kỵ sĩ. Kỵ sĩ cùng thánh long trong lúc đó liên hệ, lúc này không ngừng hòa vào Lâm Bán Yêu nhận thức bên trong. Lâm Bán Yêu trên người phù văn viên hoàn không ngừng triển khai, cuối cùng hóa thành một cái hoàn chỉnh quả cầu ánh sáng, khác nào trứng lớn như thế. Cùng lúc đó, Lý Tát Nhĩ thân thể cũng trôi nổi lên, hóa thành một viên to lớn trứng. Cũng không biết quá bao lâu sự tình, một lớn một nhỏ hai viên đồng thời rời đi. Lý Tát Nhĩ phá tan rồi trứng lớn, chấn động hai cánh ngửa mặt lên trời rít gào lên, vết thương trên người hại cũng sớm đã hồi phục như lúc ban đầu. Cùng lúc đó, Lâm Bán Yêu cũng từ một viên khác vỏ trứng bên trong đi ra. Hắn kinh ngạc mà nhìn mình trên người thêm ra đến một bộ kỳ quái áo giáp. Đây là Thánh Long Trang, có thể tăng lên rất cao sức mạnh của ngươi. Lý Tát Nhĩ ha ha cười nói, cảm tạ ta ba tiểu quỷ. Trở thành Thánh Long kỵ sĩ sau khi cảm giác làm sao? Lâm Bán Yêu nghi ngờ không thôi mà nhìn Lý Tát Nhĩ, năm sao giai trung vị phong hệ Thánh Long Lý Tát Nhĩ. Ngươi, cấp bậc của ngươi dường như tăng lên. Đẳng cấp. Lý Tát Nhĩ ha ha cười nói, đây mới là ta nguyên bản sức mạnh. Chỉ có điều bị vướng bởi Thôi Tư Thản Đinh thực lực yếu kém. Cho nên mới xuất hiện hạn chế mà thôi, không phải vậy hắn tuyệt đối thừa không chịu được sức mạnh của ta mà sẽ nổ tung bỏ mình. Thế nhưng ngươi, cha cha, thân thể này thực sự cường hắn a. So với Thôi Tư Thản Đinh Long thần thể cũng không kém bao nhiêu, cha cha. Long thần thể. Long tính thật phong túng, thời cổ đại có không ít cự long sẽ biến hóa thành nhân thân, cùng nhân loại nữ tử giao hợp. Giữa hai người sản sinh đời sau. Có một ít sẽ có chứa mỏng manh cự long huyết thống. Lý Tát Nhĩ giải thích, cái gọi là long thân thể là chỉ đã từng đạt đến 10 sao giai trở lên cự long thông qua phương pháp như vậy lưu lại đời sau. Khi này chút đời sau kích hoạt cự long huyết thống thời điểm, liền tên gọi tắt vì là long thần thể. Người nắm giữ loại thể chất này loại. Ngày sau có cơ hội tiến hành hóa rồng, nắm giữ đạt đến 10 sao giai tiềm năng. Thật giống rất lợi hại dáng vẻ Lâm Bán Yêu sửng sốt lăng. Ngàn năm cũng khó tìm một cái long thần thể, ngươi nói trình độ hiếm hoi làm sao. Lý Tát Nhĩ có chút ít tiếc hận nói, chỉ tiếc như thế quý hiếm thể chất, cuối cùng còn không là chết thảm ở trên tay của ngươi. Ta không phải cố ý. Lý Tát Nhĩ đột nhiên bay đến Lâm Bán Yêu trước, đầu rồng to lớn đặt tại trước người của hắn, dù cho là một con mắt hạt châu nếu so với Lâm Bán Yêu đầu còn muốn to lớn, ta thực sự không hiểu, ngươi loại này ra hỏa là làm sao nắm giữ như vậy thân thể mạnh mẽ. Bất quá không sao, ta có thể cảm giác được ngươi này tấm thân thể ẩn chứa khổng lồ tiềm lực, ngươi có thể vẫn trở nên mạnh mẽ xuống, không thể so với Thôi Tư Thản Đình kém bao nhiêu. Ha ha ha, ta quả nhiên là Long Chi giới may mắn nhất cự long. Làm mất đi một cái long thân thể, có thể lập tức lại nhặt được một cái có thể so với long thần thể. Cái kia. Xin hỏi, trở thành thánh long kỵ sĩ sau khi có cái gì chỗ hỏng sao? Lâm Bán Yêu nhưng nhược được hỏi. Lý Tát Nhĩ chỉ tiếc mài sát không nên kim nói, nghe, không cần áp chế sức mạnh ta, thêm vào ngươi, chúng ta tổ hợp đã là thế giới ít có sức mạnh rồi. Không khách khí nói một câu, ngoại trừ á vị thần linh trở lên, ngươi đã chạm ở thế giới này vũ lực kim tự tháp tiêm rồi. Trên người ngươi không có ý chí càng tốt hơn. Bởi vì ta có thể sử dụng ý chí của chính mình, sẽ không xuất hiện xuống tới. Ha ha ha, nhóm này hợp thực sự quá hoàn mỹ rồi. Thiếu niên, ngẫm lại đến cùng muốn làm gì đi. Bởi vì ngươi hiện tại đã có thể muốn làm gì thì làm rồi. Ta có thể kế tục ở trên biển rộng diện phiêu lưu sao? Lâm Ban Yêu nghĩ đến chốc lát nói. Lý Tát Nhĩ trừng lớn long nhãn, nhìn Lâm Ban Yêu rất lâu sau đó sau khi, mới ngửa mặt lên trời rít gào một tiếng, được. Ngươi này ngớ ngẩn có loại nói lại lần nữa. Đúng, xin lỗi. Ít nói nhảm, lan tới trên người ta đến. Lý Tát Nhĩ hử lạnh nói, ta hiện tại muốn trở về đại lục rồi. Ngươi trong khoảng thời gian này cố gắng cho ta ngẫm lại đến cùng có thể làm cái gì, mới phù hợp thân phận của ngươi bây giờ đi. Không không muốn ba. Nam Hải vực, bên bờ, nào đó hải cảng thành thị. Một chiếc thuyền gỗ, lúc này chính thức sức gió thổi phù bên dưới, chậm rãi bến tàu đến gần. Từ khi hơn nửa năm trước hải tộc xâm lấn sau khi... Cái này hải cảng thành thị cùng với sau lưng quốc gia, trời vừa sáng liền chịu đến hải tộc quân đội chiêu an. Bây giờ đã nhét vào hải đế quốc thống trị bên trong. Bến tàu bỏ neo vượt quá 20 chiếc hải tộc chiến trường. Nhưng mà phần lớn đều là không chí, chỉ có 3 chiếc chiến thuyền ở bến tàu ở ngoài hải vực trên tuần tra. Biển rộng vốn là còn đế quốc, bây giờ nhạc viên thế giới đường ven biển hầu như đều rơi vào hải tộc trong không chế, cái gọi là đại hậu phương, tự nhiên không có cần thiết phòng thủ loại hình. Nhưng mà ở dưới tình huống này, nhưng còn có một chiếc đơn sơ thuyền gỗ đến gần, điều này không khỏi làm cho tuần tra hải tộc chiến sĩ bắt đầu nghi hoặc. Nhưng bởi vì quá mức sơ sẩy nguyên nhân, khi tuần tra trở về trong đó một chiếc chiến thuyền phát hiện thuyền gỗ thời điểm, này chiếc thuyền gỗ gần như đã cần nhờ ngạ. Có thể đợi được hải tộc chiến thuyền truy đuổi mà đến thời điểm, lại phát hiện này chiếc thuyền gỗ bên trong tiến vào là không có một bóng người, thậm chí hỏi qua bến tàu đóng quân binh lính sau khi... Cũng nói không có nhìn thấy này trên thuyền gỗ diện có người nào đi xuống lại đây. Phảng phất này chiếc thuyền gỗ lại như là ưu linh thuyền như thế. Kỳ dị thuyền gỗ tin tức, rất nhanh sẽ truyền tới cái này hải cảng thành thị thống lĩnh hải tộc chiến sĩ một tên thống lĩnh trong thai. Nhưng mà đối với nguyên bản liền ở thai nơi này cái hải cảng trong thành thị dân bản địa tới nói, nhưng tạm thời không có phát hiện bến tàu thêm ra một chiếc thuyền gỗ đi ra. Bởi vì hết thảy ven biển địa phương, trên căn bản đều là bị hóa thành hải tộc binh sĩ vùng cấm. Người bình thường là không cho phép tiến vào, nhưng cũng không có gây trở ngại đến trong thành dân bản địa sinh hoạt. Trên đường dài, trước sau như một người đến người đi, quán rượu nhỏ tiệm cơm vẫn mở làm ăn. Chỉ có điều tựa hồ bởi vì bị hải tộc phân chia trên đường thế giới nguyên nhân, người ngoại lai tựa hồ thiếu rất nhiều, những này ngành dịch vụ chuyện làm ăn không thể không kém không ít. Khách mời, đây là các ngươi điểm đặc thù thực phẩm phần món ăn, xin mời chậm dùng. Một nhà trong đó vẫn tính tinh xảo trong quán ăn. Ông chủ đã hồi lâu không có chiêu đãi quá như thế một nhánh chừng 10 người khách mời, hơn nữa còn là như thế một nhánh nữ tính hầu như đều là thiên tư quốc sắc đội ngũ. Có hạn mấy cái bàn trên khách mời, cũng dồn dập không nhịn được chú ý lên. Nhưng mà bất luận bọn họ làm sao khoảnh chú nhĩ lực, đều tựa hồ không nghe thấy này quần khách mời nói chuyện âm thanh. Rõ ràng xem những người này đều là một mặt cười vui vẻ giống như dáng dấp A. Phi Âu Thành, vị trí quốc gia là Kéo Kỳ Vương quốc, là một cái lấy hàng hải nghiệp phát triển lên nhân loại tiểu quốc. Hải tộc xâm lấn tiền kỳ, quốc chủ tựa hồ hoàn toàn không có phản kháng dự định, trực tiếp liền tiếp nhận rồi hải tộc thống trị. Linh Lung nói một ít nàng nói hỏi thăm trở về tình báo. Đám người kia muốn tránh thoát hải tộc tuần tra chiến sĩ thay mắt lặng lẽ rời thuyền, tự nhiên là chuyện dễ dàng. UU đọc sách rời thuyền sau khi tách ra hành động, này kỳ thực đã là sau một tiếng tập hợp. Hải tộc thống trị nơi này sau khi đại quân thâm nhập, chỉ có một người thống lĩnh cùng với khoảng chừng 10.000 hải tộc binh sĩ trú thủ tại chỗ này. Hứa Dương tiếp theo thoại nói, cái này thống lĩnh hiện tại liền ở tại nguyên lai thành thị phủ đệ. Còn Phi Âu thành thành chủ, hiện tại gần như là cái này thống lĩnh thời ký loại hình nhân vật. Bất quá Phi Âu thành nguyên bản binh lính cũng bảo lưu lại. Dạ Nguyệt lúc này nói, thống lĩnh không ở bến tàu nơi đóng quân. Ta đi một lượt bến tàu, hải tộc binh sĩ phần lớn đều là hoàng kim giai, chỉ có phần nhỏ đội trưởng cấp bậc mới là thiên nhân giai, hơn nữa không nhiều. Nơi đóng quân bên trong mạnh mẽ nhất phó thống lĩnh tựa hồ là một cái truyền thuyết giai, lẹ vào 65. Ân. Trên căn bản đối với chúng ta không gặp nguy hiểm, đại nhân. Tổng kết một chút hỏi thăm trở về tình báo sau, Hứa Dương mới không hiểu nhìn đang xem bắt tay trên một phần kéo kỳ vương quốc địa đồ Triệu Nam. Trên thực tế, chúng ta không nên là trực tiếp đi không tuyến, đầu tiên trở lại Thính Phong thành sao. Là như vậy không sai, bất quá bên này vừa vặn tiện đường có một cái cấp 2 tử vong thành thị, mai táng ở Phi Âu thành không xa một cái giữa hồ. Hắn đem địa đồ ở trên mặt bàn trải ra, lướt ngón tay nói, nơi này. Chưa xong còn tiếp. Ra ngoài ở bên ngoài, liền lên di động bản. Chương 904, Thiên Không Kiếm Thánh, Kiếm Ngọc. Chương 904, Thiên Không Kiếm Thánh, Kiếm Ngọc. Tử vong thành bên trong quái vật, tuy rằng vẫn luôn sẽ biến đổi mạnh mẽ, nhưng lấy hiện tại Triệu Nam đoàn người thực lực đến tính toán, tử vong thành loại kia tiến triển, đã hoàn toàn không tạo thành được uy hiếp. Coi như muốn lẻn vào giữa hồ đem tử vong thành thủy tinh thu về, đại khái cũng tiêu tốn không được nửa ngày thời gian. Vì lẽ đó Triệu Nam định đem cái này tử vong thành thủy tinh đào sau khi đi ra, mới lần thứ hai xuất phát. Nhưng mà vạn gì nhỉ, nhưng vào lúc này bỗng nhiên nói, tiểu sư đệ, ta nghĩ ta đón lấy e sợ không thể cùng các ngươi đồng thời hành động. Triệu Nam sững sờ, lộ ra suy nghĩ sâu sắc vẻ mặt. Vạn gì nhỉ tiếp theo còn nói, nếu như có thể, ta thậm chí hy vọng Phỉ Nina có thể đi theo ta một chuyến. Ánh mắt mọi người nhìn chăm chú mà đến, Triệu Nam cùng Phỉ Nina liếc mắt nhìn nhau. Hai người đều không khó nhìn ra vạn dị nỉ vẻ mặt bên trong thận trọng. Còn ạ hệ vùm nhưng là một mặt suy tư vẻ mặt, dùng hắn đặc biệt xưng hô nói, lão bà, ngươi cũng không phải là muốn đem cái kia. Vạn dị nỉ nhưng là trịnh trọng gật gật đầu. Điều này không khỏi làm Triệu Nam càng hiếu kỳ lên, cũng muốn hỏi thời khắc, vạn dị nỉ nhưng âm thanh nhưng lặng lẽ ở Triệu Nam vang lên bên tai, tiểu sư đệ, lời kế tiếp là chúng ta sư môn bí mật. Mặc dù nói người nơi này phần lớn đều là ngươi thân hiếu, nhưng ta vẫn là hy vọng không muốn lưu truyền đi. Cái gọi là sư môn, đại khái là Thiên Không Kiếm Thánh một mạch bí ẩn. Còn hoàn toàn không kỵ Triệu Nam, tự nhiên là bởi vì Triệu Nam mạch này cùng Thiên Không Kiếm Thánh mạch này trong lúc đó cái kia chặt chẽ không thể tách rời quan hệ. Xem, A Hệ Vũn không phải đã đoán đã tới chưa? Triệu Nam gật gật đầu. Kỳ thực sự tình trước sau là không gật được. Bất quá vì chăm sóc vạn di ni kiên trì, Triệu Nam vẫn là đem mấy người âm thanh ngăn cách lên. Cho tới đang ngồi, đều vô cùng hiểu chuyện không có tính toán cái gì, mà là tràn đầy phấn khởi thảo luận chuyện khác. Sư tỷ, ngươi cái gọi là đồ vật, đến cùng là cái gì? Phỉ Nina làm người trong cuộc, hiếu kỳ hỏi. Vạn gì nì nhưng là nghiêm mặt nói như thế, tiểu sư đệ trên người nắm giữ giới chi ngọc trang phục, Yêu La công chủ trên tay cũng có hảo quang thánh kiếm cùng vỏ kiếm. Như vậy làm sáu anh hùng một thành viên trong đó, chúng ta Thiên Không Kiếm Thánh cũng có thuộc về mình chuyên môn vũ khí truyền thừa, kiếm ngọc. Kiếm. Ngọc. Đúng thế. Vạn gì nì gật đầu nói. Chỉ có nắm giữ kiếm ngọc mới có thể trình độ lớn nhất phát huy Thiên Không Thánh kiếm sở kỳ hiệu uy lực. Phỉ Nina nhưng lắc đầu nói, nếu là như vậy, kiếm ngọc liền giao cho sư tỷ sử dụng được rồi. Nàng thỏa mãn với thực lực mình tăng lên. Thậm chí sinh ra tiểu Uni sau khi, mặc dù đối với kiếm đạo hứng thú không giảm, nhưng trong lòng lại đã thêm ra chuyện quan trọng hơn. Chính như Triệu Nam ban đêm lặng lẽ nói cho nàng, ta vì ngươi che phong chắn vũ, ngươi vì ta bố trí một cái ấm áp chỗ ở liền có thể. Vậy mà lúc này Vạn Di Ni nhưng cười khổ nói, ngươi cũng đem ta nghĩ đến quá mức vĩ đại. Kiếm ngọc là Thiên Không Kiếm Thánh một mạch quan trọng nhất truyền thừa, thành thật mà nói ta cũng muốn có được hắn. Đáng tiếc chính là, kế thừa kiếm ngọc chỉ có một cơ hội duy nhất, ta đã nếm thử, đồng thời cuối cùng thất bại. Cho nên nói, cùng với để kiếm ngọc kế tục bị long đong, chẳng bằng để ngươi thử một lần được rồi. Lại nói, bằng vào ta tình huống trước mắt, cũng không biết lúc nào mới sẽ có thu nhận học sinh dự định. Coi như ngươi nói như vậy. Có thể Phỉ Nina không khỏi có chút do dự lên. Triệu Nam nhưng cau mày nói, sư tỷ ngươi hãy thành thật nói cho ta, kiếm ngọc kế thừa có hay không nguy hiểm? Cái này đến không có, kiếm ngọc có linh tính. Tình cờ gặp thích hợp chủ nhân của chính mình hắn liền sẽ làm ra hô ứng. Nếu như không thích hợp, chỉ là một viên phổ thông tảng đá. Vạn Di Ni lắc đầu nói, tối thiểu ban đầu ta sẽ không có đụng tới nguy hiểm gì là được rồi. Kiếm Ngọc Tàng ở nơi nào? Triệu Nam hỏi. Thiên Dực Đế Quốc, Vân Lam Đỉnh nơi sâu xa, đồng thời cũng là chúng ta thủy tổ chôn xương địa phương. Triệu Nam trở nên trầm tư, Phỉ Ni Na nhưng là không nói lời nào. Mà nhìn tình huống, đại khái là cần Triệu Nam đồng ý, Vạn Di Nỉ cũng chỉ đành chờ đợi Triệu Nam đáp lại, đồng thời cũng hơi có chút ngóng trông lên. Đại khái các loại, chờ, áo người điên lúc nào khai khiếu, chính mình cũng có thể làm một cái như vậy tiểu nữ nhân chứ. Chuyện này, rất gấp gấp sao? Triệu Nam đột nhiên hỏi, hơn nữa, tại sao là vào lúc này mới nói ra? Một mặt Phỉ Ni Na hiện tại trưởng thành đã đầy đủ đi tiếp thu Kiếm Ngọc thí luyện. Vạn Di Nỉ nhẹ giọng nói, cho tới ở một phương diện khác, Kiếm Ngọc là cùng thủy tổ đồng thời mai táng, làm đời sau, trừ phi đến tế bái thời gian, không phải vậy ta không thể phá hoại quy củ, tự ý mở ra thủy tổ mộ thất. Triệu Nam sửng sốt nói, là nói, sắp đến sơ đại thiên không kiếm thánh ngày rỗ. Đúng thế. Vạn Di Nỉ nói, nếu như bỏ qua lần này, liền muốn đợi thêm một năm này. Tiểu sư đệ nếu như ngươi rắc đến thời gian khá là vội vàng, liền do ta trở lại đem Kiếm Ngọc đi ra, sau khi ở trả về đi. Ừm. Chuyện này, chính ngươi quyết định đi. Triệu Nam nhìn Phỉ Nina, cười cười nói, kỳ thực cũng không cần lo lắng, dạ như ngươi muốn đi, ta đương nhiên sẽ không để một mình ngươi. Bên này, ta bất cứ lúc nào đều có thể trở về Thính Phong Thành. Có truyền tống trang bị, hai trong lúc đó qua lại kỳ thực không lo lắng. Phỉ Nina ngâm nghĩ chốc lát nói, vậy ta hãy theo sư tỷ đi một chuyến đi. Bất quá Kiếm Ngọc đúng là thứ yếu, trọng yếu chính là kế thừa thiên không kiếm thánh sức mạnh, nếu như ngay cả sơ đại ngày rỗ đều không đi tế bái, trước sau cũng không còn gì để nói. Thấy Phỉ Ni Na đồng ý, Vạn Di Ni hơi vi nở một nụ cười. Triệu Nam lúc này thu hồi âm thanh phong tỏa vách chắn, nhìn mọi người nói, xin lỗi, bởi vì một điểm chuyện riêng tư, đón lấy ta cùng Phỉ Ni Na muốn bồi Vạn Di Ni đi một chuyến Thiên Dực Đế Quốc. Diệp An Nhã cùng Dạ Nguyệt tự nhiên không có ý kiến, đi đâu liền cùng chỗ nào đã là luôn luôn giọng chính. Hứa Dương tự nhiên không cần phải nói. Dứt bỏ người đàn ông nào đó người tồn tại, cùng Phỉ Ni Na trong lúc đó cũng coi như là tỷ muội tình thâm. Thiên Dực Đế Quốc là trước cao nhất ghế nghị sĩ trong đó một vị địa bàn, người đi tới nếu như tình cờ gặp nguy hiểm gì chết đi, chân lý chi chủ không xuất hiện ở hiện. Này một chuyến ta cũng đi theo đi. Ôi chủ tù lẽ thẳng khí hùng nói. Có vẻ như ngươi bên kia khá là thú vị a. Thác Bạt Tiểu Thảo ánh mắt ở Vạn Di Nỉ cùng Phỉ Ni Na trong lúc đó qua lại mà di động, vì lẽ đó ta cũng có thể đi Thiên Dực Đế Quốc chào mấy cái mang cánh mỹ lệ Thiên Dực tộc tiểu cô nương. Sau đó hầu như là toàn viên thông qua. Chỉ còn dư lại Lý Duy Lan Nhĩ, cùng với chết sống lại muốn đi theo ở Lý Duy Lan Nhĩ bên người đi theo làm tùy tùng hải sư chiến sĩ Ô Lì Ổ. Ngươi đã nói phải giúp ta tìm kiếm Mai Lộ Hy chuyển sinh. Lý Duy Lan Nhĩ cau mày. Triệu Nam lạnh nhạt nói như thế. Thần tuyển giả thu được tin tức con đường là không sẽ phải chịu địa vực cản trở. Lời nói không êm hay, ta coi như ngồi ở chỗ này, ngoại giới tin tức đều sẽ không bị ngăn cách. Nếu là như vậy, theo ngươi, ý chí bị phong ấn, Lý Duy Lan Nhi tự nhiên rõ ràng chính mình tình cảnh làm sao. Triệu Nam cũng chưa hề hoàn toàn hạn chế hành động của hắn, nói cách khác hắn bất cứ lúc nào đều có thể rời đi. Chỉ có điều hắn đối với trên lục địa thế giới cũng chưa quen thuộc, cùng với lung tung không có mục đích, chẳng bằng tạm thời lựa chọn cùng Triệu Nam đồng hành. Cho tới làm hải đế quốc thân vương thân phận, ở hải tộc bây giờ chiếm cứ nhạc viên trên đường một nửa giang sơn dưới tình huống, hoàn toàn có thể để cho phía dưới hải tộc quân đội vì hắn tiến hành tìm tòi. Nhưng mà Lý Duy Lan Nhĩ cũng không có lựa chọn làm như vậy. Triệu Nam mặc dù hiếu kỳ điểm này, thế nhưng vị này thân vương không nói, đại khái cũng có chút cái gì không muốn để cho người khác biết đến tình huống chứ. Vậy cứ như thế đi. Lời còn chưa nói xong, tiệm cơm cửa lớn liền xông vào một nhánh hải tộc binh sĩ. Đầu lĩnh một tên là giao nhân chiến sĩ, chỉ nghe hắn lớn tiếng nói, bản đội trưởng nhận được tin tức, nói nơi này đến rồi người ngoại lai, ở nơi nào. Mau nhanh đi cho ta đi ra. Góc nơi đoàn người, đồng thời không chút biến sắc ăn trên mặt bàn đồ vật. Bọn họ trên tay đều có ngụy giới, ở trong mắt người ngoài, hoàn toàn chính là mình đồng loại dáng dấp. Bất quá coi như là như vậy. Một số thời khắc vẫn là sẽ xuất hiện cái hở. Ngụy giới một lần chỉ có thể giả thiết một loại lừa gạt thị giác cùng trận hình đối tượng. Triệu Nam tầm mắt rơi vào tên này cầm đầu giao nhân chiến sĩ trên người, nghĩ có hay không trực tiếp điều khiển chúng nó rời đi coi như. Nay vẹn vẹn là một đám hoàng kim giai chiến sĩ mà thôi, bá đạo điều khiển, ung dung là có thể đem chúng nó không một tiếng động cũng không chế lên. Lớn, đại nhân, nơi này không có cái gì người ngoại lai a. Ngài có phải là lầm cái gì? Tiệm cơm lão bản lúc này hoảng sợ đứng ở giao nhân chiến sĩ trước, đầu đầy mồ hôi nói rằng. Có thể này lời còn chưa dứt trọn, liền bị giao nhân chiến sĩ một tay nhấc lên cổ áo, tàn khốc nói, ngươi dám nói lại lần nữa. Ngươi nếu như dám ở trước mặt ta nói dối, biết là kết cục gì sao? Đại nhân, nơi này thật không có cái gì người ngoại lai. Lão bản hô hấp khó nhọc nói. Hừ, xem ngươi không cho ngươi điểm vị đắng, ngươi là sẽ không nói nói thật. Giao nhân chiến sĩ cười lạnh một tiếng, cho ta đem lão già này hai chân đánh gãy, ta nhìn hắn có thể không lại nói mạnh miệng xuống. Mắt thấy hai tên hải tộc binh sĩ liền muốn đối với lão bản động thủ, Triệu Nam lắc đầu một cái, nghĩ thầm ngược lại cũng muốn rời khỏi, liền để này quần hải tộc binh sĩ tự động rời đi quên đi. Làm một tên khách hàng, hắn đúng là không có gì hay nói muốn làm người ta quán cơm nhỏ mang đến ảnh hưởng không tốt gì. Không ngờ ý chí vẫn không có phát sinh, nhưng là nghe thấy hai đạo tiếng xé gió truyền đến, hai tên chính đem cơm quán lao bản đè xuống đất hải tộc binh sĩ, đồng thời kêu thảm một tiếng. Chúng nó hai tay mu bàn tay bên trên, lúc này tiến vào là cắm vào bốn cái ánh bạc lóe sáng sắc bén truy thủ. Cái kia tiệm cơm hai tầng trên hành lang diện, chẳng biết lúc nào đã đứng một tên dáng người nổi bật che mặt nữ tử, cười lạnh nói, chỉ có thể bắt nạt tay không tấc sắt lao nhân, này chính là các ngươi hải tộc cái gọi là hòa bình thống trị sao. Ta lại xem như là mở mang kiến thức rồi. Nữ tử vung ra năm ngón tay trong lúc đó, lúc này còn mang theo hai thanh giống nhau trùy thủ. Ha ha ha, ngươi là tình báo mặt trên nói cái kia người ngoại lai chứ. Giao nhân chiến sĩ cười lạnh, rút ra bên hông chiến đao. Triệu Nam đoàn người ngẩn người, nguyên lai hải tộc chiến sĩ nói chỉ chính là người khác. Có thể cô gái này là Level 49 ca lưu cơ. Thánh nữ, ca lưu cơ. Chưa xong còn tiếp. Nếu như cảm thấy đẹp đẽ, xin mời đem bổn trạm linh để cử cho bằng hữu của ngài đi. Ra ngoài ở bên ngoài, liền lên di động bản. Chương 905, Lan tràn thánh nữ, 1. Chương 905, Lan tràn thánh nữ, 1. Phỉ Ni Na các nàng, thậm chí là ạ hệ vùn cùng vạn di ni cũng không biết ca lưu cơ đến cùng là ai. Dù sao thánh nữ bắt đầu hoạt động ở phiếm đại lục thần tuyển quân đoàn bên trong thời gian, chính là Triệu Nam bọn họ thân ở di khí chi địa cái kia đoạn tháng ngày. Thế nhưng Triệu Nam đối với ca lưu cơ nhưng sẽ không xa lạ. Dù sao trở về sau khi, hắn đã cùng Triệu Mục trao đổi qua một lần. Đối với thánh nữ từng ở tử cấm thành hành động, Triệu Nam đại khái đoán được vị này thánh nữ tồn tại tính. Đại khái là đại liên minh nói nâng lên đến tương tự thần tượng như thế nhân vật. Không cách nào là vì tiến hành một ít phiến tình bên trong biểu diễn. Ngược lại tương tự công chúa cùng kỵ sĩ, thánh nữ cùng dũng sĩ loại hình tiểu đoạn tuy rằng già cỗi, nhưng là hắn từ xưa tồn tại, ảnh hưởng một đời lại một đời người. Tự nhiên có hắn tồn tại đạo lý. Người tinh tường có thể nhìn ra thì lại làm sao, chỉ cần được chúng diện đầy đủ rộng khắp là có thể. Duy nhất khá là khiếm khuyết chính là, vị này thánh nữ chân thực diện mạo cùng biểu hiện ra khác nhau một trời một vực là được rồi. Từ cấm thành một nhóm, ca lưu cơ mượn cơ hội thoát ly đại liên minh tầm mắt. Triệu Nam đúng là chưa hề nghĩ tới sẽ ở Phi Âu thành tình cờ gặp nữ nhân này. Kỳ thực chẳng trách đại liên minh thậm chí là Long quốc gia vẫn luôn không có ca lưu cơ tin tức. Nguyên lai đại liên minh thánh nữ giấu ở hải đế quốc khống chế khu vực loại hình. Cứ việc dùng băng vải che mặt, nhưng là trên lầu nữ tử cũng không biết thân phận chân thật của mình đã bị trong quán ăn người nào đó một chút nhận ra. Từ khi giao nhân chiến sĩ rút ra vũ khí bắt đầu, bầu không khí nhất thời biến đổi dương cung bạt kiếm lên. Tiệm cơm bên trong chỉ có mấy tòa khách mời dồn dập sợ hãi rời đi, chỉ có là không sợ những này tiểu binh sĩ Triệu Nam đoàn người bình chân như vậy. Thậm chí còn có mấy vị là không có tim không có phổi vừa ăn. Vừa chờ đợi chuyện kế tiếp biến hóa, một mặt xem cuộc vui vẻ mặt. Khi Thác Bạt Tiểu Thảo đột nhiên mở ra bàn khẩu nói muốn đánh cược đón lấy đến cùng là che mặt nữ tử thoát hiểm vẫn bị bắt được đi, sau đó các loại lăng nhục là gió bên thai Triệu Nam, nhưng là đang suy tư rốt cuộc muốn không nên để cho ổ chủ tủ biết thân phận của ca lưu cơ. Tuy nói cùng ổ chủ tủ quan hệ có chút phức tạp, bất quá Triệu Nam tạm thời còn đoán không được ổ chủ tủ cùng đại liên minh trong lúc đó cụ thể quan hệ. Tuy nói ổ chủ tủ từng nói cùng đại liên minh trong lúc đó chỉ là quan hệ hợp tác, nhưng nhìn nàng ở di khí chi địa đối với đại liên minh tín đồ chiến sĩ cũng coi như có một ít nhớ à. Hoặc là cùng vị này nữ thánh long kỵ sĩ cố gắng trò chuyện với nhau một phen kỳ thực tương đương cần phải. Chờ trở lại thính phong thành sau khi ta liền ba bước không ra khỏi thành chủ phủ. Liền không tin như vậy vẫn có thể ở trêu chọc những này chuyện kỳ quái. Lên, cho ta nắm lấy nữ nhân này, mang về ta phải cố gắng khảo hỏi một chút. Xem rốt cục có phải là gian tế. Giao nhân chiến sĩ ra lệnh một tiếng, năm tên hải tộc binh sĩ nhất thời nhảy lên cái kia hai tầng trên hành lang. Thánh nữ đại nhân đưa tay coi như không tệ, đi hẳn là dân bản địa nghề nghiệp hệ thống bên trong đạo tặc nhất hệ con đường. Chỉ thấy nàng thân thủ mạnh mẽ ở chật hẹp quá nói bên trên vừa né tránh hải tộc chiến sĩ công kích. Vừa có thứ tự không loạn tìm kiếm cơ hội phản kích. Bất quá trong nháy mắt, đã có hai tên hải tộc chiến sĩ bị sắc bén chùy thủ đâm trúng, từ trên lầu rơi xuống, lại vẫn là vết thương chí mệnh. Nhưng vào đúng lúc này, giao nhân chiến sĩ cười lạnh một tiếng, cầm trên tay chiến đấu vung lên. Sau lưng nó mấy tên hải tộc chiến sĩ đồng thời trương đã mở miệng đến, càng là cùng phun ra gió lạnh. Hai tầng quá nói nào đó đoạn trong nháy mắt bao trùm lên một tầng băng xương, mà ca lưu cơ càng thêm là không cẩn thận bị gió lạnh đánh trúng, chân nhỏ nhất thời bị một tầng miếng băng mỏng bao trùm. Hành động của nàng nhất thời chậm lại, ba chuôi sắc bén chiến đao cũng ở trong chớp nhoáng này hướng về thân thể của nàng chui vào. Thánh nữ điện hạ thầm cười khổ một tiếng. Rõ ràng không nói tiếng nào trốn là tốt rồi, nhất định phải ra mặt, lần này được rồi, cuộc sống tự do tự tại cũng không lâu lắm, mệnh liền muốn bỏ mạng lại ở đây rồi. Nhưng là ở tuyệt vọng trong nháy mắt, cánh tay của chính mình phương pháp là không bị khống chế như thế, thật nhanh chuyển động một góc độ, chùy thủ trong tay càng là không hiểu ra sao bắn ra. Chuyện quái dị xa còn lâu mới có được kết thúc. Bởi vì nàng trên đùi khối băng cũng ở trong chớp nhoáng này vỡ vụn ra đến. Chùy thủ bắn vào một tên hải tộc chiến sĩ cái trán trung ương. Khối băng vỡ vụn trong nháy mắt, ca lưu cơ thân thể càng thêm là bị không hiểu ra sao nhấc lên. Nhanh như tia chớp đưa ra hai chân, vừa vặn liền đem hai gã khác hải tộc chiến sĩ quét xuống dưới lầu. Toàn bộ biến hóa hầu như trong nháy mắt trong lúc đó hoàn thành. Đem hai tên hải tộc chiến sĩ loại bỏ sau khi rơi xuống đất, ca lưu cơ khó mà tin nổi ló đầu mà ra, thấy vong linh, ta lại như thế thần dũng. Nghi ngờ không thôi giao nhân chiến sĩ, lúc này mang theo còn lại hải tộc binh sĩ, vừa lấp lấy cầu thang. Vừa kế tục cùng ca lưu cơ đối lập lên. Cũng trong lúc đó, Triệu Nam nhưng là thu gặt tận mấy đôi tràn ngập vấn đề ánh mắt. Người bên trong này mỗi người thân kinh bách chiến, nơi nào mở không ra che mặt nữ tử này đều có thể thoát hiểm quỷ dị. Như vậy có thể vô thanh vô tức liền đem người cứu được, ở đây cũng là còn lại người nào đó bá đạo điều khiển. Để tỏ lòng chính mình thuần khiết, không có nửa điểm cái gì kỳ quái ý nghĩ. Triệu Nam nhún nhún vai nói, được rồi, không có gì đáng xem, thừa dịp chúng nó không chú ý, chúng ta vẫn là vội vàng mau rời đi nơi này đi. Nói thực sự, Triệu Nam xác thực không muốn cùng ca lưu cơ từng có nhiều gặp nhau. Bọn họ vốn là thân ở góc, bên cạnh còn có trước cửa sổ. Chính thức đối phó ca lưu cơ hải tộc chiến sĩ, hoàn toàn không rảnh bận tâm còn có một bàn mười mấy người thực khách lúc này nhảy cửa sổ mà đi. Hừ, ngươi khiêu không xong, ngoan ngoãn bó tay chịu trói đi. Ca lưu cơ nhất thời khịt mũi con thường, đang muốn phá cửa sổ rời đi trong nháy mắt, lại bị hai tên hải tộc chiến sĩ nhanh chân đến trước sau đem nàng vây nốt lên. Cho rằng này liền có thể bắt được cô nại nại ta. Ngây thơ. Đối với Hoàng Kim Giai nghề nghiệp thích khách loại tới nói, tuy rằng không am hiểu cường lực công kích, nhưng muốn đánh vỡ một bức phổ thông tiệm cơm vách tường, cũng không phải cái gì gian nan sự tình. Nhưng mà giữa lúc ca lưu cơ muốn phá vỡ vách tường trong nháy mắt, một cái lỗ thủng to lại đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của nàng, cùng trong nháy mắt, quá nói hai đầu cũng phát sinh đổ nát. Ầm ầm ầm. Tiệm cơm ở trong chớp nhóm này, chân nhà lại vỡ sụt xuống. Ầm. Một tiếng vang thật lớn đã kinh động trên đường người đi đường. Các cư dân chỉ thấy thường ngày thường đi nào đó tiệm cơm lại toàn bộ cũng sụp xuống. Sau khi đoàn người vây xem lên thời điểm, chỉ thấy vị kia tiệm cơm lão bản, cùng với có hạn vài tên công nhân lông tóc khó chịu ngồi ở nửa khối đổ nát vách tường bên dưới. Tiệm cơm lão bản khóc không ra nước mắt mà nhìn mình quán cơm, lại đột nhiên phát hiện tay của mình lên chẳng biết lúc nào thêm ra một cái túi nhỏ. Hắn theo bản năng mà mở ra xem. Lại là một trọn túi bảo châu. Đầy đủ hắn mở hơn trăm gia tiệm cơm rồi. Ầm ầm. Nát tan trong đá, vài tên hải tộc chiến sĩ phá tan mà ra, nổi giận đùng đùng. Nhưng mà cô gái che mặt kia cũng sớm đã biến mất không còn tăm hơi. Giao nhân chiến sĩ cắn răng, cả giận nói, truy. Nhất định phải đem nữ nhân này tìm ra. Ta cảm giác nếu như ngươi trực tiếp hiện thân, vậy thì là anh hùng cứu mỹ nhân, không chừng lại có thể hướng dẫn một cái em gái ai. Triệu Nam cười híp mắt làm một cái tát lấy lạ liên động tác, thác bạt tiểu thảo đôi môi liền trong nháy mắt khép kín lên. Có thể trong nháy mắt Hắc Thương Vương nhưng phát sinh cười gằn. Một luồng cực cường linh tử sở kỵ trong nháy mắt này phá tan Triệu Nam ý chí, lão nương cũng không phải ngồi không a. Triệu Nam đúng là có chút ngạc nhiên nhìn Thác Bạt Tiểu Thảo. Suy tư, vừa nãy tiểu thế giới vô dụng, thậm chí vẹn vẹn là rất nhỏ lĩnh vực một tầng mà thôi. Nhưng từ trước Thác Bạt Tiểu Thảo đối với đã Triệu Nam điều khiển là không có nửa điểm biện pháp, hiện tại đúng là có chút có thể phản kháng. Xem, nhìn cái gì vậy? Không phục a? Thác Bạt Tiểu Thảo nhưng là theo bản năng mà đánh một cái chống lui quân. Nàng rõ ràng nhất Triệu Nam bất quá, này một khi xuất hiện loại này chăm chú mà đau bi ánh mắt thời điểm, tổng không có chuyện tốt phát sinh. Lúc này một tiếng vang ầm ầm, cách đó không xa tiệm cơm trực tiếp cũng sụp xuống. Một bóng người càng là từ trong quán ăn thật nhanh lướt ra khỏi, chính là cái kia che mặt nữ tử. phỏng chừng là Triệu Nam lại len lén ra tay rồi. Bất quá, xem dáng dấp đến như là gặp chuyện bất bình loại kia. Cho nên liền không còn đưa tới cái gì ác ý tràn đầy trêu đùa. Một bóng người lặng lẽ từ trong ngõ hẻm đi ra. Chính là Triệu Nam, một người trong đó không có tính cách phân thân. Phân thân trên tay kéo chưa tỉnh lại A Khắc Lưu Tư. Lạc Khắc thuần thục đem A Khắc Lưu Tư bối ở trên người. Triệu Nam lúc này phất tay để phân thân biến mất. Được rồi, cơm cũng ăn qua, đi một chuyến Tử Vong thành thị, cho là sau khi ăn xong vận động đi. Mai táng cấp 2 thần tuyển chi thành hồ nước, khoảng cách Phi Âu thành cũng không xa. Trên thực tế Triệu Nam ngay khi Phi Âu trong thành phát hiện tương tự truyền tống tinh thạch loại hình di chỉ. Như vậy có thể suy đoán, Phi Âu thành từ trước rất có thể là làm vì cái này bị mai táng thần tuyển chi thành một chỗ truyền tống điểm. Tương tự ngoài thành thôn trang như thế địa phương. Hồ này so với tưởng tượng bên trong muốn lớn hơn nhiều a. Phảng phất lại như là quần sơn tổ hợp mà thành một cái to lớn chậu nước như thế, thậm chí mắt thường có thể nhìn thấy hồ nước cũng không phải là toàn bộ. Từ tới gần hồ vừa bắt đầu đã có một tầng mỏng manh hơi nước. Có vẻ như còn muốn tìm chút thời giờ tìm ra cụ thể địa điểm a. Phỉ Ni Na nhìn này non sông tươi đẹp nói. Triệu Nam cười cợt. Phất tay trong nháy mắt, ánh sáng màu trắng tung quá, trước mặt hồ nước bên trên đã thêm ra mấy chục điều con cá đi ra. Nhưng mà chỉ muốn nhìn kỹ một chút, liền sẽ phát hiện những này có thể tự động bơi lội con cá, đều là dùng gỗ chế tạo ra. Loại nhỏ ma dụng cụ, con rối ngư. Chờ đã là tốt rồi. Những này con rối ngư ở bên trong nước tốc độ coi như không tệ. Lý Duy Lan Nhĩ cũng là lần đầu tiên nhìn thấy loại này hào không có sự sống. Nhưng lại giống quá trong biển sinh linh thần kỳ ra hỏa, không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói, nếu như có linh tính, chẳng phải là tạo hóa như thế. Ma dụng cụ nơi nào đến linh tính? Nhiều nhất bất quá lại như là Lạc Khắc như vậy, có thể tự động tiến hóa cảm tình đường về mà thôi. Ma dụng cụ cùng với sinh linh bản chất khác nhau, là ở linh hồn bên trên. Người như thế công chế tác được đồ vật. Nếu như có thể sản sinh linh hồn, vậy thì không được hiểu rõ. Nhưng mà liền ở trong lòng phủ định trong nháy mắt, Triệu Nam nhưng theo bản năng mà nghĩ một vấn đề, coi như là nhân công chế tác được ma dụng cụ, thật sự liền không có khả năng đản sinh ra linh hồn. Sao? Linh hồn Triệu Nam theo bản năng mà thấp thá nổi lên hai chữ này đi ra. Nhưng mà vào lúc này, ôi chủ tù một tiếng quát mắng, trong nháy mắt đánh gãy Triệu Nam dòng suy nghĩ. Ai ở nơi đó? Triệu Nam bỗng nhiên một cái giật mình, trong nháy mắt thất thần để hắn không có chú ý bốn phía động tĩnh. Nhưng mà tại ý chí thẩm thấu bên dưới, này phạm vi trong vòng trăm thước trong chớp mắt đã biến thành hắn điều khiển khu vực. Một bóng người từ phụ cận trong rừng núi, bị cương quyết kéo tới trước mặt mọi người. Level 49 ca lưu cơ. Ồ, này không phải ở quán cơm tình cờ gặp. Hứa Dương trợn to hai mắt. U đọc sách. Đây rõ ràng là ở quán cơm tình cờ gặp cái kia che mặt nữ tử. Nhưng giờ khắc này ca lưu cơ vẫn chưa che mặt, nhưng là đầu kia lên tên nhưng sẽ không phạm sai lầm, huống mà còn có kiểu tóc. Vóc người chờ chút đều cơ hồ bình thường không khác. Lại theo lại đây Thác Bạt Tiểu Thảo một mặt cười xấu xa nói, cha cha, người nào đó còn nói không có tư tình a. Cha cha, cũng thật là cái khó gặp đại mỹ nhân a. Nói lời này, Hắc Thương Vương đã trong nháy mắt làm tốt phản kháng chuẩn bị, linh tử sở kỳ hiệu mãnh liệt mà ra, chỉ chờ người nào đó ý chí giáng lâm rồi. Không ngờ Triệu Nam nhưng không hề động tác, chỉ là nhìn bị cứng rắn xả đi ra, đứng ở trước mặt, động đặc không, mặt mang vẻ hoảng sợ ca lưu cơ. Nếu mày nói, cái tên này, không phải theo tới. Hả? Lúc này, phụ cận trong rừng núi, liên tiếp vượt quá 10 đạo bóng người, dồn dập cùng bị lôi kéo đi ra, cùng trước mặt ca lưu cơ song song ở cùng nơi. Toàn bộ đều là ca lưu cơ. Chưa xong còn tiếp. Ra ngoài ở bên ngoài, liền lên di động bản. Chương 906, Lan Tràn Thánh Nữ, 2. Chương 906, Lan Tràn Thánh Nữ, 2. Liên tiếp ca lưu cơ tên. Phân biệt đều đánh dấu ở này một loạt đầy đủ 13 cái nữ tử trên đầu. Các nàng không chỉ là tên như thế, thậm chí ngay cả đẳng cấp, răng, dấp, vóc người, xin thể đều không có bất kỳ sai lệch, quả thực lại như là tinh mật nhất khuôn mẫu in ra giống như, nhìn ra mọi người hầu như coi chính mình có hay không cẩn thận đi vào cái gì ảo cảnh loại hình. Không phải ảo tưởng ô chủ tủ trước hết phản ứng lại. Cũng không phải là thần tuyển giả, ô chủ tủ chỉ là biết này 13 cái nữ tử giống nhau như lúc. Nhưng còn lâu mới có được làm thần tuyển giả Triệu Nam bọn họ như vậy kinh ngạc. Phỉ Ni Na giật mình nói, coi như là nhiều bảo thai cũng được, tình huống như thế cũng hơi bị quá mức. Xác thực, dù cho là sinh đôi, nhiều bảo thai cũng được, đều sẽ có nhỏ bé sai lệch, đồng thời đây là sống sờ sờ dân bản địa, đương nhiên sẽ không như thế thần tuyển chi ngoài thành xuất hiện loại kia quái vật. Triệu Nam khoát tay háo một cái, ra hiệu mọi người trước tiên không muốn thảo luận hạ xuống. Hắn để này 13 ca lưu cơ bên trong một người trong đó. thu được tự do nói chuyện quyền lợi, trực tiếp hỏi, ngươi, các ngươi đến cùng là chuyện gì xảy ra? Không ngờ cái này có thể nói chuyện ca Lưu Cơ húc đầu là một câu, ôn nhu nhược nhược, vương sư đại nhân, tốt xấu chúng ta cũng coi như quen biết một hồi, ngài tựa hồ còn nợ ta khá hơn một chút thần hồn kết tinh. Vừa thấy mặt đã như vậy đối với ta, hơi bị quá mức. Nhẫn tâm chứ? Này một mặt hai đoán vẻ mặt, còn có này một bộ tình nhân cũ gặp mặt giọng điệu, nhất thời liền để Triệu Nam phía sau nào đó hai vị nữ nhân nắm giữ không được rồi. Thánh nữ ca Lưu Cơ xác thực nắm giữ nàng đặc biệt có thể làm cho người mê tư bản. Không phải vậy đại liên minh đại khái cũng không sẽ chọn nàng đi ra trở thành vạn người kính yêu thánh nữ. Triệu Nam thở dài, mặc kệ là chân lý chi chủ được, liền ngay cả trốn ở vỏ kiếm vị kia, đều có thể cho hắn dứt lấy loại này khiến người ta khó giải chuyện phiền toái, quả thực không có thiên lý. Rất xin lỗi. Ta nghĩ ta hẳn là không phải trong miệng ngươi nói tới vị kia. Triệu Nam lạnh nhạt nói, trên thực tế đối với ta bản thân tới nói, từ trước tới nay chưa từng gặp qua ngươi. Cái này ca Lưu Cơ nhất thời liền không làm. Một giây trở mặt, hung ác nói, được. Rõ ràng là ngươi, trước tật phong ni á vương sư. Làm sao? Nhìn thấy cô nãi nãi ta coi như không quen biết. Nuốt ta vài khối thần hồn kết tinh, lúc nào trả lại ta a khốn nạn. Chuyện gì xảy ra? Muốn nói Triệu Nam nuốt người khác bí bảo. Có vẻ như còn có một chút độ khả thi, có thể không nên nói thần hồn kết tinh. Sẽ làm cái tên này sản sinh tham nghiệm, đại khái là cần 3 sao giai trở lên đỉnh cấp thần hồn vẹn vẹn mới có thể. Dù sao di khí chi địa một nhóm, hữu kinh vô hiểm, Triệu Nam trong tay thần hồn kết tinh đã có thể dùng chồng chất giống như núi để hình dung. Thậm chí bởi vì hầu như bạo kho nguyên nhân, không thể không phân lưu đến Phỉ Nina, Tiểu Uni, Hứa Dương Diệp An Nhã chờ chút người cá nhân trong không gian tiến hành tổn trữ. Đệ nhị phân thân ở Tử Cấm Thành cùng nàng từng có cái gì gặp nhau đi. Mặt khác vị này ca Lưu Cơ, là đại liên minh thánh nữ. Chuyện cụ thể ta qua đi mới nói rõ bạch. Quân phát ra biểu kiện khiến người ta tạm thời sau khi trầm mặc. Triệu Nam đi lên hai bước. Từ một loạt 13 cái ca Lưu Cơ từng cái đi qua, đem đồ vật trả lại ngươi cũng được, bất quá đầu tiên ngươi đến nói cho ta. Ngươi chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Có thể nói chuyện cái kia ca Lưu Cơ ánh mắt chừng, trước tiên thả ra ta. Triệu Nam gật gật đầu, 13 tên ca Lưu Cơ thân thể đồng thời bưng lỏng, dồn dập đề phòng kéo dài vài bước khoảng cách, một tên trong đó ca Lưu Cơ cảnh giác nhìn Triệu Nam nói, đưa ta. Triệu Nam vỗ tay cái độ, nam viên truyền thuyết giai đỉnh cấp thần hồn kết tinh trong nháy mắt tự cá nhân không gian bay ra, rơi vào nói chuyện cái này ca Lưu Cơ trước. Chỉ thấy vài tên ca Lưu Cơ thật nhanh đem đồ vật cất đi. Nhanh chóng tản vào trong rừng núi, chỉ còn sót lại một tên trong đó. Ta không có hứng thú đoạt về. Ngươi này không có cần thiết. Triệu Nam lắc lắc đầu nói. Ca Lưu Cơ cười lạnh nói, cô mãi mãi ta trừ mình ra, sẽ không ai tin tưởng cả. Được rồi. Ta chỉ là muốn biết trên người ngươi chuyện gì xảy ra mà thôi. Triệu Nam nghiêm mặt nói. Ca Lưu Cơ lắc đầu một cái, lúc này mới hồi ức nói, ta cũng không biết, rời đi Long Quốc ra sau, ta liền vẫn đi về phía Nam Phương cất bước. Chứng kiến tiến vào Hải Đế Quốc thống trị khu vực mới thôi. Vốn là tất cả còn rất tốt, ai biết từ khi đi tới nơi quỷ quái này sau khi, liền biến thành dáng vẻ ấy. Triệu Nam hơi nhướng mày, nói chi tiết một chút. Ca Lưu Cơ trong lòng ngẩn ra. Nghĩ thầm thấy vong linh, chỉ có điều mấy tháng không gặp. Làm sao cái tên này tính nết tựa hồ cải thay đổi thật nhiều như thế? Cái nhìn này xem ra, hầu như làm cho nàng nhớ tới đại liên minh cái kia mấy cái lao bất tử như thế. Như thế khuôn mặt đáng ghét, dọa biết dùng người hái hùng khiếp vía. Ca Lưu Cơ cũng có chính mình dự định, biến thành hiện tại dáng dấp cũng không phải nàng bản nguyện, hơn nữa còn rất nhiều bất tiện. Cái tên này còn có một đám người, tuy rằng nữ nhân tương đối nhiều, bất quá tựa hồ cũng có mấy cái biết đánh nhau. Ồ, chờ chút. Tại sao nơi này đầu có một cái hải tộc chiến sĩ ở đây? Nhất thời, ca Lưu Cơ ánh mắt liền rơi vào ổ ly ổ trên người. Triệu Nam nhưng khoát tay hào nói, cái này hải tộc chiến sĩ là ta tù binh, chớ suy nghĩ quá nhiều sự tình. Có thể thấy ngươi đối với mình hiện tại trạng thái cũng không hài lòng chứ. Ngươi nếu như muốn ẩn giấu, như vậy tùy ngươi, chúng ta coi như làm là chưa từng thấy, cắt đi cho lộ. Ca Lưu Cơ cuống lên, thật vất vả ở cái này tha hương nơi đất khách quê người tình cờ gặp vẫn tính là người quen biết. Vốn là không muốn từ bỏ lần này tìm xin giúp đỡ cơ hội. Huống hồ từ khi rời đi Long Quốc gia sau khi, có một quãng thời gian nàng từng nghe được đại liên minh nhân vì chính mình mất tích, mà đem lửa giận rời đến Long Quốc gia trên người, làm cho vị này cùng với Ưu La nữ vương không thể không lưu vong ở bên ngoài. Này thánh nữ điện hạ, trong lòng nhiều ít cũng có chút áy náy. Khởi đầu nàng muốn chạy trốn, liền chưa hề nghĩ tới sẽ nhờ đó mà liên lụy người khác nói. Ta cũng không biết. Ngược lại ta là vẫn xuôi nam. Cuối cùng đến cái này quốc gia biên cảnh. Ngược lại nơi này hải tộc chiến sĩ vốn là ít ỏi, nhân dân sinh hoạt cũng không có phát sinh nhiều ít biến hóa. Ca Lưu Cơ không có nửa điểm đại liên minh thánh nữ trực giác nói, ngược lại bất quá là ai thống trị cũng được, chỉ có ngày sống dễ chịu, cô nãi nãi ta mới mặc kệ ai mới là hoàng đế nhất. Thánh nữ bắt đầu kể ra nàng đến mang cái này quốc gia sau khi phát sinh ở trên người kỳ diệu sự tình. Cái kia một ngày, Ca Lưu Cơ dựa theo địa đồ tiến lên, đặt đến cái hồ này biên giới. Nhưng bởi vì sương mù, làm cho nàng lạc mất phương hướng rồi. Nhưng mà trong nháy mắt liền đến tối, nghĩ thầm xui xẻo thánh nữ điện hạ liền lung tung tìm tới một hang núi, nghĩ liền như vậy đợi được mặt trời mọc sau khi lại toán. Không hề nghĩ rằng này tùy ý một tìm bên trong hang núi. Không ngừng truyền đến một ít đặc biệt thanh âm kỳ quái. Ta tò mò thâm nhập sơn động muốn xem một thoáng, đi rồi không thời gian bao lâu, liền đặc biệt xui xẻo phát hiện một bộ thi thể. Xem dáng dấp hẳn là người mạo hiểm loại hình chứ. Ca Lưu Cơ nhìn Triệu Nam một chút, da mặt thật dày nói, nơi như thế này lại sẽ xuất hiện người mạo hiểm thi thể, người bình thường cũng sẽ nghĩ, bên trong hang núi này đầu nhất định còn cất giấu bảo vật gì loại hình. Người bình thường, hẳn là lập tức rời đi, bởi vì có thi thể chứng minh bên trong gặp nguy hiểm. Triệu Nam không mặn không nhạt nói, chí ít cũng sẽ xuất hiện phiền phức. Đừng đánh xóa. Ca Lưu Cơ bất mãn mà chừng một chút, hừ hừ nói, ngược lại cô nãi nãi ta là tham tài, là sáng sớm vì ăn trùng chết đi con kia điểu, ngươi làm sao? Ngươi vẫn là nói tiếp đi. Triệu Nam bất đắc dĩ thở dài, như vậy sơn động nơi sâu xa, nhất định là có bảo tàng loại hình. Đại liên minh có thể tìm tới như thế một cái cực phẩm người phụ nữ tới làm thánh nữ. Cũng thật là các loại trình độ lên đều triển đè ép Triệu Nam thông minh a. Ca Lưu Cơ lắc đầu nói, bảo tàng không có, nhưng đúng là để ta phát hiện phần cuối vị trí có gió thổi tới. Bên kia vách đá bên trong tựa hồ còn có cái gì không gian loại hình. Ta bỏ ra một chút thời gian đánh vỡ vách tường. Ngươi đoán ta thấy cái gì tới? Nói ra ngươi cũng không tin, ta nhìn thấy một cái hoàng kim chỉ. Hoàng kim chỉ? Triệu Nam sững sờ. Ca Lưu Cơ ngưng trọng gật gật đầu nói, thành thật mà nói, ta khởi đầu còn tưởng rằng đây là ao bên trong chìm vào kim sa bảo thạch loại hình đồ vật. Nhưng nhìn rõ ràng một điểm mới phát hiện, kỳ thực những này thủy mới là màu vàng nóng. Sau đó thì sao? Triệu Nam đột nhiên phát hiện Ca Lưu Cơ kỳ thực có mấy lời lao, không khỏi hơi không kiên nhẫn lên. Sau đó ta liền uống xong những này nước ao. Đón lấy liền không biết tại sao, thân thể liền bắt đầu trướng thống lên, lập tức từ trên người ta rơi ra một miếng thịt đi ra, sau đó biến thành một cái giống nhau như lúc ta. Sau đó tiếp theo đi thịt, tiếp theo biến. Sau đó liền chạm các ngươi. Sau đó ngươi cứ uống rơi xuống những kia nước ao. Đúng đấy. Ngươi tại sao lại uống xong những này nước ao? Triệu Nam đã vô lực nhổ nước bọt. Thần bí trong sơn động đầu hoàng kim nước ao, thấy thế nào đều không phải tài năng tùy tiện loạn uống đồ vật ta. Thánh nữ điện hạ ngươi như thế dũng mãnh. Đại liên minh các đại lao đến cùng có biết hay không a? Ngược lại ta là uống vào, sau đó biến thành dáng vẻ ấy rồi. Ca Lưu Cơ tỏ rõ vẻ ưu hoán nói, vương sư đại nhân. Tốt xấu ngươi ta cũng coi như là quen biết một hồi, ngươi lại như cái biện pháp giúp một chút ta chứ. Triệu Nam vẫn chưa trực tiếp đáp lại, hang núi kia vị trí cụ thể ở nơi nào. Loại kia nước ao nghe có chút quái lạ. Bá đạo điều khiển trước xả ra toàn bộ Ca Lưu Cơ, đều không ngoại lệ cho Triệu Nam đều là chân nhân cảm giác. Đây cũng không phải là giới của hắn chi ngọc phân thân hiệu quả, trái lại là có chút tương tự đệ nhất phân thân cùng đệ tam phân thân thông qua sinh mệnh linh châu mà thu được chân chính thân thể như thế. Càng quỷ dị hơn chính là, nhiều như vậy Ca Lưu Cơ, năng lực hầu như đều là bình thường không khác. Hơn nữa, nơi này vẫn là đã từng một cái nào đó cấp 2 thần tuyển chi thành mai táng nơi, tính cả Phi Âu thành truyền tống tinh thạch di chỉ. Như vậy Ca Lưu Cơ phát hiện hoàng kim cái ao địa phương, theo lý thuyết từ trước hẳn là nhét vào cái này thần tuyển chi thành nhiệm vụ khu vực bên trong mới đúng. U đọc sách. Triệu Nam càng ngày càng cảm thấy cái này hoàng kim cái ao có gì đó quái lạ rồi. Mà nhưng vào lúc này, trong lòng hắn cũng không nhịn được đột nhiên nhảy lên. Dựa theo trước rất nhiều lần loại này nhảy lên tình huống nhìn tới. Hoàng kim cái ao tồn tại tất có đặc biệt tác dụng. Ngươi là nhưng ứng giúp ta. Ta này liền mang ngươi tới. Ca Lưu Cơ vui vô cùng nói. Ta chỉ là nhìn, ngươi tốt nhất không nên ôm có quá to lớn chờ mong. Triệu Nam lắc lắc đầu nói. Nhưng vào đúng lúc này, một tiếng rên thanh ở trong rừng vang lên, dẫn kinh động sự chú ý của mọi người, không lâu lắm chỉ thấy một đạo lảo đảo bóng người nhào đi ra, sau đó ngã trên mặt đất. Chính là ở Phi Âu thành bên trong tình cờ gặp quá vị này che mặt Ca Lưu Cơ. Vị này che mặt Ca Lưu Cơ, trên người có mấy cái nhìn thấy mà giật mình vết thương, nhanh. Hải tộc chiến sĩ, rất nhiều, chưa xong còn tiếp. Ra ngoài ở bên ngoài, liền lên di động bản. Chương 907, Gai ạ tông đồ, 1. Chương 907, Gai ạ tông đồ, 1. Che mặt Ca Lưu Cơ thành công từ tiệm cơm sau khi rời đi, nhưng chưa thoát được bao xa, rất nhanh sẽ bị phi Âu trong thành hải tộc binh sĩ truy chạy tới, vài lần ác đấu mới chạy trốn tới hồ nước vị trí. 3. Bởi vì hơi nước quan hệ, nghĩ đến hải tộc binh sĩ chính thức trong rừng thăm dò. Cái này che mặt ca lưu cơ trên người trọng thương, nhưng còn không đến mức chí mạng. Triệu Nam hơi ngừng lại nàng vết thương xuất huyết tình huống sau khi, che mặt ca lưu cơ nhất thời nói, quả nhiên là ngươi cứu ta. Ở quán cơm thời điểm ta liền nhìn thấy ngươi rồi. Triệu Nam nhìn một cái khác ca lưu cơ, ý thức được một loại nào đó sự tình, các ngươi những này phân thân trong lúc đó, không cách nào tiến hành tương tự tâm linh cảm ứng loại hình liên hệ sao. Cái này ca lưu cơ nói, có thể là có thể, bất quá không quá dễ dàng, khoảng cách quá dài liền không cách nào làm được, hơn nữa còn sẽ rất lui. Chí ít tinh thần sẽ rất lui. Triệu Nam gật gật đầu, lại nói, truy đuổi ngươi hải tộc binh sĩ có bao nhiêu người? Mấy trăm, đến không hết. Triệu Nam lại gật gù, đi thôi, trước tiên mang ta đi lời ngươi nói hang núi kia nhìn một chút. Thế nhưng, những kia hải tộc binh sĩ, hai cái ca lưu cơ đồng thời lo lắng lên. Các ngươi đây liền không muốn lo lắng. Lúc này Linh Lung mang theo cười khẽ đi ra. Chỉ thấy nàng từ trên mặt đất trộm tới một cái cỏ dại, tự bàn tay lại bông ra. Cỏ dại bay xuống trong nháy mắt, khác nào mộng ảo. Chỉ thấy một cái cùng che mặt ca lưu cơ một bộ dáng dấp lại một tên ca lưu cơ xuất hiện ở trước mắt mọi người. Linh Lung lúc này ngón tay chỉ tay, cái này do cỏ dại hóa thành ra hỏa, liền thật nhanh hướng về rừng cây nhỏ trong lúc đó nhảy vào. Ngươi là làm thế nào đến? Hai ca lưu cơ đồng thời sững sờ. Chỉ là đơn giản phép che mắt mà thôi. Linh Lung vẫn chưa nhiều lời mình, được rồi, vị này ca lưu cơ tiểu thư, làm phiền ngươi mang cái đường. Ồ, làm sao ngươi biết tên chúng ta? Dụng cụ hai ca lưu cơ từng nói, các nàng đều là do chân chính ca lưu cơ trên người phân liệt đi ra. Một ngày trước phân liệt đi ra ca lưu cơ đã đạt đến 106 cái. Còn chân chính ca lưu cơ, hiện tại còn ở lại hang núi kia bên trong, kế tục duy trì thân thể đi thịt tình hình. Kỳ quái chính là, coi như chóc ra nhiều như vậy thịt đi ra, tân thịt cũng sẽ ở trong nháy mắt liền một lần nữa mọc ra. Chân thực ca lưu cơ không muốn ra ngoài, tự nhiên là không hy vọng khiến người ta xem thấy mình bộ dạng này. Đi một bước đi hai thịt, sau đó khối thịt trưởng thành giống nhau như lúc người. Không bị cho rằng là quái vật thì có quỷ. Hoàng kim nước ao chỉ là ca lưu cơ đối với loại này vật thể xưng hô, rốt cuộc là thứ gì, làm thần tuyển giả cần muốn đích thân đến hiện trường liếc mắt nhìn mới sẽ biết. Hy vọng đội ngũ bên trong mấy cái kiến thức uyên bác người có thể có chút đầu mối gì loại hình. Đúng, đúng, ngươi rời đi Long Quốc gia sau khi sau đó làm sao? Che mặt ca lưu cơ ấp đúng nói. Còn có vị kia nữ vương điện hạ làm sao không gặp. Nàng rất tốt, ngươi liền không cần lo lắng. Triệu Nam vừa cho người chung quanh nói rõ một thoáng liên quan với ca lưu cơ sự tình. Dùng không phải đơn thể đồn đại sở kỳ hiệu này, mà là đơn thuần ý chí. Đang không có trở thành ý chí trước, phổ thông thoát người có duyên chỉ bằng vào lực lượng tinh thần đã có thể làm được cách không truyền âm. Ô ca lưu cơ suy tư. Hai ca lưu cơ đều có thật một ít chuyện muốn phải hỏi một chút. Thế nhưng phát hiện lúc này tình cờ gặp cái này vương sư tựa hồ có hơi người sống chớ gần cảm giác. Phòng chừng là bởi vì lưu vong sự tình, đã sớm đem chính mình hận lên chứ. Nói đến tình cờ gặp chuyện như vậy, từ một cái đại quốc quan lớn quý tộc, trở thành đại liên minh tội phạm truy nã, đổi thành người khác cũng là khổ đại thủ thâm. Cái gọi là sơn động khoảng cách Triệu Nam các loại, chờ, người vừa bắt đầu đi tới địa phương cũng không xa, đồng thời ngoài ý muốn không có tình cờ gặp bất kỳ quái nhiễu, rất nhanh liền thâm nhập hang núi này bên trong. Cũng chính là phát hiện hoàng kim cái ao địa phương. Nhưng mà sự phát hiện này quá trình cũng không thế nào vui vẻ. Tuy nhiên vì là ở hai cái ca lưu cơ dẫn đường, Triệu Nam đầu tiên bước vào phát hiện hoàng kim cái ao bí động trong nháy mắt. Đồng thời vang lên mấy chục đạo tiếng thét chói tai. Đại khái dùng nữ nhi quốc cái này hình dung là để hình dung bí động bên trong cảnh tượng sẽ vô cùng thích hợp. Hay là bởi vì không có người ngoài nguyên nhân, hay hoặc là bởi vì mười mấy dáng dấp tương đồng chính mình không cũng may ngoại giới cất bước nguyên nhân. Từ chính quy thánh nữ trên người phân liệt đi ra ca lưu cơ môn, đều vô cùng tản mạn ở cái này bí động bên trong hành động. Kỳ thực muốn nói đúng lắm. Những này phân liệt đi ra ca lưu cơ hết thể đều là nằm ở tối thiên nhiên trạng thái. Đơn giản tới nói chính là không có mặc vào bất kỳ quần áo. Hoàn toàn không có mở mang tầm mắt chi giác Triệu Nam, ở đông đảo ca lưu cơ giết người giống như ánh mắt bên dưới, sắc mặt bất biến rút đi, tiện đà một mặt vô tội để phỉ ni na các nàng thủ đi vào trước, cho những này thánh nữ môn phân công quần áo. Chu, tiện của tôi, vốn là đã để phân liệt đi ra tỉ mội ra ngoài mua quần áo. Nhưng không nghĩ tới phân liệt tốc độ rất nhanh. Che mặt vị này ca lưu cơ thở dài nói, lần này ta là dự định nhiều bán vài món mới đi vào phi Âu thành, nhưng chưa kịp liền tình cờ gặp hải tộc chiến sĩ. Nhân ra một cái phi Âu thành liền như vậy một chút nhân khẩu, một mình ngươi che mặt nữ nhân đi ở trên đường cái, không khiến người ta hoài nghi thì có quỷ. Ai nói đúng không hy vọng bại lộ chính mình làm thánh nữ thân phận, có thể cũng tương tự rước lấy mặt khác phiền phức. Thành thật mà nói, ta thật không nghĩ tới lại ở chỗ này tình cờ gặp ngươi. Trước mặt cái này có người nói mới là chính quy thánh nữ, lúc này một mặt bất đắc dĩ, hơn nữa còn là loại này mất mặt trạng thái. Hừ, trong đầu của ngươi nhất định là tại cười nhạo ta đáng đời rồi. Có phải là rất thoải mái a? Nhìn thấy ta cái này liên lụy ngươi lưu vong ở bên ngoài thủ phạm. Triệu Nam không có triệu một loại kia bà mẹ, nghe vậy chỉ là ồ một tiếng, rất trực tiếp đi tới hoàng kim cái ao biên giới. Đương nhiên, đoàn người cũng dồn dập tò mò vây tụ lại đây. Đối với loại này có thể để người ta không ngừng phân liệt thần khí nước ao, dù cho là hải đế quốc thân vương điện hạ cũng ôm ấp tương đối lớn hứng thú. Gai ạ chi chỉ. Hoàng kim huyết. Cụ thể tới nói, cái này cái ao là một tên gọi là gai ạ á vị thần linh, tử vong sau khi biến thành. Còn nước ao bên trong hoàng kim huyết, kỳ thực là gai ạ tử vong sau khi, từ thần thể bên trong chảy ra thần huyết. Gai ạ. Ổ chủ tù đầu tiên phản ứng lại, này không phải thần điện tin phụng á vị thần linh sao? Triệu Nam nhíu nhíu mày. Nói nghe một chút, á vị thần linh hệ thống đông đảo, trên căn bản đều là lấy thần cách cơ bản nhất thuộc về tính phân chia. Gai á biệt hiệu là đại địa chi mẫu, phụ thuộc chính là nguyên tố loại hệ thống á vị thần linh. Hơn nữa còn là nguyên tố loại á vị thần linh bên trong khá mạnh lực một cái. Nguyên tố loại á vị thần linh bên trong đông đảo bên trong thần điện, đặc biệt là lấy, thủy, hỏa, phong này bốn cái thần điện khá là mạnh mẽ. Ổ chủ tù nghiêm mặt nói, đương nhiên, nơi này cái gọi là mạnh mẽ là chỉ bách tộc thời kỳ. Đối với thần điện liên minh hệ thống, khoảng thời gian này Triệu Nam cũng bắt đầu nghiêm túc nghiên cứu lên. Á vị thần linh ở thần điện liên minh bên trong, có từng người bài vị càng cao thần điện thực lực tổng hợp thì lại sẽ càng cao. Nhưng bách tộc đại chiến sau khi, á vị thần linh chết thì chết rồi, tàn tàn, hoặc là chuyển sinh, hoặc là phong ấn. Thần điện liên minh tuy rằng vẫn như cũ tồn tại, nhưng là tiến vào hoàng hôn thời kỳ. Chỉ có thần điện, mà không có chủ trì thần linh. Có chút thần điện tin phụng á vị thần linh tử vong, cũng ở lịch sử biến thiên bên trong dần dần biến mất. Thế nhưng cũng có thần điện có thể tìm tới mình bị phong ấn á vị thần linh, tiện đà nghĩ tất cả biện pháp muốn mở ra phong ấn, bởi vậy có thể miễn cưỡng duy trì được. Mà này một phần thần điện hầu như đều là tương đối kém. Chỉ có những kia đã tìm tới chính mình tin phụng á vị thần linh chuyển sinh giả thần điện. Mới ở thời gian dài ràng giặc bên trong, khôi phục một chút nguyên khí, nhưng cũng là nằm ở hào quang không lại lúng túng tình cảnh bên trong. Nếu không phải là bởi vì bách tộc sau khi nhạc viên thế giới dân bản địa phát triển trình độ phát sinh đại rút lui, như vậy yếu ớt thần điện liên minh, phỏng chừng là muốn ở cùng hoàng quyền đấu tranh bên trong thua trận. Cho nên nói, ta sẽ biến thành nguyên nhân này, hoàn toàn là bởi vì gã sức mạnh đưa đến. Ca Lưu Cơ kinh ngạc vạn phần nói, làm đại liên minh chế tạo ra đến thánh nữ. Tuy rằng hữu danh vô thực, thế nhưng thần điện tổng cũng coi như nghe nói qua. Vốn là sẽ uống xong thứ này, mới là ngươi vấn đề lớn nhất chứ. Diệp An Nhã bất thình lình mạnh mẽ bù đắp một cái nôn chi đao. Đại khái là chọc vào chỗ đau, mấy chục thánh nữ điện hạ động tác thống nhất nhìn chăm chú lại đây. Đại địa chi mẫu, bản thân nắm giữ ti quản sinh mệnh thần trước, nắm giữ có thể thai nghén sinh mệnh năng lực. A áo lù gì A lạnh nhạt nói, uống xong hoàng kim huyết người, nói đến cũng không tính là chuyện xấu tỉnh. Vốn là, ngươi cho rằng thần thể chảy ra huyết là cá nhân đều có thể chịu đựng hạ xuống sao. Ngươi uống xong hoàng kim huyết, thân thể ngoại trừ phân liệt ở ngoài. Cũng không cái khác không chỗ tốt, ít nhất chứng minh thân thể của ngươi có thể chịu đựng gạ thần huyết. Mặc dù như thế, nhưng là Ca Lưu Cơ không làm, phi. Ai mới chịu này 110 mấy tỷ mội a? Muốn đúng là tỷ mội cũng coi như rồi. Có thể những thứ này đều là chính ta, này tính là gì? Hoàn toàn là một bộ dội phụ chửi đồng giáng dấp. Mọi người sững sờ. Hai đem so sánh, đột nhiên cảm thấy coi như là thác bạt tiểu thảo loại kia tính cách. Giờ khác này xem ra đều xem như là khá là đáng yêu chủng loại. Phía trên thế giới này lại còn có nữ nhân vẫn có thể so với Hắc Thương Vương càng thêm gay go, cũng coi như là khó được. Triệu Nam thở dài, nhìn trước mắt đông đảo Ca Lưu Cơ, thánh nữ điện hạ, ngươi cũng gần như nói cho ta nghe một chút thật nói chuyện đi. Ngươi nói cái gì, ta lúc nào lừa ngươi? Triệu Nam không khỏi thấy buồn cười nói, ngươi cái này phân liệt đi ra tỉ muội, vừa bắt đầu nói cho chúng ta chính là bởi vì phát hiện một bộ thi thể. Cho nên mới dự định thâm nhập điều tra cái huyệt động này. Chúng ta qua thời điểm, có vẻ như chưa từng thấy chứ. Buồn cười, vật kia sớm đã bị ta xử lý qua rồi. Hiếm thấy ta cần phải ngủ còn muốn quay về một bộ xương khô sao. Cũng được, ngươi đem thi thể xử lý đến nơi nào. Ta đi xem được rồi. Sớm đã bị ta ném tới đáy hồ nuôi cá, hiện tại không chừng đã ở đầu kia cá lớn trong bụng, ngươi có bản lĩnh liền chính mình tìm kỹ. U đọc sách ca Lưu Cơ con mắt không nháy mắt nói. Triệu Nam không tỏ rõ ý kiến, chỉ là ở vây tay một cái, một tên phân liệt ca Lưu Cơ hoàn toàn không bị khống chế bị kéo tới trước mặt hắn. Chỉ thấy trên tay hắn hôi quang lóe lên, này bị cáo chế ca Lưu Cơ nhất thời thất thần. Triệu Nam cười lạnh nói, vậy ta còn là trực tiếp hỏi đồng ý nói thật nói chuyện vị này đi. Ca Lưu Cơ theo bản năng mà cảm nhận được lớn lao nguy cơ, mấy chục viên cùng cả giận nói, ngươi cũng chỉ sẽ bắt nạt nữ nhân à. Ngươi đến cùng đang làm gì? Trước lúc này, đầu tiên suy tính một chút, mình đã làm gì đi? Triệu Nam không mặn không nhạt đáp lê nói. Ca Lưu Cơ môn nhất thời sững sờ, nổi giận đùng đùng lên nói không ra lời, mà ngay khi dưới tình huống này, để đông đảo ca Lưu Cơ không thể không biểu hiện khẽ biến chính là, bị cáo chế vị kia, âm thanh bình tĩnh mà bắt đầu nói chuyện. Ta không biết đến cùng là cái gì. Chỉ là nghe được một cái âm thanh, nói để ta đi hoàn thành nhiệm vụ, đón lấy có thể chuyển chức thành tại sao gã tông đồ, chưa xong còn tiếp. U. Chương 908, gã tông đồ, 2. Chương 908, gã tông đồ, 2. Dân bản địa chuyển thành tờ layer. Triệu Nam đã không phải lần đầu tiên tình cờ gặp tình huống như thế rồi. Vốn là nhìn thấy loại này không rõ vấn đề liền dám uống vào bụng bên trong, nếu không là khát nước đến tiếp cận buôn hội trạng thái, hiển nhiên là không thể. Huống hồ nơi này vốn là không thiếu có thể dùng để uống thủy tài nguyên không phải. Như vậy liền nhất định có đặc biệt gì nguyên nhân. Chỉ là Triệu Nam không nghĩ tới, ca Lưu Cơ tao ngộ, lại là dân bản địa chuyển thành tờ layer. Lúc này, bị cáo chê ca Lưu Cơ, không có nửa điểm do dự, ở chính bản ca Lưu Cơ trước, đem bí mật này toàn bộ khuynh phương ra. Nguyên lai, với bắt đầu chịu đến thần bí câu đố thanh âm dẫn dắt ca Lưu Cơ, uống xong cái thứ nhất hoàng kim huyết sau khi, thân thể liền xuất hiện đau nhức, đồng thời bắt đầu chia nứt ra cái thứ nhất ca Lưu Cơ đi ra. Nay liền để thánh nữ điện hạ bắt đầu hối hận rồi. Bởi vì, cái này thần bí câu đố thanh âm cần thánh nữ điện hạ tạo là, uống sạch nơi này hoàng kim huyết. Nhưng mà từ chính mình bắt đầu chia nứt sau khi, ca Lưu Cơ liền vạn phần hối hận rồi. Người xem một chút, uống một cái, thân thể đã bắt đầu chia nứt, đến hiện tại đã phân liệt đi ra 106 cái. Tính cả mình đã 107 cái rồi. Nếu như đem những này đều uống sạch, như vậy rốt cuộc muốn phân liệt ra nhiều ít cái chính mình? 100 vạn? 1000 vạn? Có muốn hay không phân liệt ra một cái quốc gia nhân khẩu đi ra a? Thí nghĩ một hồi, khi một cái quốc gia bên trong, bất kể là ngẩng đầu vẫn là cúi đầu, nhìn thấy đều là chính mình, lại như toàn bộ thế giới đều đã biến thành tấm gương như thế, mỗi giờ mỗi khắc đều ở chiếu rọi chính mình tất cả, đây là cỡ nào khiến người ta sợ hãi tình huống. Ta chỉ là muốn yên lặng làm một cái đại địa chủ. Mỗi ngày quá cơm ngon áo đẹp sinh hoạt, không dùng tới thần điện liên minh người quản, thoải mái hưởng thụ nhân sinh mà thôi. Cuối cùng là có thể làm mấy cái đẹp trai quản gia. Mỗi ngày vây quanh ta đến hầu hạ liền hoàn mỹ, ác ha ha ha. Dù là thánh nữ điện hạ bị đại liên minh bức bách không ngừng lưu động các nơi tiến hành diễn thuyết rèn luyện ra xì độ, lúc này bị chính mình như vậy không chút lưu tình bán đi, giờ khác này cũng là liền muốn tự tử cũng có. Quá xấu hổ. Quá mất mặt ta. Thấy vong linh rồi. Thế này, mọi người vây xem đều là một bộ không nhịn được cười dáng vẻ. Một đám ca Lưu Cơ nhất thời phá quán tử phá xuất, hư lệnh nói, cười ba cười đi, ngược lại cô mãi mãi ta ép căn bản không hề đã nói chính mình là cái gì tao nhã nữ nhân. Lời kế tiếp thậm chí tràn ngập ác ý, có biết hay không mỗi khi ta lưu động các nơi cho những kia đầu tỏa nhiệt thần tuyển giả cổ vũ sĩ khí thời điểm. Muốn nhiều nhất chính là cái gì? Vậy thì là khi có một ngày ở trước mặt bọn họ bại lộ bản tính thời điểm, nhìn như thế một đoàn tình trùng lên não ra hỏa giấc mơ phá nát. Từ đám mây rơi xuống vực sâu, loại khoái cảm kia đúng là... Cha cha! Ngược lại đều chỉ là một đám đầy đầu không thuần khiết tư tưởng, cả ngày nghĩ đem ta đẩy lên tiện nhân mà thôi. Lời này vừa mới vừa nói ra, thác bạt tiểu thảo liền đem nắm không được. Một mặt đây chính là chi âm A khái thán, đi lên hai bước ở chính quy ca Lưu Cơ trước từ trên xuống dưới đánh giá thật chốc lát, nói lời kinh người nói, không tồi không tồi, tao nữ A, đón lấy ngươi là lão nương người của ta rồi. Ta nhổ vào, ngươi là thứ gì? Ha ha ha, là một con ngựa khỏe. Lão nương ta liền yêu thích kỵ ngươi loại này con ngựa. Liền ngươi liền muốn kỵ ta. Ca Lưu Cơ một mặt khinh thường nói, trước tiên để cho mình mọc ra tiểu di di đến nói sau đi, cô nãi nãi ta đối với nữ nhân không có hứng thú. Thác bạt tiểu thảo nửa điểm không ngại, nghe vậy càng hưng phấn nói, ngươi đây là nông cạn kiến thức. Chờ ngươi lãnh hội đến ta thủ pháp thời điểm, ta sợ ngươi sẽ muốn ngừng mà không được rồi. Được. Ca Lưu Cơ phản trừng một chút. Thảo. Thác bạt tiểu thảo nhất thời giơ lên ngón tay giữa. Linh Lung đã một mặt bại lui dáng dấp, phỏng trừng là không mắt nhìn xuống. Hai nữ nhân này va vào nhau hình ảnh thực sự quá đẹp. Cho tới Phỉ Ni Na rất sớm che lại tiểu yêu Ni Lô Thai. Đại liên minh lại sẽ tìm người như vậy đảm nhiệm thánh nữ. Ôi chủ tủ nhiều ít cảm thấy có chút khó mà tin nổi. Đại khái là. Hành động vấn đề đi. Triệu Nam bất thình lình nói một câu. Trên thực tế từ Triệu Mục cùng Trung Quá ký ức lên nói cảm nhận được, ở ca lưu cơ không có bộc lộ ra thật bản tính thời điểm, trên căn bản đã đem nàng cho rằng là một cái lòng dạ rất sâu nữ nhân. Sau khi biết những này đều bất quá là trang lúc đi ra, đúng là cảm nhận được tràn đầy ác ý. Vốn là đại liên minh cần thánh nữ chỉ nếu có thể cổ động lòng người. Kỳ thực là công cụ như thế. Người như vậy tự nhiên không có thể có được nhiều ít quyền lực, đồng thời còn cần ở giám sát bên dưới. Lấy cái gì người tốt nhất? Tự nhiên là dùng am hiểu hành động, thế nhưng bản thân thực lực thấp kém. Đồng thời không có quá nhiều dã tâm nữ nhân tốt hơn. Ca lưu cơ bất kể là từ bên ngoài, hành động phương diện. Hết thể đều thích hợp. Triệu Nam thở dài, thác bạt tiểu thảo đột nhiên động kinh giống như đùa giỡn tựa hồ sức mạnh là càng lúc càng lớn. Có thể tới nơi này một chuyến không phải phải cho thác bạt tiểu thảo mở hậu cung A. Bá đạo điều khiển vô thanh vô tức hạ xuống ở hát thương vương trên người. Nàng thân thể khẽ run, mạnh mẽ linh tử sở kỳ hiệu dễ rủa chốc lát, cuối cùng vẫn là ở chất lượng trí thượng không cách nào chống lại, mà bị ổn định thân thể. Ca lưu cơ lúc này nghi ngờ không thôi lên, bởi vì Triệu Nam đột nhiên nói, lại là để ngươi uống sạch những này hoàng kim huyết, như vậy ngươi liền thử một chút uống sạch đi. Uống sạch. Ca lưu cơ phản ứng dị thường kịch liệt, vậy ta rốt cuộc muốn phân liệt ra nhiều ít cái đến. Ta không phải là để ngươi lưu vong sao. Ngươi cần phải như thế cho ta. Triệu Nam lười tranh luận, lúc này phân bố ở sơn động ở ngoài, còn lại ca lưu cơ cũng từng cái trở về, đến một thoáng vừa vặn là 107 lượng, một người muốn uống xong phòng trừng có chút khó, 107 cái, liền miễn cưỡng đi. Nói, ở bá đạo điều khiển bên dưới, những này mới vẹn vẹn 49 cấp ca lưu cơ, tự nhiên liền năng lực chống cự cũng không có, từng cái đang khống chế bay ra, đủ quân số xếp hạng gạ chi chỉ bên dưới. Gạ chi trong ao hoàng kim huyết, lúc này phân hóa ra 107 nói nho nhỏ chất lỏng trụ đi ra, từ từ tới gần đến đông đảo ca lưu cơ trước. Làm. Ngươi muốn làm cái gì? Ca lưu cơ môn nhất thời mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, sắc mặt tái nhợt, nhìn không ngừng tới gần hoàng kim huyết, ngươi cái này biến thái, ngươi không cần loạn đến. Nhiều nhất trong này nhiều như vậy cái phân thân, ta để ngươi tùy ý chọn hai cái cho ngươi thảo tốt. Ô ô ô ba. Lượng lớn hoàng kim huyết lúc này lấy một loại cao tốc trạng thái. Không ngừng rót vào 107 cái ca lưu cơ trong miệng, lấy này ngăn chặn tóc của nàng nôn. Loại này cao tốc độ rót vào, bất quá trong nháy mắt liền để ca lưu cơ cái bụng bắt đầu bành trướng. Sắc mặt nàng nhất thời bắt đầu biến đổi thống khổ lên, nối liền không ngừng dòng nước, lại như là một cây ốm dài cây gậy như thế, không ngừng ở trong miệng nàng khuấy lên. Từ khẩu bộ, tiếp theo đến yết hầu, thô bạo mà trực tiếp. Đông đảo cái thánh nữ điện hạ, giờ khắc này đã hai mắt cầm nước mắt, thậm chí bởi vì sự đau khổ này mà sản sinh kỳ quái đỏ ửng đi ra, không ngừng bành trướng cái bụng, cuối cùng thậm chí đạt đến sắp lâm bản phụ nữ có thai một nửa. Cái kia, tuy rằng để chứng minh ngươi đối với vị này thánh nữ điện hạ không có chút quan hệ nào là rất tốt rồi, thế nhưng như vậy có phải là có chút cái kia? Hứa Dương đầu đầy mồ hôi lạnh. Cà ca, nguyên lai cũng có loại này quỷ xúc một mặt ta. Triệu Nam nhưng tâm như là bàn thạch, không nghe thấy, chỉ thấy lượng lớn rót vào hoàng kim huyết sau khi đông đảo ca lưu cơ. Lúc này cái bụng lại bắt đầu chậm rãi giảm bớt lên, không quá thời gian bao lâu, đã khôi phục nguyên trạng. Từ đây thì bắt đầu, bất luận rót vào nhiều ít hoàng kim huyết, cái bụng cũng ở không gặp trướng. Đúng là trên mặt vẻ thống khổ không có bao nhiêu biến hóa. Triệu Nam lúc này mới gật đầu nói, xem ra cái gọi là phân liệt, là vì sáng tạo càng nhiều cá thể đi ra, cộng đồng chịu đựng những này hoàng kim huyết sức mạnh đi. Hả? Triệu Nam linh hồn loại hình nắm giữ chân lý chi chủ chi thức bảo khố, lúc này linh cảm vừa đến. Bảo khố cửa lớn liền bị mở ra bình thường, ca lưu cơ thân thể quá yếu đuối, độc thân thừa không chịu được hết thể hoàng kim huyết. Thế nhưng gã bản thân nắm giữ thai nghén sinh mệnh năng lực. Ta có thể cảm nhận được những này hoàng kim huyết cũng không phải là hào vô ý thức. Ca lưu cơ mới bắt đầu uống xong một cái, đại khái đã để những này hoàng kim huyết rõ ràng đến, nàng một người không có cách nào hoàn toàn tiếp thu hết thể hoàng kim huyết, vì lẽ đó liền vận dụng một chút sức mạnh, làm cho nàng tiến hành phân liệt đi. Triệu Nam nhẹ giọng nói. Cái này cùng hồng thủy phân lưu đạo lý kỳ thực gần như. Ồ, các nàng đẳng cấp bắt đầu dâng lên A. Kinh người chính là, đông đảo ca lưu cơ đẳng cấp, lúc này đã đột phá lẹ vẹo 50 biệt, đồng thời chậm rãi dâng lên, 51, 52, 55, 60, 69, 70. Mãi cho đến 70 cấp sử thi giai mới thôi, ca lưu cơ đẳng cấp mới xem như là đỉnh chỉ dâng lên. Mà lúc này, hết thảy hoàng kim huyết cũng đã bị rót vào những này ca lưu cơ trên người. Chỉ thấy 107 cái ca lưu cơ đồng thời trôi nổi ở giữa không trung bên trong. Cùng lúc đó, Triệu Nam có thể cảm giác được một cách rõ ràng hệ thống xuất hiện. Nhưng mà những người khác nhưng là hồ đồ không biết. Có thể Triệu Nam lại biết, trừ mình ra ở ngoài, ca lưu cơ nhất định đã nghe được trong miệng nàng nói tới thần bí câu đố thanh âm. Giờ khắc này, ngoại trừ chính quy ca lưu cơ ở ngoài, còn lại phân liệt đi ra 106 cái ca lưu cơ, dồn dập hóa thành một viên nửa con đầu ngón tay kích cỡ tương đương hạt châu, khác nào tiểu chân châu như thế, tỏa ra nhu hòa nhạt hào quang màu vàng. Những này hạt châu nhỏ cuối cùng tổ hợp ở cùng nơi, hình thành đỉnh đầu hoa lệ miệng quan, cuối cùng mang ở ca lưu cơ trên đỉnh đầu. Từ thời khắc này bắt đầu, mọi người đã không thể nhìn thấy ca lưu cơ cái kia trên đỉnh đầu đẳng cấp cùng tên. UU đọc sách. Dân bản địa chuyển thành tờ layer, hoàn thành. Sau khi rơi xuống đất ca lưu cơ, chậm rãi mở mắt ra, hai mắt mở mịt. Nhưng mà ở trong chớp nhóm này, Triệu Nam có thể không phí lời, một cái ma ngôn sẽ đưa đến ca lưu cơ cái chán bên trong. Nhưng không ngờ ma ngôn không có tới gần, liền bị ca lưu cơ trên người nhạt ánh sáng màu vàng chợt lóe lên cho văng ra rồi. Triệu Nam sững sờ. Nay cỗ hào quang, tựa hồ là từ cái này thần kỳ miệng quan bên trên phát sinh. Là ý chí uy năng. Quả nhiên là tiếp nhận rồi một cái á vị thần linh truyền thừa sao. Nhưng là, loại này vừa mới chuyển thay đổi ý chí, cùng đứa bé sơ sinh không lớn bao nhiêu khác nhau. Bá đạo điều khiển. Lại một lần mang ngôn, không có nửa điểm trở ngại, cuối cùng vẫn là chui vào thánh nữ điện hạ trong thân thể. Triệu Nam nhẹ giọng nói, vậy thì tới xem một chút, gài ạ tông đồ đến cùng là nghề nghiệp gì đi. Chưa xong còn tiếp. Nếu như cảm thấy đẹp đẽ, xin mời đem bổn trạm linh để cử cho bằng hữu của ngài đi. Ra ngoài ở bên ngoài, liền lên di động bản. Chương 909, gài ạ tông đồ, 3. Chương 909, gài ạ tông đồ, 3. Nghiêm chỉnh mà nói, gài ạ tông đồ nghề nghiệp này hẳn là có thể phân đến cận chiến nghề nghiệp bên trong vũ đấu gia hệ thống. Đồng thời còn không là vẹn vẹn sử dụng kiếm lực lượng loại kia, gài ạ tông đồ nắm giữ một ống kiếm lực lượng, cùng với một ống ma lực. Nay đã không phải cực kỳ hiếm thấy, mà là căn bản chưa từng thấy chủng loại. Hơi để ca lưu cơ tuân ra năng lực của chính mình trị, các loại sở kỳ hiệu, cùng với sở kỳ hiệu quả sau khi. Triệu Nam phát hiện gài ạ tông đồ lại nắm giữ vượt quá làm tờ lệ ơ trong đội ngũ, chủ lực phòng ngự tư chất. Đương nhiên sự công kích của nàng năng lực cũng là cực kỳ không tầm thường. Chỉ cần là những này, gài ạ tông đồ nghề nghiệp này, đã là đông đảo nghề nghiệp bí ẩn bên trong, siêu nhất lưu mặt hàng. Nhưng mà gài ạ tông đồ uy lực thực sự cũng không chỉ đơn giản như vậy. Khi thấy ca lưu cơ cái cuối cùng ép đáy hòm năng lực sau khi, Triệu Nam theo bản năng liền cảm thấy gài ạ tông đồ, hoàn toàn có thể cùng hắn loại này sau anh hùng nghề nghiệp hoàn toàn tương xứng chống lại mạnh mẽ mãnh liệt. Đó là một cái tên là chống chất, tên tương đồng phổ thông, nhưng nội dung của nó đủ để hủ chết người năng lực. 106 cái phân liệt đi ra ca lưu cơ đồng dạng gánh chịu hoàng kim huyết, cứ việc hóa thành miệng quan, nhưng không có biến mất không còn tăm hơi, mà là tiềm tàng ở ca lưu cơ trong thân thể. Chống chất uy lực ở chỗ, thánh nữ điện hạ có thể ở có hạn thời gian bên trong, để cho mình mỗi một lần ra tay, đều có thể từ này 106 tên phân thân bên trong tiến hành chống chất. Tỷ như nàng vung động đậy nằm đấm, nhưng là có thể sinh ra mấy quyền thậm chí hơn trăm quyền hiệu quả. Đương nhiên, vừa mới chuyển thay đổi ca lưu cơ cũng không thể làm được 106 trùng chống chất. Hiện tại đại khái là 10 tầng chống chất dáng vẻ. Phòng trưng theo đẳng cấp lần thứ 2 tăng lên. Chống chất mấy còn sẽ không ngừng tăng cường đi. Ngoài ra còn có một điểm không thể không nói chính là, cái kia 106 cái phân thân, đẳng cấp cũng sẽ tùy tùng ca lưu cơ bản thân tăng lên mà tăng lên. Chỉ có điều có vẻ như bởi vì phải gánh vác nhiều như vậy mỗi người thể e ít tờ ca lưu cơ không một đẳng cấp tăng lên. Cần e ít tờ hầu như là làm thượng cổ ảo thuật sư Triệu Nam 5 lần trở lên. 106 trùng điệp thêm uy lực. Đột nhiên ngửi lời ấy, ôi chủ tụ thậm chí giật mình nói, muốn thực sự là nếu như vậy, nói riêng về nghề nghiệp lực lượng. E sợ trên đời không có bao nhiêu nghề nghiệp tài năng ra ở hai bên rồi. Triệu Nam cảm giác sâu sắc tán đồng gật gật đầu. Đơn thuần luận nghề nghiệp lực lượng, đúng là tương đương khủng bố. Mặt khác đại khái là bởi vì kế thừa chính là á vị thần linh hoàng kim huyết, ca lưu cơ cá nhân giới bên trên. Thậm chí còn mở ra ý chí hệ thống. Bây giờ là lĩnh vực một tầng. Với thắp sáng đệ nhất cách giáng dấp. Như thế nàng như vậy trực tiếp chuyển hóa, thậm chí ngay cả thoát duyên quá trình cũng tỉnh lược. Quả thực là một bước lên trời, vẫn may tăng mạnh. Nghĩ đến đây, Triệu Nam đột nhiên rõ ràng toàn cầu hệ thống giai đoạn thứ 3, cái gọi là đại chúng thần thời đại đến cùng chỉ chính là cái gì. Tương tự ca lưu cơ như vậy thông qua kế thừa ngã xuống á vị thần linh mà tiến hành chuyển thành tờ layer. Ngày sau khủng bố sẽ không thiếu thấy. Thậm chí cũng có thể xuất hiện nguyên vốn đã là tờ layer, lại tương tự ca lưu cơ như vậy thu được á vị thần linh loại hình truyền thừa, lần thứ hai tiến hành chuyển chức nguyên địa cầu nhân loại tờ layer chứ. Đại chúng thần, đại chúng thần. Chỉ chính là để chúng thần uy năng, lần thứ hai giáng lâm ở nhạc viên thế giới. Ngươi có nguyện ý hay không gia nhập Thính Phong Thành, trở thành Thính Phong Thành một phần? Tỉnh lại ca lưu cơ, đầu tiên nhìn liền không hiểu ra sao nhìn thấy xuất hiện ở trong mắt chính mình một nhóm kỳ dị văn tự. Nàng cảm thấy những này văn tự xuất hiện đến có chút quỷ dị, như là đột nhiên xuất hiện như thế, cùng lúc đó. Nàng đang quan sát ổ chủ tù, a áo lù gì ạ thậm chí là Lý Duy Lan nhị các loại, chờ, người thời điểm, còn có thể bay ra một ít kỳ quái chữ. Loại biến hóa này, để ca lưu cơ cảm giác mình có phải là bị cái này nguyên tật phong ni á vương quốc vương sư đại nhân cho chơi hỏng rồi, cho tới sản sinh như vậy ảo giác đi ra. Trước tiên đừng hỏi quá nhiều, lựa chọn là tốt rồi. Triệu Nam âm thanh bất thình lình dọa ca lưu cơ nhảy một cái. Như thế gã tông đồ cường đại như vậy nghề nghiệp, đồng thời còn nắm giữ gã truyền thừa, bất luận nhìn thế nào đều là không kém với sáu anh hùng nghề nghiệp. Triệu Nam thậm chí có loại hiểu ra. Gã tông đồ, có thể là ít lờ hệ thống đã từng đề cập quá 18 danh sách một người trong đó nghề nghiệp. Như vậy nếu tình cờ gặp loại này có thể nói cực phẩm bên trong cực phẩm nghề nghiệp người nắm giữ. Triệu Nam trong lòng nhiều ít cũng có chút ái tài chi tâm. Ca lưu cơ nghi ngờ đánh giá Triệu Nam một chút. Từ khi thanh tân lại đây sau khi, không chỉ có những kia thêm ra đến phân thân không gặp. Thậm chí có một loại toàn thân đều tràn ngập sức bùng nổ sức mạnh cảm giác. Loại này sức mạnh khổng lồ, thậm chí làm cho nàng có loại liền đại địa đều có thể đánh nát ý nghĩ, có thể nói là lòng tự tin tăng mạnh. Thính Phong Thành. Từ trước có vẻ như là bị đề cập quá, đông đảo thần tuyển giả đều vô cùng ngóng trông một cái thần tuyển chi thành. Những này xuất hiện ở trước mặt ta văn tự đến cùng là cái gì? Ca lưu cơ nhất quán nàng làm đạo tặc cẩn thận, dễ dàng sẽ không làm không rõ tình hình lựa chọn. Triệu Nam thản nhiên nói, bắt đầu từ bây giờ, ngươi đã trở thành thần tuyển giả. Trực tiếp nhất chỗ tốt là, nếu như không phải chịu đến trực tiếp tử vong công kích, trên căn bản chẳng khác nào là bất tử tiếng. Thần tuyển chi thành là hết thảy thần tuyển giả quy tụ. Mà Thính Phong Thành, là ta thành thị. Hiện tại ta cần ngươi gia nhập ta thành thị. Ca lưu cơ cẩn thận nói, nếu như ta không gia nhập, sẽ có hậu quả gì không? Mặt khác gia nhập sẽ có ích lợi gì? Triệu Nam nhất thời cười lạnh nói, thánh nữ điện hạ ở Đại Liên Minh hẳn là lăn lộn thật chút thời gian, hiếm thấy còn không biết không để bản thân sử dụng liền làm sao đạo lý sao. Cho tới chỗ tốt, chỉ cần ngươi không phản bội Thính Phong Thành, ngươi muốn loại cuộc sống đó, ta gấp 10 lần cho ngươi lại có làm sao? Thật sự, ca lưu cơ ánh mắt sáng ngời. Triệu Nam nhún nhún vai nói, ngươi cần bao nhiêu kim tệ bảo thạch? Chuyển mãn hang núi này. Hoặc là so với hang núi này còn muốn lớn hơn vài lần. Có thể trong lòng mọi người cũng đang cười thầm. Đối với thần tuyển giả tới nói, chính là không bao giờ thiếu bị trở thành tảng đá như thế, không dùng được kim tệ cùng với phổ thông bảo thạch. Có thể nếu như thật sự có thể dùng những thứ đồ này đem một cái gạ tông đồ lừa gạt tới tay, cũng coi như là vật siêu đáng giá. Triệu Nam quả nhiên rất hắc tâm à, nay trên căn bản là nhìn thấy Triệu Nam dụ dỗ ca lưu cơ mọi người, trong lòng ý nghĩ đầu tiên. Chỉ bất quá bọn hắn cũng không nghĩ muốn vạch trần là được rồi. Ca lưu cơ vừa cảm thụ toàn sức mạnh mới. Nheo mắt lại, tuy rằng không rõ ràng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, bất quá có một chút ta thật muốn biết. Là cô nãi nãi ta hiện tại đã là sử thi giai đại cao thủ rồi. Ngươi biết một cái sử thi giai có thể ở nơi này tiểu vương quốc bên trong hoành hành vô kỵ sao? Ta không làm gì tốt. Làm gì phải bị ngươi điều động? Triệu Nam không tỏ rõ ý kiến cười cợt. Cười đến ca lưu cơ trong lòng có chút sợ hãi lên. Lúc này, Triệu Nam đột nhiên đánh một cái hưởng chỉ, ca lưu cơ lần thứ hai cảm nhận được chưa tuôn ra trên người sức bùng nổ sức mạnh trước loại kia cảm giác vô lực. Thân thể lần thứ hai nhúc nhích không đứng lên, hô hấp biến đổi cực kỳ khó khăn. Triệu Nam lạnh lùng nói, hay là dưới cái nhìn của ngươi trở thành sử thi giai đã là thiên đại may mắn, lấy vì thiên hạ đều có thể đi. Nhưng dưới cái nhìn của ta, sử thi giai cùng tay không tấc sắt tiểu hài tử không lớn bao nhiêu phân biệt. Ngươi chuyển hóa thành thần tuyển giả là trung hợp. Xem như là có chút tiềm lực chứ. Bất quá cho rằng ta không nỡ diệt trừ ngươi liền mười phần sai. Ngươi, ngươi muốn làm cái gì? Giết chết thánh nữ, Đại Liên Minh sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ca lưu cơ nói ra chính mình cũng không thể nào tin được dễ dùa ngôn ngữ. Chỉ có điều không có được bất kỳ đáp lại. Vẹn vẹn là cảm thấy hô hấp trình độ khó khăn thẳng tắp tăng lên trên người sức bùng nổ sức mạnh, lúc này càng thêm là nửa điểm không nhấc lên được đến. Nguyên lai người đàn ông này, lại là như vậy khủng bố. Ca lưu cơ dùng hết khí lực hô hấp. Chợt ánh mắt cứng cỏi nói, được, cô nãi nãi ta cũng là ninh chết bất khuất. Ngươi nếu không lọt mắt, cái kia có bản lĩnh liền giết ta được rồi. Cô nãi nãi ta nếu như một chút nhíu mày, ta liền không phải ca lưu cơ. Hô hấp. ở trong chớp nhoáng này hoàn toàn hô hấp không được rồi. Ca Lưu Cơ cương quyết mở to hai mắt của chính mình, trong mắt tràn ngập chính là thấy chết không sờn, không chết bất khuất mãnh liệt tâm tình. 1 giây, 10 giây, 30 giây, 40 giây. Chứng kiến gò má của nàng hoàn toàn bởi vì nghẹt thở mà biến đổi hết sức khó coi lên, lại là thật sự không hề nhíu một lần lông mày. Nhưng mà để Ca Lưu Cơ thất vọng chính là, ngoại trừ Triệu Nam ở ngoài, còn lại ra hỏa. Bất kể là nam nữ cũng thật tiến vào không có một cái lộ ra dù cho tí xíu thương hại hoặc là không đành lòng ánh mắt. Xem cuộc vui như thế, Ca Lưu Cơ tâm trực rơi xuống hầm băng như thế. Những người này có vẻ như hoàn toàn không để ý nàng liền sẽ như vậy nghẹt thở tử vong quá khứ. Đến cùng là vững tin Triệu Nam sẽ không giết nàng, vẫn là nói coi như giết nàng cũng không có cái gọi là đáng chết. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? 50 giây, 60 giây, 70 giây, 90 giây. Hang động bên trong, tính đến vô cùng đáng sợ. Quên đi, lười dằn vặt ngươi. Triệu Nam nhún nhún vai, cùng ngươi cũng coi như có chút giao tình, giết ngươi luôn có chút không nhân đạo, vì lẽ đó đem ngươi này thần sức mạnh thu hồi, đời này liền làm một cái bình thường người tốt. Nói mang theo hư không phệ hồn, đi tới Ca Lưu Cơ trước. Nhẹ giọng đồng thời tàn khốc nói, quên hết mọi thứ đi, từ nay về sau ngươi là một cái sinh trưởng ở biên thủy tiểu quốc phổ thông nữ hải. Màu u lam mang theo hắc quang lưới giao sắc. Khi sắp đâm vào Ca Lưu Cơ trên người thời điểm, thánh nữ điện hạ cuối cùng vẫn là không thể duy trì nàng cái kia một thân để đại liên minh cũng không thể không đặc cách mướn người tinh xảo hành động, bật thốt lên, được rồi, ta đáp ứng làm việc cho ngươi còn không được à. Gần như rít gạo như thế âm thanh ở trong hang núi vang vọng lên. Cùng lúc đó Triệu Nam cũng thu được Ca Lưu Cơ tuyển đáp ứng nhắc nhở thanh. Không phải mọi người như thế liền nhìn thấu Ca Lưu Cơ bản chất, mà là ở khá sớm trước, bị Triệu Nam khống chế vị này phân liệt Ca Lưu Cơ, đã hoàn toàn đem chính mình bản chất thổ lộ ra. Bởi vậy bất luận thánh nữ điện hạ biểu hiện làm sao trinh liệt cũng được, ở trong mắt mọi người đã sớm là mặt khác một bức dáng dấp. U đọc sách. Ca Lưu Cơ lúc này thân thể bung lỏng, từng ngụm hô hấp không khí. Chỉ nghe Triệu Nam lạnh nhạt nói, nếu gia nhập ta Thính Phong Thành, cố gắng làm việc ta đương nhiên sẽ không bạc đãi ngươi. Nhưng sự đầu tiên nói rõ, ngươi nếu là có cái gì mở ám, ta bất cứ lúc nào có thể đem ngươi đánh về nguyên hình. Ngươi có thể lựa chọn không tin, chỉ cần cuối cùng không muốn vì vậy mà hối hận. Hắn lấy thanh âm cực thấp nói, bởi vì đến lúc đó, ta đã không có hạ thủ lưu tình dự định. Biết không? Ca Lưu Cơ thân thể run rẩy, trong nháy mắt loại kia trắng xám vô lực. Tùy ý chúa tể cảm giác sợ hãi lần thứ hai tập thượng tâm đầu, làm cho nàng bản năng đáp, biết rồi. Được rồi. Triệu Nam lúc này mới để Thác Bạt Tiểu Thảo có thể tự do hoạt động lên, ở nàng lại tức giận hơn trước nói, vị này thánh nữ điện hạ vừa mới vừa chuyển hóa thành thần tuyển giả, có rất nhiều chuyện là không hiểu được. Thác Bạt, nàng liền giao cho ngươi chỉ đạo. Khe nằm, đại bổng thêm cây cải củ đúng hay không? Thác Bạt Tiểu Thảo nặn nặn nằm đấm, sau đó hạn cuối mất hết nói, bất quá ta yêu thích. Chưa xong còn tiếp. Nếu như cảm thấy đẹp đẽ, xin mời đem bổn trạm linh để cử cho bằng hữu của ngài đi. Ra ngoài ở bên ngoài, liền lên di động bản. Chương 910, Lưu Ngưng Cảnh. Chương 910, Lưu Ngưng Cảnh. Hoàng Kim Huyết hoàn toàn biến mất sau khi, gài ạ chi chỉ nhất thời liền bắt đầu khô nứt lên. Vốn là nghĩ đã không có cái gì tốt lưu ý, nhưng lại ở nứt ra chỉ bên trong, tỏa ra một đạo khắc kim quang đi ra. Triệu Nam đưa tay chộp một cái, một mặt người cao, bên trong ở ngoài ba tầng. Chạm trổ vô số phủ văn kim quang tấm khiên, nhất thời từ chỉ bên trong dưới đất chui lên, xuất hiện ở trước mắt mọi người. Gài ạ chi thuẫn. Chỉ có gài ạ tông đồ có thể sử dụng vũ khí. Cũng chính là thuộc về Ca Lưu Cơ chuyên môn vũ khí. Đương nhiên, đơn thuần là cho rằng là bí bảo sử dụng, đến cũng có thể. Tỷ như Triệu Nam trước thu được hư không đại kiếm thời điểm, cứ việc không cách nào trang bị, nhưng trong đó sở kỳ hiệu đặc thù cũng có thể sử dụng. Bất quá phía này tấm khiên lại là gài ạ tông đồ chuyên môn. Cũng chỉ có gã ạ tông đồ có thể phát huy ra uy lực lớn nhất của nó. Tương tự, trang bị lên gã ạ chi thuẫn sau, Ca Lưu Cơ làm gã ạ tông đồ tiềm lực, mới có thể thu được trình độ lớn nhất triển hiện ra. Hơi nhìn vừa nhìn gã ạ chi thuẫn năng lực đặc thù sau khi, Triệu Nam đúng là có chút không muốn mà đem hắn đưa đến Ca Lưu Cơ trước. Chuyện này xem như là giải quyết. Triệu Nam khoát tay háo một cái, phỏng trừng trước thả ra con rối ngư cũng đã có tin tức, chúng ta rời đi nơi này đi. Chờ đã. Ngươi sẽ không phải đúng là định đem ta giao cho cái này biến thái nữ nhân giáo dục chứ? Xuất phát. Không còn coi ta a, hồ nhạn. Mai táng ở hồ nước bên trong cái này cấp 2 thần tuyển chi thành, rất nhanh liền bị tìm tới. Vì không lãng phí thời gian, Triệu Nam trực tiếp ra tay, đem chiếm giữ ở tử vong đi linh hồn thủy tinh phụ cận biến dị quái vật cùng với đầu kêu biến dị vương giả trực tiếp chém giết. khấu trừ trợ giúp ca lưu cơ thời gian, thu lấy nơi này thành thị thủy tinh vẫn chưa vượt qua dự cổ thời gian. Triệu Nam không có lại về Phi Âu thành dự định. Nhưng mà đang chuẩn bị rời đi trong nháy mắt, trong xương nhưng là ánh lửa lấp lóe, một nhánh chi hải tộc chiến sĩ dồn dập cầm trong tay vũ khí mà tới. Không lâu lắm mấy trăm tên hải tộc binh sĩ đã ở bên hồ hình thành một bức bức tường người. A, cái kia gỗ thời gian có vẻ như đến rồi. Linh Lung lúc này mới chợt hiểu lại đây. Triệu Nam nghĩ thầm, tiếp theo này một đám hải tộc binh sĩ, nhìn một chút gạ tông đồ sức chiến đấu làm sao tựa hồ cũng không sai, liền liền đang không có trưng cầu ca lưu cơ đồng ý bên dưới, nói thẳng, chúng nó là đến tìm được ngươi rồi. Hiện tại ngươi nếu cho ta làm công, như vậy những hải tộc này chiến sĩ liền giao cho ngươi xử lý tốt. Muốn ta một cái đối phó này mấy trăm hải tộc chiến sĩ. Ca lưu cơ giật nảy cả mình. Cứ việc chuyển hóa thành thần tuyển giả. Đồng thời vì vậy mà thu được sử thi giai sức mạnh, nhưng là thánh nữ điện hạ đối với mình nhận thức, vẫn là nằm ở hoàng kim giai thích khách hệ, nghe vậy phản ứng đầu tiên là mọi cách không muốn. Có thể Thác Bạt tiểu thảo đón lấy một câu nói. Liên để ca lưu cơ dũng manh chiến chiến, trạng thái đại dũng giết người hải tộc chiến sĩ quần thể bên trong. Cô nàng, chúng ta là thần tuyển giả biết không? Thác Bạt tiểu thảo như thế nói, làm duy nhất thần ban ân khủng bố như vậy tồn tại, chúng ta ở giết những hải tộc này chiến sĩ A, quái vật A. Ma thú A, mọi việc như thế ra hỏa chết rồi, đều có thể từ trên người của đối phương hoặc huyết kim tệ A, bảo thạch, bí bảo A chờ chút. Thân tuyển giả cái này giả thiết. Hiếm thấy ngươi làm thánh nữ thời điểm không biết sao. Được. Một mặt gạ chi thuẫn, ở mấy trăm hải tộc chiến sĩ trong đám, tỏa ra óng ánh kim quang. Đối với mình sức mạnh không hề trực giác thánh nữ điện hạ, toàn lực vung lên một quyền. Cũng không biết có được hay không, ngược lại là chọn tiêu hao kiếm lực lượng nhiều nhất, sau đó trực tiếp chồng chất 10 tầng uy lực. Tàn nhẫn mà đả kích ở trên mặt đất. Ầm ầm ầm. Bên hồ, nhất thời chia năm xẻ bảy lên. Lượng lớn hồ nước bởi vậy như rót vào nước ra trong bùn đất, vô số to lớn măng đá từ trong bùn đất tản ra mà ra. Trốn chi không kịp hải tộc chiến sĩ, dồn dập bị từ dưới chân bắn ra măng đá đâm vào trong thân thể. Nương theo lượng lớn tiếng kêu rên, thánh nữ điện hạ khó mà tin nổi xem cùng mình cú đấm này đầu uy lực. Một quyền đập xuống, mấy trăm hải tộc chiến sĩ càng là đã tử vong vượt quá một nửa. Người đánh giết. Người đánh giết. Người thu được kim tệ. Người thu được bảo thạch. Len ken thùng thùng, khác nào thiên sứ thanh âm giống như thanh âm dễ nghe ở ca lưu cơ trong đầu vang lên, nàng theo bản năng mà nhìn mình gây nên cá nhân bảng, đại diện cho của cải một cột tăng lên không ngừng trị số, mở ra bàn tay đọc thầm một thoáng, mấy vàng rực rỡ kim tệ nhất thời xuất hiện ở trong tay. Thánh nữ điện hạ nhất thời đánh một cái giật mình, một ý nghĩ trở lại, càng là đem hết thẻ kim tệ đều kêu gọi ra, nhất thời dưới bầu trời nổi lên một trận hoàng kim vũ. Lượng lớn kim tệ hạ xuống. Ca lưu cơ cả người cũng không tốt lên. Chuyện này. Những hải tộc này chiến sĩ đều là ta. Ai cho cô mãi mãi ta cướp, ta liền cho hắn tử khái có hay không á ba. Ba ba. Cái này thánh nữ họa phong hoàn toàn không đúng a. Tiểu yêu nhi, họa phong đến cùng là cái gì quỷ a? Ngươi đến cùng là với ai học được a? Triệu Mục cùng yêu la công chủ trở về vẫn còn toán nằm ở vô cùng thuận lợi giai đoạn. Còn ở yêu tinh quốc gia mê hoặc mà đến ông lão. Phỏng chừng cũng ở đường xá bên trên chứ. Trầm tinh trong lúc đó bên trong, Triệu Nam nhìn khoảng thời gian này Thính Phong Thành bên trong phát triển lên tất cả. Từ lần trước hắn trở về, đem hết thể lùi thành xin đều phê chuẩn, nhưng không ở trước mặt mọi người lộ diện bắt đầu, Thính Phong Thành lại một lần nên đón tờ lỡ lùi thành xin chen chúc thời kỳ. Lấy hệ thống tài năng ngẫu sửa nhạc viên thế giới năng lực. Mỗi một cái có thể kiên trì đến hiện tại thần tuyển chi thành, cuối cùng đều sẽ là một chiếc đồ thần chiến hạm chứ. Chỉ là không biết. Những này đồ thần chiến hạm ngày sau có chỗ lợi gì? Dù sao lấy tà thần làm động lực khởi nguồn, hoàn toàn không có cách nào ở duy nhất trước sản sinh bất kỳ uy hiếp loại hình. Làm Triệu Nam tới nói, đương nhiên sẽ không tái phạm loại này tương đồng sai lầm, càng thêm không cần phải nói là hệ thống vị kia. Để đọc chuyện. Nói cách khác hiện tại nhạc viên thế giới 7 tòa cấp 6 thần tuyển chi thành, ngày sau đồ thần chiến hạm đều sẽ có trình độ nào đó thay đổi sao? Triệu Nam đúng là có chút chờ mong lên thành thị lẹ vèo 7 sau khi... ẩn dấu ở nghe trong phong thành đồ thần chiến hạm. Đến cùng là tình huống thế nào? Đến cùng có thể không sánh ngang hắn ở di khí chi địa đã từng điều động quá kinh thế đây. Gần như cũng là thời điểm triệu hoán hoàng hôn đi. Một năm này, nay một nhánh đặc biệt đội ngũ, đạt được thành tựu. Xa xa mà vượt quá Triệu Nam tưởng tượng. Mặc dù nói từ đầu như thế lên xem, đội ngũ này tương đương siêu quá nửa nhân số, nhưng còn sót lại mười mấy. Nhưng không một chút nào thuộc về một năm này xung phong cạm bẫy ở hải tộc trên chiến trường đông đảo thần tuyển giả anh hùng môn. Hoàng hôn mỗi một quãng thời gian đều sẽ cho Triệu Nam biểu kiện báo lại tin tức. Hắn cũng xưa nay sẽ không hỏi do hồi phục loại hình, chỉ cần Triệu Nam ảnh chân dung còn tồn tại, sẽ vẫn gửi đi. Người đàn ông này thực sự, coi như ta không ở khoảng thời gian này, lại có thể nắm giữ như thế số lượng linh hồn thủy tinh. Thực sự là không lại a. Triệu Nam nằm ở trầm tinh trong lúc đó duy nhất trên ghế ngồi, tăng lên tới đệ thành thị lẹ vẹo 7 thủy tinh thừa sức. Ngoại trừ hoàng hôn ở ngoài, Triệu Nam trở về, tự nhiên còn sẽ không ngừng có người chú ý nói. Bất kể là Cao Minh Dương bọn họ cũng được, là nằm ở quan hệ hợp tác Tây Môn Vũ các loại, chờ, người, thậm chí là năm đó bị Triệu Nam dùng cứng rắn thủ đoạn khống chế lại Quan Thanh Phong cũng tốt. Đều có bọn họ điều kiện. Một năm này, Cao Minh Dương vừa bắt đầu nghe Triệu Nam, lấy biên ngoại hình thức thành lập một nhánh ngàn người khoảng trường đoàn đội, gia nhập chống lại hải tộc xâm lấn quân trong chiến đấu. Cùng Tây Môn Vũ, Cổ Thiên Nguyên bọn họ đồng ý cuối cùng sắp xếp phiếm đại lục thần tuyển quân khác nhau, Cao Minh Dương cùng Hùng Hữu các loại, chờ, người trên căn bản là đi khắp ở các nơi chiến trường. Mặc dù như thế, Cao Minh Dương đoàn người vẫn như cũ vẫn là bước lên đến lần này chiến sự, bị truyền tụng đến rất nhiều anh hùng trong hàng ngũ. Gần đây bên trong ta sẽ trở về Thính Phong Thành, hiện tại rất tốt. Mặt khác không muốn đang trầm mặc ở hải tộc chiến sự bên trên. Hơi dừng lại, nghiên cứu một chút ý chí hệ thống. Triệu Nam bắt đầu biên soạn gửi đi cho Cao Minh Dương các loại, chờ, người bưu kiện, nghĩ đến chỉ chốc lát sau. Lại điền lên càng nhiều nội dung, liên quan với thoát duyên, nơi này ta có chút tư liệu, các ngươi không cần dựa vào ý chí hệ thống cũng có thể đơn độc thoát duyên, như vậy nghĩ tới sẽ tốt hơn. Cụ thể phương pháp là, thời gian sau này, là mau chóng đạt đến 79 cấp, sau đó đi tới lưu ngưng cảnh. Hoàn thành sử thi đến 12 sao giai thoát biến, gắn kết thần tính. Lưu ngưng cảnh. Thoát biến, cùng với gắn kết thần tính, cũng không phải là lần này chương mới sau khi trực tiếp xuất hiện ở người chơi hòm thư chương mới nhắc nhở, mà là khi vợ lệ ơ đạt đến 79 cấp sau khi đi tới lên cấp khiến nơi báo danh, do đó được tin tức. Triệu Nam sở dĩ sẽ biết, tự nhiên là nhờ vào lần này một mình trở về Thính Phong Thành, trước tiên cũng không phải là ở đây ứng phó đông đảo biểu kiện cùng với thành chủ sự vụ, mà là lặng lẽ trở về một lần Thính Phong Thành thành chủ bảo. Chính xác tới nói, là một canh giờ trước. Triệu Nam rốt cục thời gian qua đi một năm sau khi, lần thứ hai cùng mình trên danh nghĩa cha vợ, Hải Đề Ân lão bản gặp mặt. Hai giờ trước, Thính Phong Thành, thành chủ bảo. Đối với đột nhiên xuất hiện ở ngoài cửa thành chủ đại nhân, hai tên chờ đợi ở chỗ cửa lớn, cứ việc chủ nhân đã mất tích thời gian thật dài vẫn như cũ vẫn là một bộ tinh thần chấn hương diện mạo thị vệ, trong nháy mắt liền kích động không thôi. Nếu không là ra tay ngăn lại, phòng trường này hai tên thị vệ tin mừng âm thanh liền muốn đột phá phía chân trời rồi. Mặc dù như thế, nhưng là người không ở khoảng thời gian này, thành chủ bảo đã vẫn là như vậy tinh thần, đại khái là cùng vị này khôn khéo hồ nhân quản gia mũi nhận không thể tách rời quan hệ. Trước tiên đừng lộ ra, ta lần này trở về tạm thời không hy vọng để người ta biết. Hiện tại mở cửa ra, kế tục công việc của các ngươi đi. Triệu Nam vượt qua môn. Ú đọc sách. Thành chủ bảo mùi vị quen thuộc phả vào mặt. Hắn không thích xa hoa, ở lại đây người đại đa số trụ đến thư thích là tốt rồi. Bởi vậy cứ việc thành chủ bảo bởi vì thành thị đẳng cấp tăng lên mà lần nữa mở rộng, nhưng bị ứng dụng địa phương, kỳ thực không có vượt quá 1/4. Cùng trong ký ức như thế, Hải Địch Tân lão bản lúc này đang nằm ở một người trong đó trong đình viện nhỏ, đánh một cây yên, ngủ gật. Chứng kiến nghe được đến gần tiếng bước chân, Hải Địch Tân lão bản mới đột nhiên mở hai mắt ra, phối hợp cái kia một mặt dữ tợn vết tích, đúng là có mấy phần đáng sợ. Là cái tên nhà ngươi. Ngươi đến cùng đem con gái của ta tôn nữ quải đi nơi nào? Hơn một năm không có tin tức. Gặp mặt không nói thêm cái gì, một thanh yên thương liền hướng Triệu Nam đầu gõ đánh tới. Ra ngoài ở bên ngoài, liền lên di động bản. Chương 911, trở lại ổ pháo đài. Chương 911, trở lại ổ pháo đài. Hải Địch Tân này rung một cái, tự nhiên không có bất kỳ lưu thủ, thậm chí ngay cả yên thương cũng ở trong chớp nhoáng này gõ nát quá khứ. Nhưng mà trình độ như thế này thương tổn, đối với Triệu Nam tới nói, đại khái chi giống như là mỗi ken như thế. Một năm không thấy. Lão bản tính tình của ngươi vẫn là như thế táo bạo. Triệu Nam cười cợt, tràn ngập ấm áp giống như nụ cười. Hải Địch Tân lão bản thấy thế, nhất thời nhíu mày một lần nữa ngồi xuống, xem ngươi này tặc mi tặc mắt răng rấp, lại còn có thể cười được, tối thiểu con gái của ta còn có tiểu ưu ni hiện tại vẫn tính trải qua được rồi. Triệu Nam đem ghế bành bên cạnh trên khay trà ấm trà nhấc lên, cho Hải Địch Tân đầy một chén, yên lặng mà gật gật đầu. Có đúng không Hải Địch Tân lão bản lúc này đóng lại hai mắt, tỏ rõ vẻ thở dài nói. Tiểu ưu ni tối hẳn là cao lớn hơn không ít chứ? Ừm. Cao lớn hơn không ít. Triệu Nam ăn ngay nói thật nói. Hải Địch Tân gật gật đầu, nói đi, tiểu tử ngươi nếu như không có chuyện gì, đại khái cũng sẽ không đồng ý ai ta này một thiên thương. Bất quá ta liền sử thi giai lên cấp quyển sách đều sớm chuẩn bị cho các ngươi được rồi, tựa hồ cũng không có cái gì có thể để cho các ngươi ham muốn. Ừm, Triệu Nam không thể làm gì khác hơn là nói, lần này lại đây, là muốn phải hỏi một chút lão nhân gia ngươi, 79 cấp sau khi lên cấp sự tình. Hải Địch Vân hơi thay đổi sắc mặt, lần thứ hai đánh mở mắt đến. Chỉ thấy hai mắt của hắn bên trong mảnh vàng vụn sắc quang mãn lóe lên, ở Triệu Nam trên người quét một mảnh sau khi, khó mà tin nổi nói, ngươi lại đạt đến điểm giới hạn rồi. Triệu Nam bình tĩnh nói, một năm này, cũng có chút tiến bộ đi. Hay là loại này sát đường 79 cấp ở Hải Địch Vân hoặc là thần tuyển giả khác nhìn tới, là tương đương kinh ngạc sự tình. Thế nhưng từng trải qua 12 sao giai, thậm chí cùng không ít 12 sao giai cao thủ giao thủ qua sau, Triệu Nam trong lòng cũng không quá nhiều kinh động. Thành thật mà nói một câu, nếu không là nắm giữ tiểu thế giới, đang đối mặt 12 sao giai những kia nhân vật cường đại, dù cho là 18 danh sách nghề nghiệp, cũng chưa chắc lợi hại bao nhiêu. Ý chí uy năng thực sự là quá khủng bố rồi. Nhưng mà Hải Địch Vân mặt của lão bản sắc nhưng chìm xuống, ngươi là muốn tìm ta giúp ngươi lên cấp, rất xin lỗi, chuyện này ta giúp không được ngươi. Triệu Nam thái độ thong dong, không gặp buồn vui nói, vậy chúng ta đón lấy cần phải làm sao? Hải Địch Vân lộ ra ánh mắt tán thưởng. Nói một câu nói thật đi. Tuy rằng chưa từng có ở trên đầu môi thừa nhận thân phận của Triệu Nam, nhưng kỳ thực cũng chỉ là trong lòng khó chịu duyên cớ. Như thế một cái vọt tới sử thi giai cực hạn đẳng cấp thần tuyển giả. Quả thực là thiên hạ ít có. Hơn nữa vẫn luôn làm Triệu Nam lên cấp sứ giả, Hải Địch Vân lão bản là duy nhất một cái có thể trực tiếp kiểm tra Triệu Nam các loại tiên thiên thuộc tính trị số dân bản địa. Đương nhiên, cũng vẹn vẹn là giới hạn ở tiên thiên thuộc tính trị số, còn sở kỳ hiệu vân vân. Nhưng là vô lực dò xét. Nhưng mà đơn độc chỉ là những này tiên thiên thuộc tính trị số, đã để vị này lên cấp sứ giả trong lòng chấn động khó có thể phục bỏ thêm. Này e sợ không chỉ là dùng các loại có thể tăng lên tiên thiên thuộc tính đếm bảo vật loại hình. Thậm chí càng vẫn sử dụng cao cấp nhất thần hồn kết tinh mới có thể làm được trình độ như thế này. Chu, hiện của tôi. Vốn là, thượng cổ ảo thuật sư mỗi một cái giai đoạn có thể dung hợp thần hồn kết tinh liền đạt đến 5 cái, so với những kia chỉ có thể sử dụng 2 cái, 3 cái 4 cái tới nói, ưu thế liền sẽ không ngừng kéo đại. Bởi vậy, đối mặt như vậy một cái con rể, Hải Địch Tân trong lòng kỳ thực cũng chẳng có bao nhiêu bất mãn. Ngược lại còn vô cùng đắc chí. Đời này hắn sống đến mức có chút không như ý. Thế nhưng cô gái này tế nhưng nên phải thượng nhân loại Long Phượng chi chọn. Đi Lưu Ngưng Cảnh đi. Hải Địch Vân lão bản thật dài thở dài, thần tuyển giả cũng được, không phải thần tuyển giả chức nghiệp giả cũng tốt. Từ sử thi giai đến 12 sao giai, đều phải trải qua Lưu Ngưng Cảnh cột rửa, ở nơi nào gắn kết xuất thần tính đi ra. Nghề nghiệp lực lượng đến sử thi giai đã là phần cuối. Chỉ có trải qua Lưu Ngưng Cảnh cột rửa, mới có thể một lần nữa tỏa sáng toàn sức mạnh mới. Triệu Nam đem thoại ghi nhớ, cẩn thận mà hỏi nhiều nói. Nói như vậy, lên cấp sứ giả đến sử thi giai sau khi cũng đã nằm ở vô dụng trạng thái. Hải Địch Vân lão bản trừng Triệu Nam một chút, tức giận nói, làm sao? Cảm thấy ta có thể về hưu thật sao? Ta cho ngươi biết, coi như ngươi phá tan sử thi giai thì lại làm sao? Khắp thiên hạ cũng chỉ còn sót lại một mình ngươi chờ cần lên cấp sao? Lịch sử ở đi tới, một đời, các ngươi sau khi, lẽ nào sẽ không có người từ thấp nơi từng bước hướng về nâng lên thăng sao? Triệu Nam sững sờ, tựa hồ hiểu ra một ít chuyện, hít thở sâu một hơi nói, lão bản, đa tạ ngươi giáo dục. Hải Địch Vân lừ một tiếng, sau đó nghiêm mặt nói, bất quá muốn đi Lưu Ngưng Cảnh, ngươi tốt nhất làm thêm chút chuẩn bị. Gắn kết thần tính, không giống như là dĩ vãng ta vì dùng lên cấp quyển chuyển tăng lên đơn giản như vậy, ngươi dụng mánh một tòa, nhắm mắt lại coi như xong việc. Lưu Ngưng Cảnh một nhóm hung hiểm vạn phần, tiên thiên thuộc tính càng cao, đụng tới thử thách lại càng lớn. Hắn hít khẩu nói, không biết nhiều ít chức nghiệp giả nuốt hận ở Lưu Ngưng Cảnh bên trong. Nói một câu nói thật, ta tình nguyện các ngươi mãi mãi cũng không muốn đi chạm chỗ đó. Kỳ thực lấy các ngươi hiện tại sử thi giai năng lực, ung dung liền có thể sống quá mấy trăm năm, thoải mái trải qua nhân sinh, không có cần thiết theo đuổi loại kia mịt mở thành thần con đường. Đúng đấy, nếu như nhân sinh có thể nếu như vậy, xác thực so với những khác theo đuổi cũng muốn giỏi hơn 10 triệu lần. Triệu Nam tràn đầy đồng cảm gật gật đầu. Hải Địch Vân lão bản nhưng cười khổ nói, chỉ có điều có quá nhiều sự bất đắc dĩ, không thể không khiến người ta như vậy đúng không? Thành như ngài nói tới. Triệu Nam cung kính vạn phần. Hải Địch Vân lão bản lắc đầu một cái, đồng nhiên phất tay. Vẫy tay một cái, một mặt tranh quang lưu chuyển to bằng lòng bàn tay hai cánh huy chương đồng nhiên xuất hiện ở trong lòng bàn tay, đưa cái này cầm, hắn sẽ chỉ dẫn ngươi đi tới Lưu Ngưng Cảnh con đường. Đây là... Triệu Nam cũng không cho là huy chương này vẹn vẹn là dẫn đường nguyên nhân. Hải Địch Vân nhắm mắt lại nói, xem như là một người bạn tín vật đi. Vật này sẽ không để cho các ngươi ở Lưu Ngưng Cảnh ung dung nhiều ít, ngược lại trái lại có thể sẽ tăng cường không ít khó khăn. Toàn cầu hệ thống đời kế tiếp hà phó bản cảnh tượng hoặc là nhiệm vụ bất biến chân lý một trong, độ khó càng cao, thu hoạch khen thưởng sẽ càng phong phú. Ngài thu được các ngộng thí luyện huy chương. Triệu Nam thầm nghĩ trong lòng một tiếng quả thế. Chỉ có điều nhiệm vụ vẫn chưa phát động, có thể muốn đến lưu ngưng cảnh sau khi mới phải xuất hiện đoạn sau. Đa tạ. Hải Địch Tân nhắm mắt lại, nhưng ngựa khí nhưng không một chút nào thật nói, đừng nói dễ nghe như vậy, ngươi nếu như ở lưu ngưng cảnh chết rồi, làm vong linh ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Đồng dạng, ngươi nếu có thể thông qua lưu ngưng cảnh, nhưng không có làm được tốt nhất, ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi. 12 sao giai con đường này hung hiểm vạn phần, ngươi nếu là không có năng lực tự vệ, càng thêm không cần nói bảo vệ mình thế nữa rồi. Con gái của ta cũng chỉ có như thế một cái, ta cũng không muốn nhìn nàng lấy nước mắt rửa mặt. Triệu Nam không nói lời nào. Vẹn vẹn là vì là Hải Địch Tân đổ đi trong chén lương thấu nước trà, một lần nữa đổ đầy một chén ấm áp. Thời điểm không còn sớm. Chúng ta kỳ thực còn ở bên ngoài một bên, bất quá nếu như bên ngoài, phỏng chừng đi xong một chuyến lưu ngưng cảnh sẽ chính thức trở về. Hải Địch Tân phất phất tay, nhưng ở Triệu Nam xoay người trong nháy mắt. Nhẹ giọng nói, Phỉ Ni na nàng. Khoảng thời gian này không lớn bao nhiêu vấn đề chứ? Không có. Triệu Nam không quay đầu lại, tương tự nhẹ giọng đáp lại nói, ngày sau đều sẽ không có. Có đúng không chứng kiến Triệu Nam hoàn toàn rời đi sau khi, Hải Địch Tân mới mở hai mắt ra, nhìn bên cạnh chén trà, sau một hồi lâu, mới mang theo một tia khó coi ý cười. Uống một hơi cạn sạch. Tâm tư từ trước đây không lâu hồi ức tỉnh lại đồng thời, Triệu Nam cũng viết xong mấy phong phân biệt ký đưa cho Cao Minh Dương, Tây Môn Vũ cùng với Quan Thanh Phong điều kiện. Sau đó bắt tay xử lý trong thành các loại xin. Phỏng chừng những kia thu được xin người, lại muốn bắt đầu các loại suy đoán Thính Phong thành chủ hướng đi chứ. Nhưng đối với Triệu Nam tới nói, ý nghĩ đã có chút thay đổi. Khắp thành đều là thần tuyển giả, cũng không phải hắn muốn. Nhạc viên bảy đại thành thị lẹ vẹo sáu, làm trong đó thành chủ đám người kia. Ý gì theo cho tới nay phát triển xu thế, tự nhiên hết sức dễ dàng liền sản sinh phát triển một cái cực kỳ cường hãn, binh nhiều tướng mạnh, hơn nữa có thể một hô vạn ứng thần tuyển chi thành. Nhưng là, coi như nhiều hơn nữa thần tuyển giả thì lại làm sao? Phải biết, toàn bộ nhạc viên thế giới đều là duy nhất thần linh ý chí bên trong. Mà làm loạn thế giới này, xúc tiến thần tuyển giả nhưng là hệ thống. Cũng tương tự là ý chí uy năng. Xử lý xong những này việc vặt vãnh sau khi, Triệu Nam rời đi trầm tình trong lúc đó, nhưng cũng không có trực tiếp chuyện đưa trở về nguyên ở đại lục phía Nam trong đội ngũ, mà là lặng lẽ đi tới Thính Phong thành truyền tống thủy tinh trước. Trực tiếp truyền tống đến Đông Nguyên thành. Bây giờ Đông Nguyên thành so với qua lại phồn hoa đã hơi có không kịp, bởi vì lúc trước đi tới Đông Nguyên thành tờ layer, lúc này có bộ phận đã được phép tiến vào yêu đều. Xem Tây Môn Vũ dự định, tựa hồ là chuẩn bị đem Đông Nguyên thành cùng yêu đều tờ layer hoàn toàn sáp nhập, còn Cổ Thiên Nguyên đại khái cũng đã đồng ý đến cuối cùng, Đông Nguyên thành sẽ biến mất, mà Đông Nguyên thành lúc này là một người cấp 5 thành thị, hắn hủy diệt sau khi linh hồn thủy tinh thì lại sẽ hòa vào yêu đều bên trong. Một viên cấp 5 thành thị linh hồn thủy tinh có thể so với mấy trăm cấp 1 cấp 2 thủy tinh muốn tới đến lợi ích thực tế hơn nhiều. Cứ việc giảm ít đi không ít tờ layer, thế nhưng làm dân bản địa sinh sống ở nơi này nhưng không có giảm bớt. Triệu Nam ở chỗ này truyền tống điểm vẫn chưa đình ở lại bao lâu, liền lại trực tiếp khởi động truyền tống thủy tinh, hướng về Đông Nguyên thành ngoài thành mà đi. Ồ, vừa nãy là không phải lại ai chuyện đưa tới. Ai vậy? Ừm. Thật giống cùng Long Kỵ Pháp Sư có chút giống A. Ha ha ha. Còn Long Kỵ Pháp Sư A. Đều thời đại nào, đã sớm quá hạn rồi. Hiện tại nhưng là những anh hùng niên đại rồi. Ha ha, cũng vậy. Đông Nguyên Thành ở ngoài, nắm giữ một tòa tương đương ngọn núi cao vút, phía trên ngọn núi, đứng vững một tòa thật to pháo đài. Nơi này là lẹ vào 20 thời gian, tờ lệ ơ thu được cái thứ nhất đầu chiến đấu sùng vật cảnh tượng. U đọc sách. Nơi này, cũng là người khổng lồ ổ địa bàn. Khiên không một tiếng động rơi vào ổ pháo đài cửa lớn trước, nơi này cửa lớn tự động mở ra. Triệu Nam không do mà bay. Thân thể trực tiếp hướng về pháo đài nơi sâu xa mà đi. Ở cái này đã từng cùng người khổng lồ từng uống rượu tán gẫu qua thiên bên trong cung điện, Triệu Nam lại một lần nữa xem thấy cái này xa cách hồi lâu ra hỏa rồi. Triệu! Lại là ngươi! Ổ dâm thanh vang vọng toàn bộ đại điện. Đã lâu không gặp. Triệu Nam cười khẽ, bảo chủ, lần này lại đây, là vì hoàn thành năm đó ngươi đã nói. Ồ! Là cái gì? Ô ưu lì xì xì đã có thể tiến hành huyết thống tinh luyện. Triệu Nam nghiêm mặt nói. Bảo chủ ngươi cũng gần như hẳn là nói cho ta, liên quan với đời trước thiên không long. Long hoàng họ xì gì sự tình chứ. Ra ngoài ở bên ngoài, liền lên di động bản. Chương 912, tập kết. Chương 912, tập kết. Ô bảo chủ trầm tư chỉ chốc lát sau nhưng đưa ra hy vọng có thể liếc mắt nhìn hiện tại thiên không long ô ưu lì xì xì lại nói. Đối với loại yêu cầu này, Triệu Nam tự không gì không thể. Cung điện này có thể chứa được Ops, muốn thả xuống thiên không long vốn là cũng là vô cùng chuyện đơn giản. Khi bốn cánh thiên không long xuất hiện ở Ops bảo chủ trước mặt thời điểm, vị này phần lớn thời gian đều nằm ở say rượu trạng thái cự nhân tộc, trên mặt biểu lộ đi ra hoài miễn vẻ mặt. Ta liền biết, đem ổ ủ lì xì xì giao đưa cho ngươi thoại, nhất định có thể để cho hắn nhanh chóng trưởng thành. Ops bảo chủ tự lẩm bẩm, họ xì dịt đại ca, ta cuối cùng cũng coi như cũng không phụ ngươi nhờ vả. Triệu Nam trong nháy mắt liên tưởng đến không ít sự tình. Nhưng mà Ops bảo chủ nhưng không có gì hay muốn câu Triệu Nam khẩu vị, mà là tương đương sảng khoái nói ra một chút bí ẩn. Tình cờ gặp họ xì dịt đại ca thời điểm, ta còn chỉ là một đứa bé. Bách tộc đại chiến sau khi, các tộc suy yếu, như là ổ loại này người khổng lồ chủng tộc, càng thêm là mai danh nhận tích. Ổ sinh trưởng chỉ là một cái ẩn dấu ở bên trong ngọn núi lớn, nhân số không hơn trăm bộ lạc nhỏ mà thôi. Năm đó tiểu người khổng lồ ổ một lòng muốn ra ngoài lang bạn, liền len lén gạt bộ lạc trưởng bối, rời nhà trốn đi. Mấy năm du lịch, tiểu ổ lớn rồi một ít, dũng khí tăng trưởng, liền dự định đi tới một ít càng nguy hiểm bí cảnh tiến hành thám hiểm. Họ Siji chính là tiểu ổ ở một lần bí cảnh thám hiểm bên trong gặp. Tiểu ổ trẻ người non dạ, thế nhưng lòng cao hơn trời, này liền không hiểu ra sao đối đầu họ Siji khẩu vị, hai hầu như ở gặp mặt không lâu sau đó liền bắt đầu xưng huynh gọi đệ lên. Sau đó ta mới biết, họ Siji tẩn cư ở bí cảnh bên trong không ra, kỳ thực là bởi vì bị thương nặng, dùng hết biện pháp đều không có thể khôi phục như cũ. Bí cảnh bên trong, chỉ có một vị vừa thành niên không đến bao lâu Hoàng Kim Long đang chăm sóc họ Siji đại ca. Ổn bảo chủ trên mặt hiện ra vẻ tươi cười đi ra, cái kia đoạn tháng ngày, so với ta du lịch thám hiểm thời gian còn muốn thú vị nhiều lắm, bởi vì họ xì dịt đại ca dạy dỗ ta rất nhiều chuyện. Ta ở bí cảnh bên trong ở lại 3 năm, mà họ xì dịt chính là ở này thời gian 3 năm sinh ra. Nghe đến đó, Triệu Nam không khỏi liên tưởng tới cái gọi là lâu ngày sinh tình. Nếu khác thường tính ở chính mình trọng thương thời điểm vẫn tỉ mỉ chăm sóc, làm nam tính tới nói rất khó sẽ thờ ơ không động lòng chứ. Huống hồ nghe long mẫu các loại, chờ. Miêu tả, đời trước thiên không long vốn là một cái làm theo ý mình ra hỏa. Ta thật nhớ tới, ô u lì xỉ xỉ sinh ra một khắc đó, họ xì dịt đại ca trên mặt xuất hiện trước nay chưa từng có nụ cười, phảng phất là hết thể hy vọng đều tập trung ở cái này sơ sinh tiểu sinh mệnh như thế. Ô bảo chủ nhắm mắt lại, đặc biệt là khi họ xì dịt đại ca nói ra ta, cuối cùng cũng coi như cũng có nối nghiệp giả câu nói này thời điểm, ta cũng cảm giác được, đại ca hắn là trong lòng là đã không có cái gì tiếc nuối. Họ xì dịt đời sau sinh ra, nhưng chưa ấp đi ra. Đáng tiếc chính là họ xì dịt đại ca đã không kịp đợi, ở năm thứ hai thân thể liền không thể chịu đựng thương tích, toàn bộ tan vỡ hóa thành cho bụi. Bầu không khí đột nhiên biến đổi trở nên nặng nề. Ta tận mắt đại ca ở trước mặt ta biến mất, sau đó Hoàng Kim Long cũng hầu như ở rên rỉ một tiếng sau khi lựa chọn tự sát. Ô bảo chủ hít khẩu nói, ở Long Chi giới đông đảo trong Long tộc, Hoàng Kim Long cùng với Ngân Dực Thánh Thiên Long đều là đối với ái tình nhất là trung trình, một khi nhận định chính mình bầu bạn sẽ đời này bất biến a. Đại khái là bởi vì chính thai nghe được tự mình phụ chuyện của mẫu thân, họ xì gì tiên lặng mà nằm dạp trên mặt đất bản bên trên, đồng thời cũng là Triệu Nam lần thứ nhất nhìn thấy họ xì dịt ở trước mặt của hắn rơi lệ. Trầm mặc chỉ chốc lát sau, Triệu Nam nhẹ giọng nói như thế, đời trước Long Hoàng cũng không phải là bởi vì báo thù mà chết. Chỉ sợ là một mình đấu duy nhất sau khi, cũng sớm đã đến đèn cạn dầu mức độ đi. Đến đó, dù như thế nào rung động tiền nhiệm thiên không Long, Triệu Nam cũng chỉ có thể hóa thành thở dài một tiếng. Nhưng mà đến nơi này, Ops bảo chủ nhưng lắc đầu nói, báo thù đến cũng không tính được, bất quá ta từng trong lúc vô tình nghe được mâu thân của họ xì dịt đã nói, đại ca sinh mệnh nguyên vốn có thể kéo dài, chỉ là bởi vì trên đường xuất hiện một chút bất ngờ, mới để khả năng chuyển biến tốt phá diệt. Chị dâu rõ ràng là mang theo sự thù hận. Ops bảo chủ hít khẩu nói, chỉ tiếc bất luận ta sau khi làm sao truy hỏi, chúng nó đều không có rồi hay nói chuyện này. Lúc này, Ops bảo chủ đứng dậy, ngưng trọng nhìn Triệu Nam nói, ngươi làm thần tuyển giả, hiện tại vẫn là ô u lì xì xì chủ nhân, nếu như có thể, vẫn là khả năng, liền truy tra một chút năm đó đến cùng là bởi vì chuyện gì, mà để họ xì dịt đại ca không cách nào kéo dài tính mạng đi. Nhiệm vụ, truy tra Long Hoàng họ xì dịt tử vong chân tướng. Cơ thưởng, thu được chiến hồn năng lực tiến hóa, thu được cự nhân tộc truyền thừa bí bảo phá thiên hoàng kim truy một. Triệu Nam sững sờ. Khen thưởng lại là chiến hồn tiến hóa. Cái năng lực này hắn lén qua đi ra a. Bất quá nếu như không có trước đó lén qua đi ra, chiến hồn tiến hóa loại năng lực này đúng là sẽ làm tờ lệ ơ nằm mộng cũng muốn muốn chiếm được. Thế nhưng chiến hồn tiến hóa cần thông qua nhiệm vụ mới có thể thu được sao? Triệu Nam lúc này bừng tỉnh lại đây, chiến hồn tiến hóa chỉ sợ cũng không phải là đối với toàn tờ lệ ơ tiến hành mở ra. Mà là cần tờ lỡ ở tương tự Ôs bảo chủ cảnh tượng như thế này giả thiết bên dưới nhân vật đặc biệt trên người, hoàn thành một cái nào đó nhiệm vụ mới có thể thu được. Cho tới truy tra Long Hoàng họ xì dịt tử vong chân tướng nhiệm vụ này, phỏng chừng còn mang theo Ôs bảo chủ chưa xong tâm nguyện, cho nên mới phải thêm ra đến tiếp sau hai loại khác khen thưởng. Cự nhân tộc truyền thừa bí bảo. Này trên căn bản là Ôs bảo chủ ép hòm bảo bối chứ. Ô ú lì xì xì cùng ta tình đồng thủ túc, chuyện này bảo chủ ngươi coi như không giao đợi ta. Ta cũng sẽ đuổi theo cha. Nói đồng thời, Triệu Nam cũng không lập dị tiếp nhận rồi nhiệm vụ này. Từ vừa đạt đến lẹ vèo 20, ở đây thu được ổ ủ lỉ xỉ xỉ một khắc đó bắt đầu, Triệu Nam cũng cảm giác được tương lai đều sẽ có một cái nhiệm vụ trọng đại đang đợi hắn. Bây giờ bất quá là chứng thực loại dự cảm này mà thôi. Có thể, còn hy vọng bảo chủ có thể nói cho ta, ổ ủ lỉ xỉ xỉ cha mẹ năm đó đến cùng là ở nơi nào. Ngủ yên. Ổ bảo chủ phất tay đưa ra một tờ bản đồ. Triệu Nam qua loa cha liếc mắt nhìn sau khi, nhưng là nhíu mày. Nơi này tả lại là Dạ Chi Đế quốc cảnh nội. Hiện tại ta liền giúp ngươi để ổ ủ lì xì xì huyết mạch tiến hành tinh luyện đi. Ô bảo chủ cười cợt, này vốn là hứa hẹn chuyện của ngươi. Triệu Nam tự nhiên đại hỉ. Có thể như vậy nhưng không đủ, vì tiết kiệm thời gian, hắn lần này đến không chỉ có riêng chỉ là vì ổ ủ lì xì xì một cái. Bảo chủ, ta có một cái yêu cầu quá đáng. Đồng bạn của ta nắm giữ chiến đấu sủng vật cũng đạt đến cực hạn. Chỉ có điều hiện tại thân ở nơi cực kỳ xa xôi, ngươi thấy để có biện pháp gì có thể. Ô bảo chủ nhíu nhíu mày, cuối cùng thở dài nói, cũng được, nếu là ngươi ta liền ngoại lệ một lần đi. Chỉ thấy ô bảo chủ trong tay kim quang chợt lóe lên, 10 viên to bằng lòng nhãn màu vàng hạt châu bay đến Triệu Nam trước, kỳ thực tinh luyện chỉ cần dùng loại này cực hạn tăng lên bảo châu là có thể. Vốn là đây là cần ở chỗ này của ta thông qua thí luyện. Bất quá trên người ngươi đã có ý chí, những kia thí luyện không làm cũng được. Ô bảo chủ có thể nhìn ra Triệu Nam trên người ý chí. Chỉ có một cái nguyên nhân, vị bảo chủ này bản thân liền là một vị thần linh loại, 12 sao giai ra hỏa tới. Dùng bảo châu sau khi, sẽ sản sinh mãnh liệt thống khổ. Ô bảo chủ cuối cùng nói, đó lấy, chịu đựng thống khổ thời gian càng dài, thu hoạch đến tiềm lực sẽ càng to lớn. Một khi sản sinh từ bỏ ý nghĩ thời điểm, hiệu quả sẽ biến mất. Lưu ngưng cảnh. Nào đó không biết tên tiểu đạo bên trên, Triệu một hôn loạn đầu. Đem cưới ở chính mình trên bả vai dầu ngòa để xuống, hắn là nói như vậy à? Đúng thế. Yêu La công chúa gật gù, mang theo một chút chần chờ. Triệu Mục cười cười nói, còn có chút cái gì, đều cùng nhau nói ra được rồi. Trong thư diện nói, để chính ta suy tính một chút đến cùng có đi hay không. Yêu La công chúa nhẹ giọng nói, đi có thể sẽ tình cờ gặp hung hiểm, nhưng cũng có thể tăng lên sức mạnh. Nếu như không đi, liền yên phận trở lại Tật Phong Ni Á, lão sư. Vương sư đại nhân sẽ nghĩ biện pháp để ta kế tục quản lý Tật Phong Ni Á địa bàn. Triệu Mục gật gật đầu, trầm tư chỉ chốc lát sau nói, như vậy ý nghĩ của ngươi là cái gì? Yêu La công chúa hít sâu một cái nói, ta muốn đi. Triệu Mục thở dài, ngẩng đầu nhìn sáng sủa thiên không, nhẹ giọng nói, vậy thì đi thôi. Có một số việc, đều là muốn đối mặt. Ha ha ha. Toàn viên tập hợp, chúng ta rút đi cái này thao chứng chiến khu rồi. Nhưng là cao đại ca. Bên này chiến sự vừa mới bắt đầu. Còn có thật nhiều hải tộc chiến sĩ biết đánh nhau a. Ta có thể quản không được những này rồi. Lại nói các ngươi hiện tại vẫn chưa thể một mình chống đỡ một phương sao. Hôn thời gian lâu như vậy, tổng muốn lớn lên. Cao Minh Dương cầm trên tay đại kiếm hướng về trên vai một giang. Hơn nữa, ta nói toàn viên tập hợp, không phải chỉ các ngươi a. Là ai? Người bên cạnh không khỏi ngẩn người. Nhưng lại ở này ngăn ngắn trong nháy mắt, mấy bóng người nhưng là lấy tốc độ cực cao hướng về Cao Minh Dương bên người tới rồi. Người này vừa nhìn. Nhất thời biến đổi tôn kính lên, mấy vị này có thể đều là giống như Cao Minh Dương, một năm này hải tộc chiến trường, được người tôn kính những anh hùng. Minh Dương, ngươi nói chính là thật sự. Cao Lão Đại, ngươi biểu gạt ta à, không phải vậy ta đêm nay cho ngươi đâm thọc nói ngươi phao tân cái bộ à. Cao Đại ca, Nam ca thật sự trở về. Khe nằm, Lão tử cho các ngươi bị chém sự tình còn thiếu sao. Chuyện như vậy làm sao có khả năng lừa các ngươi a hôn chứng. Cao Minh Dương đốn tức miệng mắng to, một đám chơi ân phụ nghĩa tiện nhân. Cái kia? Người đâu? Hừm, đang định triệu tập các ngươi, ta muốn chuẩn bị chạy tới rồi. Cao Minh Dương nghiêm nghị nói, Lưu Ngưng Cảnh. Ha, quả nhiên là chỗ đó, gần nhất không ít người cũng đang thảo luận Lưu Ngưng Cảnh sự tình. U đọc sách Hùng Hưu Nghi hoặc nói, bất quá ta còn tưởng rằng Nam ca nhất định là sớm hoàn thành, không nghĩ tới hắn cũng không có đi Lưu Ngưng Cảnh sao. Đi hỏi một chút không là tốt rồi. Cao Minh Dương ha ha cười nói, nghĩ nhiều như thế làm cái gì? Đi một cái. Được. Sau đó, vài nói bóng người bay lên trời cao, vị này mới bắt đầu đặt câu hỏi người cả người đều sửng sốt rồi. Cao Minh Dương những này, những anh hùng tiến vào nói đi là đi. Đây chính là hải tộc chiến trường, chuẩn bị một trận đại chiến thời điểm A. A, ta biết Cao hội trưởng cái gọi là tập hợp chỉ chính là người nào. Là thế giới phân cuối. E giờ. Chương 913, đánh cướp, đừng núp nhích. Chương 913, đánh cướp, đừng núp nhích. Thiên Dực Đế Quốc, Vĩnh Dạ Hành Tỉnh, cảnh nội. Bắt đầu từ nơi này sẽ có thiên dực binh lính của đế quốc tiến hành không trung tuần tra. Dĩ vãng không khỏi phiền phức ta đều là lựa chọn đi đường bộ. Vạn Di Nhi thanh âm vang lên. Thiên Không Long cùng ạ áo lũ gì ạ đồng thời lôi kéo lơ lửng giữa trời khí cầu đi tới, từ thế giới Nam Bộ vùng Duyên Hải đi tới tới gần thế giới phương Tây Thiên Dực Đế Quốc, tiêu tốn thời gian cũng không lâu. Bất quá vẫn ở trên trời cất bước, đồng thời ở tại lơ lửng giữa trời khí cầu bên trong, đều sẽ làm người ta chán ngấy là được rồi. Vốn là Triệu Nam mang người mỗi lần ra ngoài cất bước, đều sẽ không là loại này nhanh chóng nhịp điệu. Nhưng hiện tại có thể không phải có thể du rảnh rỗi thưởng thức dọc theo đường phong cảnh thời gian. Triệu Nam nghe vậy đầu nói, được, hiện tại bắt đầu đi đường bộ, ta cũng không muốn mang đến phiền phải gì. Tuy rằng không sợ Thiên Dực Đế Quốc binh lính tuần tra, nhưng nếu như bại lộ sơ đại chôn xương địa phương, để tổ tiên bị quấy rầy liền không tốt. Trên bầu trời thu về lơ lửng giữa trời khí cầu, mọi người bắt đầu đáp xuống trên mặt đất. Sau khi rơi xuống đất, Diệp An Nhã nhìn chung quanh, đồng nhiên nói, lên, Vĩnh Dạ Hành Tỉnh, ta thật giống ở nơi nào nghe qua danh tự này. Không nhớ rõ. Cái này tỉnh là ngả khoa tư nước vị này xấy lạ hầu tước đất phong. Triệu Nam nói, thật sự a? Hứa Dương sững sờ, lập tức bừng tỉnh lại đây, ta cũng là nhớ lại đến rồi. Trước ngươi cho ta phiên dịch những kia văn kiện mặt trên hơi đề cập tới nơi này. Ngả khoa tư nước. Ôi chủ tủ cùng ạ áo lũ gì ạ đồng thời ngẩn ra. Này không phải Thiên Dực Đế Quốc nổi danh nhất lơ lửng giữa trời cứ điểm sao? Ta có thể nghe ngả khoa tư nước thậm chí nắm giữ tiêu diệt nửa cái đại quốc năng lực. Triệu Nam nhún nhún vai nói, có hay không nắm giữ năng lực như thế ta liền không biết, chí ít ở hắn rơi dụng trước, ta không có tận mắt gặp. Bất quá ngả khoa tư nước nếu là đồ thần chiến hạm một trong, nắm giữ loại năng lực này hoặc là cũng không tính là gì chuyện kỳ quái. Miễn cưỡng muốn, chỉ có thể Triệu Nam đi tới ngả khoa tư nước có đủ loại nguyên nhân đi. Ngược lại đôi này. Chuyện này đối với Thiên Dực Đế Quốc đến khác nào chân bảo như thế lơ lửng giữa trời chi thành, vẫn cứ bị Triệu Nam làm tàn là. Liên quan với ngả khoa tứ nước sự tình, An Nhã một chữ không bỏ sót ở ổ chủ tủ trước lên. Cả sự kiện sau khi nghe xong, thậm chí ngay cả Vạn Di Nhi cũng khiếp sợ lên. Sư đệ ngươi thật là không có đến một nơi, đều sẽ mang đến đại tai nạn A. Vậy đại khái là An Nhã nha đầu này, ta là ngàn năm hiểu ra phiền phức thể chứ. Triệu Nam tự mình treo chọc nhìn một chút. Liếc mắt nhìn dầu dĩ không vui Lý Duy Lan Nhĩ, đã khiến người ta bắt đầu điều tra. Xin đừng nên lo lắng quá mức. Lý Duy Lan Nhĩ lễ phép tính cười cợt, lại đột nhiên nói, nếu như có thể, ta không muốn đánh quấy nhiễu các ngươi hành trình. Triệu Nam trầm ngâm chốc lát nói, ngươi là dự định chính mình đi tìm. Ngươi có biện pháp của ngươi, ta cũng có hai mắt. Lý Duy Lan Nhĩ lạnh nhạt nói, hơn nữa, năm đó ta không có tìm được, sau đó mới ở Nam Hải bên trên hóa đá. Bây giờ đảo mắt bao nhiêu năm. Ta chỉ là muốn đang cố gắng một lần mà thôi. Triệu Nam đầu, khởi đầu biết Lý Duy Lan nhị cô sự sau khi, hắn sẽ không có làm khó dễ cái này si tình thân vương dự định. Triệu Nam đem một khối kỳ dị tinh thạch giao cho Lý Duy Lan nhị trên tay, ngươi cầm cái này. Nếu như có Mai Lộ Hy tin tức, ta thông suốt quá hắn đến thông báo ngươi. Đa tạ. Lý Duy Lan nhị chỉ muốn đầu đáp lại. Nếu như là ở hải tộc thống trị khu ngược lại tốt, nếu như xuất hiện ở tại dư quốc gia, chỉ sợ sẽ có chút nguy hiểm gì chứ. Hiện tại còn lại vẫn có thể tự vệ các quốc gia đối với hải tộc thái độ nhưng là gây go cực kỳ. À áo lù gì à, có thể không hơi mở ra Lý Duy Lan Nhị trên người phong ấn. Triệu Nam lấy thương lượng giống như ngữ khí hỏi, chỉ cần cầm cố thế giới là có thể, lĩnh vực một tầng sức mạnh có được hay không trả. Cái này hải tộc thân vương một khi mở ra hết thảy phong ấn, vậy thì là ổ chủ tụ như thế sức chiến đấu. Cứ việc Triệu Nam cùng hắn trong lúc đó không có trực tiếp xung đột, thậm chí còn nằm ở hợp tác giai đoạn. Nhưng nó dù sao cũng là hải tộc thân vương. Có một số việc tổng cũng cần đề phòng một thoáng. Vốn định chuyện này hay là cần ổ chủ tủ hơi mở miệng giúp đỡ. Dù sao vị này đương nhiệm Long Hoàng ngoại trừ nhìn thấy Long Mẫu lần đó lộ ra quá nhu nhược tâm tình ở ngoài. Những khác thời gian trên căn bản đều có vẻ vô cùng lạnh lùng. Có thể không ngờ đương nhiệm Long Hoàng không có nhiều cái gì, vẹn vẹn đúng rồi đầu, liền bắt đầu thực hành Triệu Nam yêu cầu. Long Hoàng ý chí bắt đầu giáng lâm. Dần dần, Lý Duy Lan nhĩ ý chí đã có một tia hoạt động. Phong ấn tương đối khó khăn, thế nhưng loại này yếu bất phong ấn trình độ tựa hồ liền tương đối dễ dàng. Lĩnh vực một tầng, hai sao giai nghề nghiệp lực. A áo lù gì ạ thu về ý chí. Lệnh nhạt nói, chỉ cần ngươi không đi gây sự, đầy đủ ngươi trên đất cất bước. Lý Duy Lan Nhĩ cũng không ngại, chỉ là hơi hoạt động một chút tay chân sau khi nhân tiện nói, như vậy, hy vọng sớm một ngày có thể nghe được tin tức tốt của ngươi đi. Thân vương điện hạ mang theo ổ ly ổ rời đi. Lên cái này hải sư chiến sĩ cũng là khôn khéo, biết Lý Duy Lan Nhĩ lai lịch rất lớn. Nay bắp đùi không ôm càng chờ khi nào. Huống hồ vẫn có thể thoát ly Triệu Nam các loại, chờ, người, đặc biệt là thác bạt thảo ma trường đây. Hắn nhưng là tận mắt thấy, ở đảo biệt lập thời điểm, ác long thống lĩnh cuối cùng là làm sao bị sống sờ sờ dằn vặt đến chết đi. Cái kia cảnh tượng, ngẫm lại cũng làm cho ổ ly ổ cảm giác cả người không thoải mái. Mà, đi hai phiền phức ra hỏa, này liền thoải mái hơn nhiều. Tài năng có loại này lên tiếng tự nhiên là thác bạt thảo. Triệu Nam lắc đầu một cái, được rồi, đừng nhiều cảm khái, khoảng cách chỗ cần đến còn có một chút lộ trình, thừa dịp sắc trời còn sớm chạy đi đi. Cộc cộc, cộc cộc. Nhưng là ở trong chớp nhoáng này, xa xa truyền đến một luồng tiếng huyên náo âm, nhưng mà bất quá là trong nháy mắt, trên bầu trời nhưng có một đạo khổng lồ bóng đen bao trùm mà tới. Chiến mã tiếng hí, còn có dã thu tiếng gầm gừ, bốn phía bỗng nhiên thổi tới mà đến rồi một luồng to lớn đóng băng tuyết, bất quá trong nháy mắt, liền đem Triệu Nam đoàn người triệt để mà tạp dề ở một bức vòng tròn to lớn tường băng bên trong. Chỉ thấy đầu bên trên đạo kia bóng đen to lớn lúc này chậm rãi hạ xuống, càng là một con sau lưng mọc ra hai cánh to lớn lông đen chiến hùng. Con này chiến hùng trên vai, còn ngồi một tên trên mặt có nói vết đao tráng niên nam tử. Còn từ tường băng nhìn ra ngoài, nhưng là nhìn thấy từng đạo bóng người, đều là cười manh thú dáng vẻ. Triệu Nam vẫn chưa có thể nhìn thấy đám người kia trên đầu tên đánh dấu, những thứ này đều là tờ layer, trên đầu xuất hiện chính là màu máu đánh dấu. Đối địch trận hình tờ layer. Thực sự là khách quý A, lại có thần tuyển giả quang lâm nơi này. Cha cha. Phi thiên chiến hùng trên vai nam tử, hơn nữa còn là thiên dực đế quốc đối địch trận hình. Như thế đến, các ngươi không phải dạ chi đế quốc, là long quốc gia chứ. Dạ chi đế quốc cùng thiên dực đế quốc khai chiến đã là khá sớm chuyện lúc trước. Còn đại quốc long quốc gia, nhưng là từ ngả khoa tư nước bắt đầu rồi cùng thiên dực đế quốc kết ân oán, đến nay chưa giải trừ. Chúng ta vừa mới vừa xuống đất, những người này liền sớm tới tìm, tựa hồ không phải trùng hợp đơn giản như vậy. Phỉ Ni Na nhíu mày lại. Nàng xác thực cũng không mong muốn mang theo Uni, vẫn luôn đụng tới loại phiền toái này sự tình. Dù sao chí ít cũng mang ý nghĩa động võ. Có thể còn muốn tiến hành giết chóc. Vấn đề là nàng cũng không thể đủ mỗi một lần đều đem Uni tiến hành đóng băng, ở thu ẩn đi. Chỉ sợ vĩnh dạ hành tỉnh bên trong phát sinh những chuyện gì đi. Triệu Nam nói, không phải vậy nơi này thần tuyển giả không đi đến chống lại hải tộc binh sĩ địa phương, ở lại chỗ này cũng không qua đi. Phía dưới. Lúc này, cưới phi thiên chiến hùng tráng Nam nói, ta cũng không giết các ngươi, chỉ muốn các ngươi đem trong tay lên tài vụ đều giao ra đây, sau đó đem trên người có giá trị nhiệm vụ đều kế thừa cho ta. Ân, nam ta liền để cho chạy được rồi, còn nữ, hơi bồi một thoáng huynh đệ của ta, cũng có thể giữ được tính mạng. Nhưng vào lúc này, một tờ lễ bay lên không đến bên cạnh người đàn ông này, biểu hiện vi hoàng nói, hội trưởng. Nay tựa hồ không hoàn toàn là thần tuyển giả đội ngũ, ngươi xem có hai người phụ nữ đẳng cấp vẫn là cha không nhìn thấy. Tuyệt đối là thần linh loại A. Mặt khác còn một cái tinh linh nhân 70 cấp, một cái nam dân bản địa pháp sư cùng dân bản địa nữ kiếm sĩ vậy. Hai cái thần linh loại. Cưới phi thiên chiến hùng nam tử lúc này sắc mặt kinh động, nhãn lực làm cho đủ lên. Vừa bắt đầu hắn chỉ là nhìn thấy Triệu Nam mấy người trên đầu đối địch đánh dấu mà thôi, lúc này nhìn kỹ sau khi, nhất thời liền trầm mặt xuống đến. Ôi chủ tủ còn có ạ áo lù gì ạ trên đầu những kia sinh mệnh danh máu. Cái quái gì vậy đầy đủ là màu vàng 5 cái 3. Loại này khủng bố ra hỏa, hắn toàn bộ công đoàn toàn viên động thủ, cũng chưa chắc có thể đẩy đến hạ xuống. Nhanh! Đi gọi cắt lốt đại nhân lại đây, ta tận lực kéo dài bọn họ. Tráng Nam sắc mặt xoay ngang nói, nếu là thần linh loại, đẩy nhất định có thể thu được không tưởng tượng nổi chỗ tốt to lớn. Người này nghe vậy, sau lưng một đôi ngân lóng lánh hai cánh lập tức văng ra, bay nhanh mà đi. Nhưng là này đảo mắt trong nháy mắt, vị này cưỡi phi thiên chiến hùng nam tử trước mặt, đã có một đạo nhẹ nhàng bóng người xuất hiện. Không phải hắn kiêng kỵ thần linh loại nữ nhân, cũng không phải mặt khác một nam một nữ dân bản địa ma pháp sư cùng kiếm sĩ, mà là mang theo đối địch đánh dấu nam nhân. Triệu Nam. A, làm sao, nhanh như vậy liền dự định cho ta cống hiến của cải. Đình lên nói à. Nếu nghĩ muốn kéo dài thời gian, Tráng Nam nhất thời liền bắt đầu vô nghĩa lên, như vậy đi, đại gia cũng không dễ dàng, chúng ta cũng chỉ là hôn hai món ăn mà thôi. Các ngươi cho ta ý tứ một thoáng là tốt rồi. Triệu Nam nheo mắt lại. Tráng Nam hồn nhiên không sợ, ha ha cười nói, ngươi xem, huynh đệ của ta có tới hơn 200. Các ngươi nếu như phản kháng khẳng định không có quả ngon ăn. Tráng Nam chỉ tay phía dưới. Chỉ thấy phía dưới hơn 200 cái thần tuyển giả, dồn dập ngẩng đầu nhìn đến. Mà chiếm giữ ở bên cạnh họ chiến đấu sùng vật, càng thêm là cùng nhau rít gào, đinh tai nhức óc giống như lắm miệng. Ầm. Ngay khi này bách thú rít gào trong lúc đó, Triệu Nam âm thanh để ở đây mỗi một cái thần tuyển giả đều nghe được rõ rõ ràng ràng, còn sau đó tiếng nổ tung âm, càng thêm là để hội tụ đến đông đảo thần tuyển giả môn, cả người run rẩy lên. Một câu lắm miệng. Thủ lĩnh của bọn họ cùng với hắn phi thiên chiến hùng càng là trực tiếp ở giữa không trung, toàn thân nổ tung, hóa thành xương máu. Đúng là liền không còn sót lại một chút cặn rơi xuống. Chưa xong còn tiếp. Ra ngoài ở bên ngoài, liền lên di động bản. Chương 914, Cắt Lốt, Điên Cuồng. Chương 914, Cắt Lốt, Điên Cuồng. Không thể nghi ngờ, nắm giữ phi thiên chiến hùng nam tử, chính là này quần ở bên ngoài đánh giá cướp đoạt thần tuyển giả môn đỉnh đầu. Nhưng mà thủ lĩnh liền như vậy không minh bạch liền bị giết chết, này có thể nào để trên đất một đám thần tuyển giả không kinh sợ? Sợ hãi? Triệu Nam. Ta cùng thủ lĩnh tổ đúng, là người này giết chết thủ lĩnh. Có thể. Hắn đến cùng là làm sao ra tay? Không biết, thế nhưng người này đến từ Thính Phong Thành, ghi chép lên là như vậy biểu hiện không sai. Hết thảy thành thị lệ và sáu bên trong cổ lao nhất cái kia một tòa. Làm sao bây giờ? Có thể Triệu Nam lúc này lại không nhìn trên đất này quần thần tuyển giả sợ hãi cùng với nghị luận sôi nổi, xem thủ pháp của các ngươi tự nhiên không phải lần đầu tiên, nói cách khác vô tội chết thảm ở các ngươi trên tay thần tuyển giả hoặc là dân bản địa cũng không tính ít đi đi. Nay quần giặc cướp bên trong, một tên trong đó xem ra khá là có địa vị gia hỏa, giờ khác này tương đương có quyết đoán nói, coi như chúng ta có mắt mà không thấy núi Thái Sơn, lần này chúng ta nhận tài. Hiện tại thủ lĩnh cũng cho ngươi giết, mà chúng ta cùng các ngươi trên thực tế còn không có gì tính thực chất xung đột, không bằng liền như vậy bỏ qua làm sao. Sơn Thủy có tương phùng, lưu một đường, ngày sau thật gặp lại. Quả thật có chút cơ trí, hiểu được phân tích tình thế. Tường băng bên trong, ổ chủ tủ hờ hững bình luận nói, bất quá giặc cướp hung tính khó tuần, trừ ác đương nhiên phải vụ tận. Ngày hôm nay không phế bỏ ngươi môn, ngày sau cũng không biết có bao nhiêu vô tội người sẽ phải chịu làm hại. Trên thực tế, nữ thánh long kỵ sĩ tinh thần trọng nghĩa, đại khái là nhóm người này bên trong cao nhất. Triệu Nam lạc ở trên mặt đất. Nay quân giặc cướp, đặt ở trước đây vậy thì là cùng chuyên môn săn giết tờ lỡ loại kia tờ lỡ thợ săn hầu như là giống nhau như lúc. Mà đối mặt loại này tội nhân, Triệu Nam xưa nay cách làm đều là thấy một cái giết một cái. Không để ý tới người sống. Thấy Triệu Nam các loại, chờ, người cũng chưa lộ ra hòa giải khuynh hướng. Người này cắn răng nói, thật muốn đánh, bính đi trong các ngươi mấy cái, cũng không nên đoán giận chúng ta. Triệu Nam giết chết thủ lĩnh bọn họ thủ pháp tuy rằng quỷ dị, thế nhưng phe mình nhân số lượng vẫn còn ở nơi này, thực sự là không muốn tin tưởng phe mình nằm ở tuyệt đối thế yếu. Từng cái thần tuyển giả trong tay bước lên sở kỳ hiệu hào quang. Triệu Nam xoay người lại vung tay lên, cái kia phía sau tường băng trong nháy mắt hóa thành vô số băng tra ngã xuống đất. Ca Lưu Cơ, những người này liền đưa cho ngươi trướng e ít tờ đi. Đương nhiên bảo vật hẳn là cũng không ít là được rồi. Từ đột nhiên chuyển hóa trở thành thần tuyển giả đến vĩnh dạ hành tỉnh khoảng thời gian này, thánh nữ điện hạ đã ở thác bạt tiểu thảo giáo dục bên dưới, hoàn toàn quen thuộc thần tuyển giả quy tắc. Đồng thời thánh nữ điện hạ tiếp thu loại biến hóa này tốc độ, còn tương đương không tầm thường, cứ việc làm thần tuyển giả kinh nghiệm chiến đấu không nhiều. Thế nhưng chỉ có vận dụng gã tông đồ sức mạnh, cũng bất quá là vấn đề thời gian. Nghe được chướng kinh nghiệm, giết người đoạt bảo, thánh nữ điện hạ toàn bộ đều biến đổi trở nên hưng phấn. Rất khó tưởng tượng vị này du lịch các nước, được vạn dân kính ngưỡng thánh nữ kỳ thực bên trong là như thế một cái nữ tên côn đồ bản tính. Được rồi lão bản, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Ca Lưu Cơ liếm khỏe miệng phát sinh tiếng cười khẽ, xông lên trước nhảy ra, nhảy đến này quần giặc cấp trước, gài ạ chi thuẫn lúc này mở ra. Một hóa thành ba, đón gió mở rộng, này tấm khiên không chỉ có thể phòng ngự. Lớn lên thời gian thậm chí có thể trực tiếp tạp người. Cho tới lão bản, vậy thì là thánh nữ điện hạ gia nhập Thính Phong Thành sau khi, đối với Triệu Nam xưng hô. Chỉ thử nhất ra không còn chi nhánh. Gài ạ tông đồ nghề nghiệp lực lượng cực kỳ cường hãn. Lúc này đông đảo giặc cướp thần tuyển giả công kích dồn dập tạp đến gài ạ chi thuẫn lên, nhưng không tổn hại Ca Lưu Cơ nửa phần. Bởi vì gài ạ chi thuẫn năng lực đặc thù một trong là có thể đem chịu đựng mà đến thương tổn chuyển đến chủ nhân hai chân lập đại địa bên trên. Đại địa nhất thời vỡ vụn lên. Nhưng mà Ca Lưu Cơ nhưng cái gì cũng không cần làm, liền dễ dàng sống quá này một làn sóng công kích. Đại chiêu muốn quay về thủ lĩnh của đối phương. Đến đánh. Đây là thác bạt tiểu thảo giáo dục. Tuy rằng thánh nữ điện hạ không biết đến cùng là cái gì, nhưng chọn xem ra lợi hại nhất cái kia đi đánh liền chuẩn không sai rồi. Ầm ba. Một quyền liệt địa. 10 tầng trồng chất công kích, sản sinh một cái khe nước to lớn, đem đông đảo giặc cướp giờ khắc này chia ra làm hai. Nay quân giặc cướp bên trong, đạt đến 70 cấp e sợ không nhiều, phần lớn đều là truyền thuyết giai trình độ. Triệu Nam đi trở về đội ngũ của chính mình bên trong lời bình nói, ca lưu cơ tử không đi, bất quá được bị thương cũng không thể tránh được, nhưng thắng ở nghe con mới sinh không sợ cọp, tiềm lực vô hạn a. A được, lão nhân gia ngài rất ít có thể nói ra những này tán thưởng đến a. Linh Lung ở bên, đột nhiên trêu chọc một câu. Nàng ngược lại không là cố ý nói cái gì lão nhân gia loại hình, chỉ có điều từ khi Di Khí Chi Địa trở về sau khi, Triệu Nam mỗi giờ mỗi khắc đều cho nàng một loại trên người mang theo to lớn thê lương cảm giác hắn sống được thừa hài gian quá dài, là một cái lao bất tử răng rớp. Tuy rằng biết rõ Triệu Nam đến cùng lớn bao nhiêu, nhưng là cái cảm giác này nhưng thủy chung lái đi không được. Trên thực tế Linh Lung nói ngược lại cũng không tính sai. Hiện tại Triệu Nam trong tình huống bình thường đều không sẽ trực tiếp động thủ. Bởi vì một khi hắn ra tay, nhưng là cho thấy đối phương cũng là tiểu thế giới cấp bậc khó chơi đối tượng. Thành như Triệu Nam nói tới như thế, Thánh Nữ Điện Hạ ở vừa bắt đầu vũ dung bạo phát bên dưới, rất nhanh sẽ rơi vào đông đảo giặc cấp vây công trong bấy dập. Nghề nghiệp lực lượng mặc dù là 12 sao giai bên dưới thần tuyển giả môn căn bản, nhưng cùng lúc 12 sao giai bên dưới thần tuyển giả môn chiến đấu thủ thắng thừa tố cũng không có thiếu. Tỷ như bí bảo hoạt dụng, tỷ như cùng chiến đấu sủng vật phối hợp công kích. Mà nằm ở quần thể hình thức, càng thêm nắm giữ công phòng kết hợp hiểu ngầm chiến pháp. Bất quá 10 phút, ca lưu cơ đã khai rơi mất 5 chi thuấn hồi huyết tề, nhưng vẹn vẹn chỉ là đánh giết đối phương 7 cái pháp sư hệ đờ lệ ơ mà thôi. Triệu Nam con mắt có thể độc, xem ra này quần giặc cướp cũng không tính là đám người ô hợp. Giữa bọn họ phối hợp hiển nhiên là thông qua không ít thực chiến rèn luyện ra. Nhưng vào đúng lúc này, một luồng bằng bạc, tràn ngập tính chất công kích mạnh mẽ cảm giác, nhưng là từ đằng xa truyền đến, đồng thời chính đang nhanh chóng tới gần. Cảm giác được cái này mạnh mẽ đồng thời, Triệu Nam cùng Thác Bạt Tiểu Thảo hai người đồng thời trong lòng ngần ra, đồng thời đối diện một chút, Thác Bạt Tiểu Thảo cau mày nói, này cô linh tử sở kỳ hiệu. Có chút giống, bất quá lại có chút không giống Triệu Nam ánh mắt tả ngưng mà đi. Đã thấy lúc này từ giữa không trung nhanh chóng phóng tới một bóng người, tay nắm một thanh khổng lồ song nhận chiến phủ, không chút lưu tình đánh xuống ở ca lưu cơ gạ chi thuẫn bên trên. Vâng, 4. Âm thanh tựa như sấm nổ minh. Đại địa cũng ở trong chớp nhoáng này dạn nứt ra vô số liệt hành, vươn dài chí ít cự ly 100 mét. Trình độ như thế này lực phá hoại tuy rằng kinh người, nhưng cũng còn chưa tới để Triệu Nam tâm tư trình độ. Nhưng hắn lúc này trái tim nhưng là không nhịn được nhảy loạn một cái, nhân vì cái này cầm trong tay to lớn chiến phủ công kích ca lưu cơ người, kinh người là hắn ở Di Khí Chi Địa mất tích cắt lốt đại ca. Thật là to gan, ta cắt lốt người các ngươi cũng dám chạm có đúng không? Âm thanh như hồng trùng, đây quả thật là cắt lốt bóng người không sai. Có thể Triệu Nam nhận thức Cát Lốt, xưa nay đều sẽ không dùng loại này giọng điệu nói chuyện. Giờ khắc này, Cát Lốt liền dường như phát điên chiến sĩ như thế, hai tay tròn trịa phồng lên, vung vẩy chiến phủ một thoáng nhắm đánh gạ chi thuẫn, tốc độ nhanh chóng thậm chí sản sinh một vòng tàn ảnh. Mà ca lưu cơ ở Cát Lốt sự công kích này bên dưới, thân thể cũng sớm đã thật sâu rơi vào địa tầng bên trong. Cát Lốt đại nhân! Cát Lốt đại nhân và thuế! Cát Lốt đại nhân, ngươi muốn cho chúng ta chết đi huynh đệ báo thù a? Bốn phía bọn cường đạo nhất thời bắt đầu hoan hô lên. Triệu Nam trong lòng rất là kinh ngạc, lấy Cát Lốt tính cách nhìn thấy loại này giặc cướp tuyệt đối sẽ không lưu. Hiện tại nhưng cùng bọn họ xen lẫn trong cùng nơi. Triệu Nam một bước bước ra, ở ca lưu cơ sắp bị Cát Lốt liên tục công kích hoàn toàn đập như điệu tầng trước, lắc mình đến bên này, đồng thời lấy tay nắm chặt rồi hóa thành tàn ảnh giống như múa to lớn chiến phủ. Xu bất động. Mặc cho Cát Lốt làm sao dùng sức, hắn chiến phủ nhưng là nửa tấc cũng không thể di động lên. Đáng chết. Ngươi đến cùng là ai? Cát Lốt thấy vũ khí bị cầm cố, càng là đột nhiên một đòn nắm đấm thép vung vẩy mà đến, uy lực đồng dạng không ít. Nhưng mà này ung dung liền có thể phá tan to lớn nham thạch nắm đấm nhưng ở Triệu Nam trước dừng lại, chỉ thấy Triệu Nam nhíu mày nói, Cát Lốt, ngươi đang làm gì? Là ta, ngươi không nhận ra. Lao tử quản ngươi là ai? Mẹ trứng. Ầm ầm ầm. Liên tiếp mấy chục quyền đánh ra, đều là phát sinh to lớn tiếng vang, tuy nhiên không tổn hại Triệu Nam nửa phần. Nhưng mà quen thuộc gương mặt, quen thuộc linh tử sở kỳ hiệu, còn có gợi ý của hệ thống cái kia tên quen thuộc, tất cả những thứ này cũng làm cho Triệu Nam cảm giác được buồn bực. Cát Lốt là Triệu Nam vì là không nhiều tôn kính người, bây giờ lại bị đối phương hung mãnh như vậy công kích, trong lòng tự nhiên có loại buồn bực cảm giác. Nhưng vấn đề tựa hồ cũng nhìn ra rồi. Cát Lốt hoàn toàn không nhớ rõ Triệu Nam rồi. Mất trí nhớ. Bá đạo điều khiển trong nháy mắt để Cát Lốt cả người đều không thể không bình tĩnh lại, chỉ nghe Triệu Nam trầm giọng nói, Cát Lốt. Ngươi không nhớ rõ ta. Vậy ngươi còn nhớ không nhớ rõ Hắc Thương Vương? Mẹ trứng. Cùng chiến chi vương đây. Triệu Nam lạnh lùng nói. Cút. Có loại thả ra ta, xem ta không giết chết ngươi. Như vậy. Lâm Lệ toa đây. Triệu Nam đột nhiên nhẹ giọng nói. Cắt Lốt lúc này trên mặt giữ tợn vẻ mặt nhưng là đột nhiên hòa hoãn chốc lát, tự đủ, Lâm Lệ toa. Lâm Lệ toa. Lệ toa, thật tên quen thuộc. A4. Đến cùng là ai, đến cùng ai là ba. Không nhớ ra được, không nhớ ra được. Cắt Lốt giống như điên cuồng như thế, tỏ rõ vẻ vẻ thống khổ. U đọc sách. Triệu Nam mở ra đối với Cắt Lốt điều khiển. Chỉ thấy hắn trong nháy mắt liền ôm đầu của chính mình, ở giữa không trung quỳ xuống, ngửa mặt lên trời thét lên ầm ĩ lên, ngươi đến cùng là ai? A a a ba. Không muốn dằn vặt đầu của ta. Lâm Lệ toa đến cùng là ai? Cút khỏi đầu của ta a. Triệu Nam không đành lòng nhìn Cắt Lốt chịu đến sự đau khổ này dằn vặt, hít khẩu cho Cắt Lốt rót vào một nhánh mê man thuốc. Vật này thấy hiệu quả cực nhanh, bất quá trong nháy mắt, Cắt Lốt đã đến cùng không tỉnh. Triệu Nam ánh mắt nhất thời biến đổi bắt đầu ác liệt, ở đông đảo giặc cướp thần tuyển giả trên người hơi đảo qua một chút. Hơn 200 cái thần tuyển giả môn trong lòng đồng thời sản sinh rất lớn sợ hãi đồng thời, chỉ nghe cái này khác nào ma vương giống như nam tử lạnh lùng nói, hắn đến cùng là chuyện gì xảy ra. Chưa xong còn tiếp. Ấm áp nhắc nhở, bổn trạm đã bắt đầu dùng tân vực tên, nguyên vực tên sắp ngưng sử dụng. Xin mời lẫn nhau chuyển cáo, cảm tạ. Ra ngoài ở bên ngoài, liền lên di động bản. Chương 915, khôi phục ký ức đạo cụ. Chương 915, khôi phục ký ức đạo cụ. Ở Triệu Nam chú ý bên dưới, toàn viên giặc cướp lại như là rơi vào trong vũng bùn, nhúc nhích không thể. Một tên trong đó giặc cướp càng thêm là bị Triệu Nam điểm danh tiến lên. Nói, liên quan với Cắt Lốt tất cả. Ngươi có ẩn giấu, liền không muốn lưu ở trên đời này. Chỉ cái này một lời áp chế, tên này giặc cướp đã cả người run rẩy, sợ hãi thất sắc, nào dám ẩn giấu chút gì. Giặc cướp sau đó rõ ràng mười mươi êm thai nói. Nguyên lai này một nhánh giặc cướp sở dĩ không có trực tiếp tham gia thần tuyển quân đoàn chống lại hải tộc, chỉ là bởi vì vừa bắt đầu thực lực của bọn họ điều kém, nghĩ thầm coi như đi tới cũng bất quá là chịu chết mà thôi. Đánh giết hải tộc chiến sĩ tuy rằng có thể đánh tới vinh quang, vô số bí bảo cùng đẳng cấp tăng lên, có thể vậy cũng muốn cần phải có thực lực này mới tốt. Không biết nhiều ít đầu tỏa nhiệt thần tuyển giả là như vậy nuốt hận ở thế giới các nơi phía trên chiến trường sao. Liên cái này công đoàn hội trưởng, cũng chính là vừa bắt đầu bị Triệu Nam trực tiếp giết hết tên kia trắng hán, quyết tâm liều mạng, quyết định lưu lại. Bởi vì nắm giữ thực lực, có hài lòng trang bị thần tuyển giả đều tranh nhau chen lấn rời đi, lưu lại nếu không là phó chức nghiệp giả, là sinh hoạt lưu tờ layer. Nay một nhóm người đã chiếm giữ ở nơi này, chuyên môn chọn những này lưu lại thần tuyển giả ra tay. Cũng thật là đừng nói, bọn họ tuy rằng không có đi đến chiến trường, nhưng là một năm qua thông qua phương pháp này, bất kể là đẳng cấp vẫn là trang bị chờ chút, càng là dần dần mà tăng lên lên. Bọn họ thậm chí bắt đầu sát hại vĩnh giả hành tinh dân bản địa, thậm chí từ bọn họ còn từ bỏ chính mình công đoàn tên, khắc lập một cái tên là Hắc Thần Băng Cướp Hỏa. Đương nhiên tên băng cướp cũng là ngầm, vốn là toàn cầu hệ thống bên dưới, ngoại trừ công đoàn loại hình thức này loại cỡ lớn đoàn đội ở ngoài, sẽ không có cái gọi là băng cướp loại này hệ thống. Thích gặp vĩnh giả hành tinh lãnh chúa chết trận, Thiên Dực Đế quốc tân cắt cử mà đến lãnh chúa vô năng, vĩnh giả hành tinh bên trong giặc cướp nổi lên bốn phía, làm cho dân chúng lầm than. Nhưng mà vừa cần chống lại hải tộc, đế quốc tự nhiên không có quá nhiều tinh lực đến quan tâm một cái tỉnh bên trong giặc cướp sự tình. Không ngờ giặc cướp việc càng diễn càng liệt, càng là đến vĩnh dạ hành tỉnh quân đội cũng không cách nào không chế hạ xuống trình độ. Nay quân thần tuyển giả là giả mạo băng cướp hỏa, một con ngư ngư đến thủy. Chứng kiến mấy tháng trước, một lần ra ngoài săn thú trong lúc, Hắc Thần Băng Cướp nhưng là tình cờ gặp Cắt Lốt. Căn cứ người này từng nói, tình cờ gặp Cắt Lốt thời điểm, toàn thân hắn đều là máu tươi, ngã nhào xuống đất lên, cũng không biết là sống hay chết. Vốn là băng cướp là dự định trực tiếp giết, nhìn có thể từ trên người Cắt Lốt kế thừa chút gì đi ra, không ngờ vừa mới dự định động thủ trong nháy mắt, Cắt Lốt liền tỉnh lại. Tỉnh lại Cắt Lốt dường như giống như sát thần, một thanh khổng lồ chiến phủ nhấc lên khủng bố hào quang, vẹn vẹn là trong nháy mắt, Hắc Thần Băng Cướp đã tổn hại vượt quá 30 người. Đây chính là 30 thần tuyển giả a, mà không phải trên đường rau cải trắng. Húng chi vẫn là ở băng cướp vây công bên dưới làm được. Lúc đó Cắt Lốt cường hãn, liền để Hắc Thần Băng Cướp người dồn dập sợ sệt lên. Sau đó Hắc Thần Băng Cướp thủ lĩnh đứng ra, nhắm mắt cùng Cắt Lốt bắt đầu trò chuyện, trong lúc vô tình biết được Cắt Lốt muộn mất trí nhớ, liền lợi dụng trợ giúp Cắt Lốt tìm kiếm khôi phục ký ức phương pháp, đem vị này sát thần ở lại Hắc Thần Băng Cướp bên trong. Cái kia cưới phi thiên chiến hùng thủ lĩnh vô cùng lên nói, Cắt Lốt tới nay liền đem thủ lĩnh vị trí chắp tay xong để. Thành thật mà nói, Cắt Lốt đại nhân thực lực cực kỳ cao cường. Bất quá là đầu óc không tốt lắm xứ, đồng thời tính cách còn tương đương tàn bạo. Hầu hạ lên cũng không dễ dàng. Người này nhìn Triệu Nam một chút, cẩn thận từng ly từng tí một nói, không quá nhiều đến Cắt Lốt đại nhân trợ giúp, Hắc thần băng cướp lại nên đón một lần nhanh chóng phát triển. Gần nhất chúng ta thanh hết rồi phụ cận một vùng hết thể dân bản địa băng cướp hỏa, đã trở thành này một đời thẳng trột làm vua sứ mù. Triệu Nam sau khi nghe xong, nhất thời cười lạnh nói, đem thủ lĩnh bảo tọa chắp tay xong để, kỳ thực bất quá là coi cắt lốt là làm là vũ khí như thế sử dụng. Không thấy được các ngươi trước thủ lĩnh vẫn là một cái có đầu óc người. Ngài liền không cần nói, này còn không là cho ngươi vừa đối mặt liền giết sao. Trả lời Triệu Nam vấn đề giặc cướp trong lòng nhất thời thổn thức không ngớt. Nếu như cắt lốt là sát thần, như vậy cái này liền quả thực là ma vương rồi. Đồng dạng là thần tuyển giả, cắt lốt đại nhân loại thực lực đó đã là phạm quy cấp bậc, người nam này càng thêm. Quả thực lại như là mở ra phần mềm hoặc như thế. Triệu Nam thở một hơi, nhìn cái này giặc cướp lại hỏi, như vậy khoảng thời gian này, cắt lốt vẫn luôn là duy trì bộ dạng này, không có thay đổi quá sao. Phần lớn thời gian đều là vô cùng hung tàn người này ngẫm nghĩ chỉ chốc lát sau nói, bất quá tựa hồ có nào đó chút thời gian, lại đột nhiên biến đổi trầm mặc lên, nhưng chẳng mấy chốc sẽ quá khứ. Các ngươi thủ lĩnh cái gọi là phương pháp, thật tồn tại sao? Triệu Nam đột nhiên nói, đương nhiên là tồn tại, trước thủ lĩnh cũng không ngu ngốc, giả tạo tin tức trước sau có một ngày sẽ bại lộ, trái lại là tạm thời không chiếm được nhưng lại xác thực tồn tại đồ vật, mới có thể hấp dẫn người. Người này vì mạng sống cũng là liều mạng. Hầu như biết gì nói nấy, nói như thế, ta đã từng trước thủ lĩnh đã nói, ở vĩnh dạ hành tỉnh đời mới lãnh chúa trên tay, có một cái bí bảo là có thể trợ giúp người khôi phục ký ức. Thế nhưng lãnh chúa nhưng đem này bí bảo cho rằng là tính mạng như thế, dễ dàng sẽ không cho người ngoài xem. Người này quang côn nói, vì lẽ đó đời trước thủ lĩnh mới sẽ đối với cắt lốt đại nhân nói, chỉ cần chúng ta đủ mạnh, liền có thể công phá người lãnh chúa này quân đoàn. Làm thân tuyển giả, chúng ta đưa cái này vô liêm sỉ lãnh chúa giết. Cái này khôi phục ký ức bí bảo còn không là sẽ rơi vào trong tay của chúng ta sao? Liền. Hắc thần liền như vậy không ngừng tráng lớn lên. Triệu Nam cười lạnh một tiếng nói, chỉ sợ người nơi này, còn không là toàn bộ của các ngươi chứ. Chúng ta có cứ điểm, khoảng thời gian này thu nạp tờ lệ nhân số vượt quá 1.000 người, cùng với thu phục mà đến dân bản địa giặc cấp cũng có 8.000. Lần này là trước thủ lĩnh hưng thú đến rồi muốn ra ngoài săn thú, mới sẽ chạm thấy các ngươi. Triệu Nam trầm ngâm chốc lát. Cái này bí bảo đến cùng là cái gì? Ta đây cũng không biết, tựa hồ liền thủ lĩnh chính mình cũng không phải quá rõ ràng. Ta cũng không biết hắn là từ nơi nào làm ra tình báo. Triệu Nam lắc lắc đầu, phất tay đem người này rút đi, hơn 200 tên giặc cướp lúc này dường như cọc gỗ như thế, tinh lập trên đất, đại hãn chạy xuống giọt mồ hôi nhỏ. Nếu như không biết cái này bí bảo tên còn có tin tức, liền ngay cả ít lờ thế giới đạo cụ chế tạo trì cũng là không cách nào phục chế. Hơn nữa đạo cụ chế tạo trì phục chế cũng là có hạn chế. Chỉ có không bị nắm giữ, hoặc là không phải nằm ở nhiệm vụ then chốt đạo cụ chờ chút những tình huống này bên dưới, mới có thể tiến hành phục chế. Cho tới cắt lốt mất trí nhớ sự tình, kỳ thực hư không phệ hồn cải tả chi nhận cũng có thể giải quyết. Chỉ có điều Triệu Nam cũng chưa quen thuộc cắt lốt hết thể trải qua, loại này sửa mang đến thiếu hụt cũng là tương đương rõ ràng. Muốn đi một chuyến vĩnh dạ hành tỉnh đời mới lãnh chúa địa bàn sao. Phỉ Ni Na hầu như liền cảm ứng được Triệu Nam ý nghĩ. Triệu Nam nhưng trầm ngâm lên nói. Trước tiên đi Vân Lam đỉnh tế bái sơ đại kiếm thánh. Cắt lốt chuyện của đại ca nóng lòng cũng không được. Đường về thời điểm hẳn là tiện đường, khi đó lại đi một chuyến đi. Hiện tại trước tiên đem đại ca triệt để đóng băng lại, như vậy mang theo ra đi cũng tương đối dễ dàng. Cho tới cắt lốt đến cùng là làm sao từ di khí chi địa đi ra, chỉ sợ cần chờ hắn khôi phục ký ức sau khi mới có thể biết rõ. Lão bản, cái kia những cường đạo này làm sao bây giờ? Ca Lưu cơ hỏi. Chúng ta ở mặt trước chờ ngươi. Tốc chiến tốc thắng. Thiên Dực Đế Quốc, Hoàng Thành. Đây là cao vót ở sơn mạch to lớn bên trên nguy nga chi thành, ở mặt trời mọc trong ngáy mắt, chọn một tòa Hoàng Thành đều sẽ hóa thành vàng óng ánh vẻ. Ngay hôm đó, Thiên Dực Đế Quốc Hoàng Thành bên trên, trong chớp mắt sấm vang chớp giật, cuồng phong gào thét. Hoàng Thành Hoàng Cung bên trong cung điện, đang có một tên thân mặc đồ trắng ngắn tay trường bào, sau lưng mọc ra hai đôi bốn cánh cánh chim màu vàng. Uy vũ bất phàm người đàn ông trung niên ngồi ngay ngắn ở Thiên Dực Đế Quốc chi cao quyền lực bảo tọa bên trên. Hán, là Thiên Dực Đế Quốc đương nhiệm hoàng đế. Bầu trời kia lên sấm vang chớp giật, để Thiên Dực hoàng đế hơi nhướng mày, lạnh rên một tiếng sau khi, trên người vô hạn kim quang lấp lóe mà ra. Hết sạch khác nào nghịch lưu thác nước như thế, tự bên trong cung điện cuồn vọt lên thiên, bất quá trong nháy mắt liền đem bao trùm ở hoàng thành bầu trời mây đen hoàn toàn xua tan. Đùng đùng đùng. Từng trận khinh hoán vỗ tay thành bỗng nhiên ở bên trong cung điện vang lên. Thiên Dực hoàng đế na nhúc nhích một chút thân thể, ánh mắt từ hoàng tọa bên trên nhìn xuống mà xuống. Chỉ thấy một tên trên người mặc hào hoa phú quý trang phục, mái tóc màu xám, tỏ rõ vẻ chán trường vẻ thanh niên, chẳng biết lúc nào đã đi ở đại điện thảm bên trên, chính chậm rãi về phía Thiên Dực hoàng đế đi tới. ngươi là người phương nào, dám xông ta đại điện? Thiên Dực Hoàng đế trong mắt hết sạch lấp lóe, một luồng bá đạo uy nghiêm ý chí trong nháy mắt liền đầy dây cung điện này. Nhưng mà chán trường thanh niên bước chân nhưng không chút nào chịu đến Thiên Dực Hoàng đế ảnh hưởng, cất bước tự do, nói đến, ta cùng ngươi tổ tiên còn có giao tình đây, ngươi tên tiểu tử này vô lễ, ta coi như làm là tiểu hài tử giận dỗi được rồi. Nhưng tốt nhất vẫn là không muốn quá mức rồi. Thiên Dực Hoàng đế lạnh rên một tiếng, trên người ý chí càng dày nặng mấy phần. Trong đại điện trang sức phiến đá, bởi vì thừa không chịu được hoàng đế tức giận, vỡ nát tan cảnh thành cha. Chán trường thanh niên lúc này ánh mắt híp lại, đồng nhiên rỗi ra năm ngón tay, chỉ thấy một trận mờ mịt không gian ở trong chớp mắt liền đem Thiên Dực Hoàng đế cho vây ở trong đó. Ta nói rồi, tiểu hài tử giận dỗi có thể, nhưng tuyệt đối không nên quá mức rồi. U đọc sách như vậy chỉ có thể chọc người chán ghét. Rỗi ra ở cái này mờ mịt không gian bên trong, Thiên Dực Hoàng đế sắc mặt mấy lần. Hắn thậm chí cảm giác được linh hồn của chính mình tựa hồ đang bị lôi kéo như thế, một luồng không thể đối kháng uy năng, chính thức làm hao mòn tính mạng của hắn. Lĩnh vực tiểu thế giới. Một luồng dọa người ý nghĩ nhất thời xuất hiện, tiểu thế giới nhưng là á vị thần linh bên dưới, thế gian sức mạnh mạnh nhất, đồng thời cũng thị phi thần người có thể chống lại á vị thần linh môn duy nhất tư bản. Cũng là Thiên Dực Hoàng đế nói tha thiết ước mơ sức mạnh. Âu tạp nội tư, một mình ngươi phong thần người, nhưng đến làm khó dễ một cái phía sau lưng. Không cảm thấy xấu hổ sao? Nhưng vào đúng lúc này, một đạo thê lương bóng người, nhưng ở này hoàng cung nơi sâu xa bay tới, cuốn quanh Thiên Dực Hoàng đế màu xám không gian, cũng trong nháy mắt vỡ vụn ra đến. Chỉ nghe Thiên Dực Hoàng đế kinh hô một tiếng, lao tổ tông. Chưa xong còn tiếp, EZ1292. S. Chương 916, lăng mộ kẻ xâm lấn. Chương 916, lăng mộ kẻ xâm lấn. Đối mặt cái kia thê lương âm thanh chỉ trích, Âu tạp nội tư hồn nhiên không mang theo nửa điểm ấy nấy, không đủ thực lực bất nói thiếu bá đạo, này không phải các ngươi Thiên Dực đế quốc luôn luôn nói thừa hành tôn chỉ sao. Âu tạp nội tư đùa cợt nói, làm sao, chỉ cho phép chính mình như vậy, liền không cho phép người ngoài như vậy. Quả nhiên không hổ là Thiên Dực đời sau, sức mạnh không gặp tăng trưởng, phần này vô liêm sỉ đến là di chuyển đến 10 phần. Đỉnh điểm, tiểu thuyết 23. Vua của một nước, lại bị năm đó như vậy chế nhạo, đương nhiệm Thiên Dực hoàng đế tu dưỡng ở làm sao tốt. Giờ khác này cũng khó có thể nhẫn lại. Chỉ có điều này truyền đến thê lương âm thanh là Thiên Dực đế quốc bên trong, chân chính dường như bảo vệ thần như thế một trong những nhân vật, càng thêm là trước hắn Thiên Dực đế quốc hoàng đế, cũng không thể kìm được hắn ngông cuồng mở miệng. Bởi vì ở hoàng đế bệ hạ xem ra, chính mình lao tổ tông tuy rằng tiềm tu tâm dưỡng tính thật dài thời gian, thế nhưng một khi xúc động đến Thiên Dực đế quốc tôn nghiêm vấn đề, đương nhiên sẽ không dễ tha đối phương. Nhưng là ra ngoài hoàng đế bệ hạ dự liệu, cái kia nơi sâu xa âm thanh nhưng ở này sau khi trầm mặc lại. Chứng kiến bầu không khí quỷ dị mà biến đổi yên tĩnh hồi lâu sau, âm thanh mới lại một lần nữa vang lên, vô sự không lên điện tam bảo, nói đi, ngươi tại Thiên Dực đế quốc tỏ ra kiêu căng như vậy, đến cùng cái gọi là chuyện gì? Ta muốn tới cùng ngươi đàm luận một tông chuyện làm ăn. Âu tạp nội từ bỗng nhiên nói. Thanh âm kia lần thứ hai trầm mặc chốc lát, mới nói đến nghe một chút. Âu tạp nội tư cười cợt, bóng người một hư. Tiểu một giây cũng đã ngồi vào Thiên Dực đế quốc trí cao quyền lực bảo tọa bên trên. Trái lại là đương nhiệm hoàng đế bệ hạ chẳng biết lúc nào đã bị nhắc tới phía dưới bên trong cung điện. Đương nhiệm hoàng đế quát to một tiếng, loại hành vi này quả thực đã lướt qua trong lòng hắn đường cảnh giới rồi. Cùng lúc đó, từ hoàng cung nơi sâu xa càng thêm là có một cái khủng bố ý chí giáng lâm ở đây. Âu tạp nội tư, ngươi đã từng tuy rằng phong thần, nhưng ngươi bây giờ chỉ sợ cũng hung hăng không đứng lên chứ. Ngươi đây là đang tìm cái chết. Thanh âm kia nhất thời biến đổi âm trầm lên. Không thể tha thứ. Không thể tha thứ. Hờ tờ tờ. Ê, liên tiếp bảy nói thanh âm bất động, nương theo này thanh âm thê lương đồng thời chuyển đến. Đồng thời cũng cùng thời gian giáng lâm mặt khác bảy đạo sàn sàn nhau bá đạo tâm ý. Ai nha Âu tạp nội tư nhưng dù bận vẫn lung dung để cho mình tọa đến càng thêm thư thích, từ đời thứ hai đến đời thứ chín, lập tức liền đem các ngươi đều nổ đi ra, thực là không tồi. Sớm biết ta liền không làm khó dễ cái này đời thứ 10 tiểu tử. Nhưng mà bát cổ ý chí, nhưng trong nháy mắt này, làm cho cả đại điện đều rung động lên. Cự trụ, sàn nhà, thậm chí là các loại giá trị liên thành kiên cố trang sức, cũng vào lúc này hóa thành bột phấn. Âu tạp nội tư không khí bên người cũng ở chỗ này sôi trào giống như, triệt để mà vặn vẹo lên. Nhưng hắn nhưng vẫn như cũ vẻ mặt dễ dàng nói, nghe nói các ngươi đặc biệt yêu tha thiết một cái tiểu tử. Là gọi Kiệt Lạc Tư tới chứ. Tám đạo ý chí trong nháy mắt lần thứ hai tăng lên, trong đó sớm nhất xuất hiện đạo kia thê lương tiếng nhưng trở nên lạnh lên, hừ. Đừng nóng vội, đừng nóng vội. Âu tạp nội tư khẽ cười một tiếng. Hắn từ quần áo bên trong lấy ra một cái thủy tinh trong suốt bình tự đi ra, trong đó nhưng là một ít đỏ tươi bên trong lẫn vào điểm điểm chất lỏng màu vàng, người tuy rằng chết rồi, tựa hồ liền thi thể cũng không tìm được. Bất quá có vẻ như ta ở đây lưu lại một chút vẫn tính thú vị đồ vật. Đây là Kiệt Lạc Tư tinh huyết. Đương nhiệm Thiên Dực Hoàng đế nhưng là bỗng nhiên nhíu mày. Hay là bởi vì huyết thống trong lúc đó lẫn nhau hấp dẫn nguyên nhân, hoặc là mặt khác tám đạo ý chí chủ nhân còn có còn lại phương pháp tiến hành phân tích rõ. Âu Tạp Nội Tư lấy ra cái này bình nhỏ sau khi đi ra, không khí vặn vẹo tựa hồ bình phục lên. Coi như là tinh huyết thì có ích lợi gì? Thanh âm kia âm lãnh nói, bằng vào ta Thiên Dực Đế quốc kỹ thuật, đã sớm thử nghiệm từ Kiệt Lạc Tư tinh huyết bắt đầu động thủ, ngươi nho nhỏ này một bình lại có thể dùng. Âu Tạp Nội Tư không mặn không nhạt nói, các ngươi kỹ thuật. Các ngươi nếu là thật có cái gì kỹ thuật, thì sẽ không chứng kiến hiện tại ngoại trừ một cái Kiệt Lạc Tư ở ngoài liền tìm không ra thứ hai đến rồi, vẫn là còn lại khẩu khí ấm áp cái bụng đi. Đây rõ ràng là lại muốn làm tức giận này quần đã thoái vị Thiên Dực các hoàng đế, nhưng mà ở đông đảo tiền nhậm hoàng đế lại một lần nữa nổi giận trước. Âu Tạp Nội Tư lại nói, ta không phải đến cùng các ngươi cãi nhau. Nói rồi là lại đây cùng các ngươi nói chuyện hợp tác. Nghe, các ngươi háo hết tâm kế muốn làm ra đến sáu Dực Thiên Dực người. Ta trong tay thì có. Hơn nữa còn là ý thức chống không hoàn thành phẩm, bất cứ lúc nào đều có thể làm các ngươi chân chính tổ tiên vật dẫn. Nói vậy, chỉ bằng vào như thế một bình tinh huyết liền muốn lừa gạt chúng ta. Âu Tạp Nội Tư, ngươi là bị phong ấn thừa hài gian quá dài, cho tới thần trí mơ hồ sao. Có phải là nói bậy, chính các ngươi xem đi. Âu Tạp Nội Tư cầm trong tay chiếc lọ nhưng ở trên mặt đất. Theo tiếng phá nát, chiếc lọ vỡ vụn. Trong đó tinh huyết rơi vào bên trong, nhưng trong nháy mắt này, sinh ra óng ánh kim quang. Đỏ tươi hết mức chuyển hóa thành màu vàng. Đã biến thành màu vàng huyết. Đây là thần thể huyết. Cũng không sợ nói cho các ngươi, Kiệt Lạc Tư tên tiểu tử này rất lâu trước liền đã từng cùng ta tiếp xúc qua. Thậm chí sau đó còn gạt các ngươi cùng với ta làm một ít mờ ám. Tên tiểu tử này kỳ thực rất thông minh, nhưng chỉ tiếc cho rằng ta không biết. Bất quá mặc kệ thế nào cũng tốt. Hắn làm mờ ám đúng là rất tốt. Ít nhất coi đây là cơ sở, để ta cũng may mắn mở phát ra một cái hoàn mỹ sáu dực. Âu Tạp Nội Tư lại đột nhiên đứng dậy, trầm giọng nói, bằng vào ta chi tên thật, Âu Tạp Nội Tư. CNN. Đệ cắt so với cái kia. Áo ẩn giản tuyên thể, trở lên lời nói tận làm thật thực, như có nửa điểm dối trá, liền thần cách phá nát, vĩnh viễn không khôi phục được. Đồng thời truyền đến chín đạo đánh khí lạnh âm thanh. Phong thần người lấy thần chi tên thật tuyên thể, loại này bảo đảm, nhưng là trên thế gian cường lực nhất bất quá rồi. Lại một trận ngắn ngủi trầm mặc, này thanh thanh âm thê lương lại vang lên, đồng thời cùng lúc đó, trong đại điện một vệt kim quang lóe qua, càng là một gã khác màu vàng bốn cánh thiên dựng người. Mặt bạch không cần. Đẹp trai vô song, Âu Tạp Nội Tư, ngươi đến cùng muốn cái gì? Thiên Dực Đế Quốc, Vĩnh Dạ Hành Tỉnh, Vân Lam Đỉnh, bên dưới ngọn núi. Trong mây ngọn núi liền gần ngay trước mắt. Tuy nói Vạn Dĩ Nhĩ không muốn để nhiều người biết sơ đại thiên không kiếm thánh nơi chôn xương, nhưng lại sao có thể gánh vác được thần tuyển giả trong lúc đó các loại từ mật kênh. Hơn nữa Phỉ Ni Na cũng không phải loại kia có thể giấu đi trụ loại này không ảnh hưởng toàn cục bí mật người. Chờ Vạn Dĩ Nhĩ phát hiện trên căn bản tất cả mọi người đều biết sau khi cũng đã quá đã muộn. Nơi này là sơ đại thiên không kiếm thánh ẩn cư địa phương sao? Thật sự rất giống tiểu thuyết nói như vậy, quả nhiên là thế ngoại cao nhân a. Tương tự cảm thán cũng không có thiếu. Triệu Nam lại nói, sư tỷ, bắt đầu từ nơi này, cũng cần bộ hành lên núi sao? Dù sao Vạn Di Ni này một đường để tỏ lòng tôn kính, đều là trực tiếp đi lộ. Đương nhiên coi như là bước đi, mọi người tốc độ cũng không chậm là được rồi. Vạn Di Ni lắc đầu một cái, oán trách nói, ta là loại kia không có tình người người sao? Từ nơi này cất cánh đi. Xin chờ một chút. Dạ Nguyệt âm thanh nhưng vào lúc này hưởng lên, chỉ thấy nàng biểu hiện có chút nghiêm nghị lên, nơi này tựa hồ có người đến qua. Nhưng mà trên đất vết tích nhưng cũng không có không thích hợp, Triệu Nam liếc mắt nhìn, nhưng là suy tư lên. Có người. Vạn Dĩ Nhĩ trong mắt tràn ngập nghi hoặc, toàn tức nói, phỏng chừng là phụ cận săn thú thợ săn đi. Trung quanh đây cũng có một chút thôn trang nhỏ. Bất quá đều là chút người bình thường. Bò không lên Vân Lam chi điện. Dạ Nguyệt lắc đầu nói, không phải một hai người, mà là một nhóm người, chí ít cũng là hơn trăm số lượng. Hoặc là càng nhiều. Ồ! Vạn Di Ni ngạc nhiên nói, ngươi là làm sao biết? Dạ Nguyệt ở điều tra phương diện trình độ rất cao. Triệu Nam vội vã giải thích lên. Bất quá đã có một số đông người trải qua, có thể vết tích cũng che giấu đến tốt như vậy, thậm chí đã lừa gạt chính mình. Như vậy là nói trong đám người này, tồn tại ẩn nấp hành tung cao thủ. Ầm ầm. Một trận vang lên tiếng nhưng vào lúc này vang lên, càng là từ cái kia khổng lồ ngọn núi bên trong ở ngoài phát ra. Cùng lúc đó, một ít nham thạch, càng thêm là từ trong mây phía trên ngọn núi lăn xuống dưới đến. có người xông lăng mộ. Một tiếng nói đi, Vạn Di Nỉ đã mang theo vội vã tức giận, hóa thành một vệt kim quang, hướng về cái kia trên tầng mây bắn nhanh mà đi. Triệu Nam các loại, chờ, người cũng chưa do dự, đoàn người đều đi theo sau lưng Vạn Di Nỉ. Từ bên dưới ngọn núi đạt đến trong tầng mây, cũng không tiêu hao quá nhiều thời gian. Nhưng mà lăng mộ lối vào cũng không phải ở đỉnh núi chỗ, mà là che giấu ở này trong tầng mây, thuộc về ngọn núi trung đoạn hơi cao vị trí. Nơi này nguyên bản có đá tảng đóng kín. Nhìn trước mắt một con số mét cửa vào khổng lồ, Vạn Dĩ Nỉ trong mắt hiểm không giấu được từng trận sát ý. Triệu Nam cẩn thận liếc mắt nhìn sau khi nói, hẳn là bị bạo lực mở ra. Mọi người thâm nhập động trong miệng, bên trong càng lúc rộng rãi, đồng thời đường nối hai bên nhưng là bắt đầu nhìn thấy càng đánh nữa hơn đấu thắng sau vết tích. Hẳn là người vì là đối với nơi này cơ quan tiến hành hủy diệt. Nơi không xa, một đạo hơn 2 mét cái bóng đen đứng thẳng ở trước mặt mọi người, Vạn Dĩ Nỉ kinh ngạc thốt lên một tiếng, tới gần mà đi. Này lại là một cái cầm trong tay cự kiếm tượng đá như thế. Đây là sơ đại lưu lại 12 kiếm ngẫu bên trong một người trong đó, phức tạp chấn thủ đường nối cơ quan Vạn Dĩ Nỉ nhất thời cắn răng, xem ra đến người đã có một quãng thời gian, mà khoảng thời gian này nhưng là không ngừng ở thâm nhập lăng mộ. Thành như Vạn Dĩ Nỉ từng nói, kẻ xâm lấn đi tới nơi này đã có tương đương một đoạn thời gian. UU đọc sách. Bởi vì dọc theo con đường này đường nối, đều là cơ quan hủy diệt sạch diệt. Chứng kiến hẳn là đã thâm nhập lòng núi vị trí thời điểm, Triệu Nam lần thứ nhất phát hiện một câu thi thể. Lại là vẫn chưa hoàn toàn hòa tan đi thần tuyển giả thi thể. Xâm lấn lăng mộ lại là thần tuyển giả. Hiếm thấy cái này lăng mộ bên trong kỳ thực mang theo một loại nào đó nhiệm vụ, sau đó bị vờ lệ ơ phát động. Âm ấm ấm âm thanh truyền đến, cuối lối đi chỗ, một vệt tia sáng che giấu phía trước cảnh tượng. Vậy hẳn là tương đương khích lệ tiếng đánh nhau. Mọi người từ phần cuối lối ra, mở miệng bắn nhanh ra như điện. Chỉ thấy to lớn trong lòng núi tận đều là trống rỗng, nơi đây đồng thời là khói đặc cuồn cuộn, nơi này xây dựng một tòa cung điện to lớn, giờ khắc này đã không thể hoàn hảo. Mà Vạn Dĩ Nỉ nói tới những kia kiếm ngẫu, Triệu Nam chí ít nhìn thấy ba bộ đã ngã vào bên ngoài cung điện trên đất. Mà ở kiếm ngẫu ngã xuống vị trí, càng thêm vào hơn trăm dụng cụ thi thể. Có thiên dược binh lính đế quốc trang phục, càng thêm vào hơn thiên dược người, thậm chí còn có thần tuyển giả môn. Chưa xong còn tiếp. Ra ngoài ở bên ngoài liền lên di động bản. Chương 917, Hách Luân Chi Vong Giả, 1. Chương 917, Hách Luân Chi Vong Giả, 1. Nơi này rõ ràng là trống rỗng trong lòng núi, nhưng ánh sáng giống như ban ngày như thế, bởi vì ở cao nhất vị trí, có 8 đạo bất đồng tia sáng chiếu vào. Hẳn là người vì là đối với ngọn núi ở ngoài tiến hành lấy sạch. Cung điện bên trong, thêm ra bay ra quần quần khói đặc. Ở Triệu Nam các loại, chờ, người cảm ứng bên dưới. Vạn Dĩ Nỉ trên người ý chí đã nồng nặc đến giống như thật như thế. Phổ thông đến lĩnh vực một tầng căn bản không đạt tới trình độ như thế này. Một thanh cổ điện cự kiếm trường kiếm bóng mở, lúc này chính treo ngược ở Vạn Dĩ Nỉ phía trên. Nơi này nhưng là Vạn Dĩ Nỉ từ nhỏ lớn lên địa phương, ra như thế a. Không chỉ có riêng là Vạn Dĩ Nỉ, liền ngay cả ạ hệ vùn trên người, cũng có một luồng đồng dạng mạnh mẽ ý chí uy tài năng giáng lâm xuống. Quả thật. Đây là Triệu Nam lần thứ nhất nhìn thấy ạ hệ vùn trên mặt xuất hiện như vậy chính kinh dáng dấp. Cô nàng này thích nhất địa phương, lại có khốn nạn đem nơi này hủy diệt thành bộ dáng này. Thực sự là cái gì? Ạ hệ vùn không có nói ra. Chỉ có cái kia liền không khí cũng tài năng đốt cháy tự chín con viêm long, xuất hiện ở cung điện bầu trời, vô song viêm long thần. Người điên, ngươi là muốn đem nơi này triệt để hủy diệt sao? Vạn Dĩ Nỉ quay đầu hét một tiếng. Ạ hệ vùn sững sờ. Quả thật có đem toàn bộ viêm long thần đều nhịn xuống đi dự định, có thể hiện tại nhưng không được không ngượng ngùng thu tay lại cánh tay. Mà Vạn Dĩ Nỉ ở trải qua vừa bắt đầu dưới sự tức giận, cũng bởi vì này hét một tiếng mà để cho mình cũng hơi bình tĩnh lại. Không thể trước tổ chức động võ. Thế nhưng nếu như không cách nào ra tay, chỉ có thể ở cung điện bên trong người trắng trận hủy diệt mà thôi. Đối với này, Vạn Dĩ Nỉ không thể không làm khó dễ lên. Triệu Nam lúc này lại nói, sư tỷ. Nếu như này quần người xâm lược ngừng tay, cung điện bên trong còn lại kiếm ngẫu, ngươi có biện pháp có thể dừng lại sao? Không thành vấn đề, ta có thể khống chế kiếm ngẫu hành động. Vạn Dĩ Nỉ xác định địa đạo. Triệu Nam gật gật đầu, dưới tình huống này, đại khái cũng chỉ còn sót lại trực tiếp để bá đạo điều khiển bao trùm cung điện này, đem xâm nhập giả đều trước tiên xả đi ra được rồi. Kỳ thực, không chỉ là cung điện bên trong. Ở bên ngoài cung điện, cũng không có thiếu gia hỏa. Chính thức chiến đấu. Kiếm ngẫu mạnh mẽ. Để Triệu Nam cũng kinh động lên. Những này kiếm ngẫu trên người, không chỉ nắm giữ đạt đến thần linh loại nghề nghiệp lực lượng, đồng thời mỗi một cái kiếm ngẫu trên người, còn mang theo một luồng không kém ý chí. Nhưng chỉ là lĩnh vực một tầng trình độ, giao cho vật chết ý chí, loại thủ pháp này Triệu Nam ở tiểu thế giới ngưng tụ sau khi cũng đã có thể làm được. Bất quá muốn cho ý chí tồn ở thời gian lâu như vậy, nhưng là không làm được. Tỷ như hắn lần trước đưa cho Yêu La công chúa cái kia mang theo ý chí cành cây, ý chí ngồi đối diện cũng chỉ có thể duy trì một quãng thời gian, qua đi sẽ tiêu tan. Đương nhiên, liên quan với ý chí vận dụng, Triệu Nam mỗi ngày đều có thành tiểu trường là được rồi, vậy đại khái muốn được lợi từ chân lý chi chủ trở về. Tiểu thế giới tương lai tất nhiên sẽ càng nhanh hơn trưởng thành. Bất quá này đã là nói sau. Kiếm Ngâu tuy rằng chỉ có mấy cái, nhưng là đem này một đám kẻ xâm lấn hết mức chống đỡ cả lại, cung điện phía trước trên quảng trường. Lại ngã xuống không ít bóng người. Triệu Nam lạnh rên một tiếng, bá đạo điều khiển cũng trong nháy mắt này hoàn chỉnh bao trùm toàn bộ cung điện. Lan ra đây. Theo hắn thanh âm trầm thấp vang lên, bên trong cung điện tiếng vang bỗng nhiên yếu bất không ít. Chỉ thấy lượng lớn bóng người. Lúc này từ cung điện các nơi lối ra, mở miệng, hoặc là cửa lớn hoặc là trong bệ cửa sổ, dồn dập bay ngược mà ra. Trên mặt của bọn họ đều mang theo sợ hãi biểu hiện. Rõ ràng là chính thức chiến đấu hoặc là hủy diệt bên trong, lại đột nhiên nghe thấy một cái âm thanh, ba chữ, thân thể liền không bị khống chế bị lôi kéo rời đi cung điện này. Mặc cho cá nhân cũng sẽ cảm thấy sợ hãi. Linh tử sợ kỳ hiệu. Nhưng mà Triệu Nam nhưng ở trong chớp nhoáng này như mày. Bởi vì ở điều khiển những người này bay ra trong nháy mắt, nhưng có bốn cỗ linh tử sợ kỳ hiệu đối với ý chí của hắn tiến hành phản kháng. Ba cường một nhược. Cường ba người kia. Đã là giai đoạn thứ hai trình độ, còn nhược cái kia, cũng đã tới gần giai đoạn thứ nhất cực hạn. Chỉ có điều, cho dù là giai đoạn thứ hai linh tử sở kỳ hiệu liền muốn phản kháng bá đạo điều khiển, quả thực là không thể rồi. Triệu Nam năm tay đột nhiên dùng sức nắm chặt, cái kia bốn cái nắm giữ linh tử sở kỳ thần tuyển giả, trong nháy mắt biến bị xả ra khỏi cung điện bên trong. Đến đây, cung điện bên trong đang không có một cái kẻ xâm lấn. Cùng lúc đó, ở Vạn Di Ni dưới sự khống chế, còn lại vài tên kiếm ngẫu cũng dừng lại. Phương pháp cũng là hết sức đơn giản, chỉ có điều là ý chí rung động một thoáng mà thôi. Xem ra những này kiếm ngẫu ở bên sản xuất diện, còn mang có thật nhiều thần bí công nghệ. Mà Triệu Nam hơi tra nhìn một chút sau khi, phát hiện những này kiếm ngẫu chế tác, tiến vào sử dụng chính là ma đạo kỹ thuật. Sơ đại thiên không kiếm thánh cùng bảng bối thành các học giả có quan hệ. Nghi hoặc chợt lóe lên, mà bị cáo chế không thể không rời đi cung điện kẻ xâm lấn, lúc này cũng đã sắp xếp chỉnh tề xuất hiện ở bên ngoài cung điện đất trống bên trên. Không ai trên mặt đều mang theo ngơ ngác biểu hiện. À hệ vũn Triệu đến vô song viêm long thần vẫn không có tiêu tiêu biến mất nhất. Mà Vạn Dĩ Nhi bầu trời thanh kiếm kia ảnh vẫn như cũ còn ở treo lơ lửng. Nhưng mà bọn họ đã hoàn toàn là một bộ tùy ý sâu xé dáng dấp. Bốn tên nắm giữ linh tử sở kỵ thần tuyển giả, lúc này thân thể càng thêm là không bị khống chế thoát ly này sắp xếp thật đội ngũ, phi thân mà ra. Trước nói vị này vĩnh dạ hành tỉnh đời mới lãnh chúa tên gọi là gì tới. Triệu Nam bỗng nhiên thấp giọng hỏi hướng về phía bên người Phỉ Nina. Nhớ tới thật giống là gọi là Ân, Ma Nhĩ Đề Cơ. Quả nhiên Triệu Nam nhưng là nở nụ cười, xem ra chúng ta không cần trực tiếp đi một chuyến người lãnh chúa này địa bàn. Chỉ thấy trong đám người, một tên quần áo hoa lệ, nhưng lúc này nhiều hơn dơ bẩn, một mặt nghi ngờ không thôi vẻ trung niên thiên dực người nam tử, cũng bị kéo ra ngoài, cùng cái kia bốn cái thần tuyển giả cộng đồng chạm ở cùng nhau. Triệu Nam các loại, chờ. Người lúc này mới tự giữa không trung bay xuống. Vạn Dĩ Nhi đối với này quần kẻ xâm lấn có thể nói hận thấu xương, nếu không là ngay khi cung điện này vị trí, phòng trừng trong tay Tam Xích Thanh Phong trường kiếm đã no ẩm máu tươi rồi. Ngươi cũng là tờ lệ ơ một trong. Bốn tên thần tuyển giả bên trong, một tên màu nâu tóc ngắn. Tỏ rõ vẻ râu tua tủa nam tử cao lớn, lúc này sắc mặt quái dị phát ra tiếng âm. Hắn nắm giữ chính là giai đoạn thứ hai linh tử sở kỳ hiệu. Nhưng mà linh tử sở kỳ hiệu bạo phát trong nháy mắt, nhưng hoàn toàn bị không nhìn. Sau đó liền trực tiếp bị tóm đi ra, đến nay vẫn còn không thể động đậy trạng thái. Muốn nói tình cờ gặp cái gì siêu cường dân bản địa, hay hoặc là nói là những kia đại chúng thần thời đại mở ra sau khi, nghi tự sẽ xuất hiện cái gọi là thần linh, như vậy còn không có gì dễ bản. Nhưng là vừa nhìn người đàn ông này trên đỉnh đầu cái kia đối địch trận hình đánh dấu, vị này liền không bình tĩnh lại được rồi. Nắm giữ linh tử sở kỳ hiệu, vẫn là giai đoạn thứ hai. Cho dù ở ít lờ bên trong thế giới, hắn cùng với bên người mặt khác ba vị đồng bạn. Cứ việc không phải cường đại nhất, nhưng cũng là đứng ở đỉnh bên trong một đám, hiện tại nhưng. Triệu Nam nhưng không để ý tới đối phương ngạc nhiên nghi ngờ, đến gần một bước, tới nơi này nhiệm vụ nội dung cụ thể là cái gì? Vị này màu nâu bộ lông thần tuyển giả sững sờ. Nhưng trên mặt lộ ra vẻ do dự, càng là trầm mặc không nói lên. Triệu Nam đúng là không có kế tục hỏi do vị này, chỉ là ngón tay một điểm. Vị này màu nâu bộ lông tở lỡ thân thể biến như đạn pháo như thế, hướng về lối đi kia lối ra, mở miệng bắn nhanh mà đi. Không quá thời gian bao lâu, Trong đám người nhưng truyền đến một tiếng thét kinh hãi thanh, đại ca ta chết rồi. Còn lại ba tên nắm giữ linh tử sở kỷ tờ lỡ dồn dập thay đổi sắc mặt lên, giờ khác này coi như là vị này vĩnh dạ hành tỉnh lãnh chúa, cũng có chút sợ hãi. Triệu Nam đi tới thứ hai nắm giữ linh tử sở kỷ tờ lỡ trước mặt. Nói đi, ta không muốn ở lặp lại một lần câu hỏi nội dung. Đây là một cái bạch sắc nhân loại, đầu trọc. Tuổi ở trên dưới 30 tuổi. Hắn bị câu hỏi trong nháy mắt, chân bóng sọ não bên trên, đã bước lên chìm xuống đầy mồ hôi hột. Nhưng mà bất quá là mấy giây suy nghĩ, vị này đầu trọc tờ lỡ nhưng đột nhiên phát hiện, thân thể của chính mình cũng đồng thời hướng về cái kia lối ra, mở miệng bắn nhanh ra. Bị giết ta nói rồi. Ta nói rồi. Âm thanh nhưng chỉ là từ lối đi kia nơi bồng bềnh mà đến, dần dần biến đổi suy yếu. Triệu Nam lần này không nói tiếng nào đi tới người thứ ba tờ lỡ trước. Hoặc là vị này hẳn là ít lờ thế giới một vị tân vương loại hình chứ. Trong tay cầm một thanh dài nhỏ màu đen trường cung. Dây cung bên trên mơ hồ có tia sáng kỳ dị lập lòe, vừa nhìn liền không phải vật phàm. Nhưng mà vị này tân vương, giờ khác này nhưng nửa điểm không dám trầm mặc. Trước mặt người nam tử trẻ tuổi này thực sự quá bá đạo, hoàn toàn là một bộ không cần chờ đợi răng dấp, ngươi như do dự làm lỡ, vậy thì mời đi chết đi. Chúng ta là từ vị lãnh chúa này trên tay nhận lấy nhiệm vụ. Ở tử vong trước, vị này tân vương một chút cũng không dám nói hoang, nhận được nhiệm vụ chính là hắn, sau đó chúng ta chỉ là thuận mang tới hỗ trợ mà thôi. Hắn hứa hẹn chỉ cần nhiệm vụ khen thưởng, trên đường có bảo vật gì tuân ra đều quy chúng ta. Hắn, đáng ra chính là cái cuối cùng nắm giữ linh tử sở kỳ tờ layer. Triệu Nam gật gật đầu, lạnh nhạt nói, nội dung là cái gì? Mà cái nhìn này, xem là người thứ 4 tờ layer. Là kiếm vị cuối cùng tờ layer nói. Ma nhị để cơ hắn có một thanh gia truyền bảo kiếm di rơi xuống, có người nói là bị một tên thực lực cao cường kiếm sĩ lấy đi. Ta trong lúc vô tình nghe được tin tức này, vì lẽ đó liền bắt đầu tra tìm tương quan tư liệu, cuối cùng tìm tới nơi này. Kiếm. Triệu Nam đúng là hiếu kỳ lên, sơ đại thiên không kiếm thánh ẩn cư nơi này, tựa hồ vẫn không người quấy rối, mỗi một đời thiên không kiếm thánh cũng sẽ không hướng về người đề cập nơi này. Vì lẽ đó lăng mộ sẽ vị trí sẽ xuất hiện tiết lộ độ khả thi thực sự có chút khó có thể tin. Ngươi biết cái này Di Lạc bảo kiếm tên chứ? Triệu Nam đông nhiên nói. Ồ, đúng thế. Bảo kiếm tên là Hách Luân Chi Vong Giả. Người này nửa điểm không có ẩn dấu. Triệu Nam gật gù, lạnh nhạt nói, như vậy cái gọi là nhiều mặt tra tìm, kỳ thực chỉ là đi rồi một chuyến tình báo đảo, ở nơi nào mua được tình báo. Đúng không? Ngươi làm sao sẽ biết? Không chỉ là cuối cùng vị này, liền ngay cả mặt khác một vị tân vương cũng là kinh ngạc thốt lên lên. Ít lờ thế giới quy tắc một trong, vậy thì là ngoại bộ tờ lờ tuyệt đối không thể nói ra bất kỳ ít lờ bên trong thế giới chuyên môn tên. UU đọc sách không phải hứa hẹn ở ngăn lại bọn họ làm như vậy, mà là bọn họ hoàn toàn không có cách nào làm như vậy. Có thể trước mặt người đàn ông này nhưng, có thể trước tới đây, hai vị này tờ lờ nhưng là dồn dập bị khẩn ngậm miệng lại, Triệu Nam nhưng xoay người lại nhìn Vạn Di Ni nói, sư tỷ, ngươi nghe qua thanh kiếm nảy tên sao? Chuyện này, bên trong cung điện có một chỗ mộ kiếm. Có không ít bảo kiếm, có chút ta cũng không quen biết. Vạn Di Ni lắc lắc đầu nói. Triệu Nam chớp mắt. Sẽ không phải là phía trước thiên không kiếm thánh môn đều có thu thập bảo kiếm mê chứ. Chưa xong còn tiếp. Nếu như cảm thấy đẹp đẽ, xin mời đem bổn trạm linh để cử cho bằng hữu của ngài đi. Ra ngoài ở bên ngoài, liền lên di động bản. Chương 918, Hách Luân Chi Vong Giả, 2. Chương 918, Hách Luân Chi Vong Giả, 2. Trước tiên không nói hai cái nắm giữ linh tử sở kỷ tờ lỡ lúc này trong lòng làm sao tưởng tượng, đứng ở một bên vị này vĩnh dạ hành tỉnh lãnh chúa lúc này có thể nói vạn phần đau đầu. Không chỉ đi tới bí mật này cung điện mục đích bạo lộ ra, đồng thời còn đụng tới một đám thực lực khủng bố ra hỏa. Một người trong đó, càng thêm là khẩn dựa vào ý chí uy năng, liền đem hắn mang đến tinh anh cao thủ, cùng với thực lực càng thêm không tầm thường thần tuyển giả môn hết thể hạn chế. Chỉ bằng vào này một phần ý chí uy năng, liền đủ để bước lên đến nhạc viên thế giới chân chính cường giả hàng ngũ. Ma nhĩ để cơ khi đến cũng không nghĩ tới sẽ phát sinh tình huống như thế, cho tới hắn trong nháy mắt này, trên căn bản không biết ứng nên xử lý như thế nào mới tốt. Mà Triệu Nam nhưng nghĩ đến một cái vấn đề khác, vậy thì là này quần thần tuyển giả biết thanh bảo kiếm này tâm tích thời gian, kỳ thực là cùng ít lờ thế giới tình báo đảo chữa trị thời gian tương đương ăn khớp. Tiếp thu nhiệm vụ cái này thần tuyển giả, chỉ sợ là trời vừa sáng liền nghe đến có quan hệ ma nhĩ đề cơ tổ tiên thất lạc bảo kiếm sự tình, chỉ cần chờ tình báo hòn đảo chữa trị xong xuôi trong nháy mắt, liền bắt đầu hành động chứ. Tương thông đầu đuôi câu chuyện sau khi, Triệu Nam nhưng không được không cân nhắc một cái vấn đề khác, vậy thì là Vạn Dị Ni nhắc qua mộ kiếm. Nếu mộ kiếm bên trong không cũng chỉ có một thanh Hách Luân Chi Vong Giả, mà là còn có càng nhiều bảo kiếm, cũng là bị từ trước Thiên Không Kiếm Thánh từ nơi khác tìm đến, chỉ sợ vị này Ma Nhĩ Đề Cơ lãnh chúa cũng bất quá là mới đầu một cái mà thôi, sau đó e sợ còn có thể có vì tìm kiếm bảo kiếm lục tục mà đến kẻ xâm lấn. Đương nhiên, tình báo hòn đảo lại một lần nữa tan vỡ, lần sau chữa trị thời gian cũng không biết là khi nào, loại kia lo lắng tựa hồ cũng có chút buồn lo vô cớ. Có thể cũng không chờ được đến lần sau tình báo khu hòn đảo chữa trị chứ. Dù sao lần trước tan vỡ đến chữa trị, tiêu tốn thời gian nhưng là vượt quá nhạc viên thế giới dòng dã một năm. Ta có thể đem hách luân chi vong giả chính xác phương pháp sử dụng nói cho các ngươi, chỉ muốn các ngươi có thể buông tha ta một mạng. Đột nhiên trong lúc đó, Ma Nhĩ Đề Cơ dùng khinh hơi run rẩy đồng thời khát vọng âm thanh nói rằng: "Ồ, kiếm nếu là vũ khí, chỉ cần là kiếm sĩ đều sẽ hiểu được sử dụng, chẳng lẽ còn có chính xác cùng không chính xác sử dụng phương thức sao?" Triệu Nam quay đầu bắt đầu đánh giá Ma Nhĩ Đề Cơ. Level 73 Ma Nhĩ Đề Cơ. Bốn mảnh thuộc về thiên dực người cánh chim, lúc này từng người thu nạp kề sát ở sau lưng của hắn. Nhưng mà cho dù là như vậy, cũng không cách nào che giấu Ma Nhĩ Đề Cơ sau lưng bốn cánh quái dị. Một đôi màu xám trắng, mà mặt khác một đôi đây là màu vàng óng. Bốn mảnh cánh chim màu vàng đại biểu chính là nắm giữ to lớn mãnh liệt thiên dực đế quốc thành viên hoàng thất. Còn phổ thông thiên dực người, tựa hồ chỉ có thể tiến hóa đến màu xám bốn cánh đã là cực hạn. Nhưng mà Ma Nhĩ Đề Cơ tình huống lại làm cho Triệu Nam không thể không hiếu kỳ lên. Ngươi cùng thiên dực hoàng thất đến cùng là quan hệ gì? Triệu Nam trầm giọng hỏi. Ma Nhĩ Đề Cơ vốn định không cần hồi đáp đối phương, nhưng ở trong chớp nhoáng này nhớ tới trước hai tên thần tuyển giả kết cục. Trong lòng không khỏi phát lệnh, ta là hoàng tộc chi thứ. Vốn là có cơ hội trở thành thành viên hoàng thất, nhưng mà ta sinh trưởng thực sự quá mức không hăng hái, biến thành hiện tại không ra ngô ra khoai tình huống. Ít nhất cũng là vĩnh dạ hành tỉnh lãnh chúa, ngươi còn có cái gì là không vừa lòng? Triệu Nam khịt mũi con thường. Ma Nhĩ Đề Cơ nhưng thở dài nói, ta hiện tại vốn là thiên ý hoàng tộc một trong, trong tay càng có hách luân chi vương giả, năm đó cũng là thiên dực đế quốc số một số hai đỉnh cấp cao thủ. Làm sao bảo kiếm bị trộm, tổ tiên thực lực có giảm xuống, rất nhanh sẽ bị cái khác hoàng tộc truy đuổi mà lên. Thậm chí còn không công bỏ mất trở thành thiên dực hoàng đế cơ hội, cuối cùng rơi vào một cái âu sầu mà chết kết cục. Ma Nhĩ Đề Cơ trên mặt âm u vẻ mặt càng thêm dày đặc mấy phần, tự tổ tiên tạ thế sau khi, hắn hậu nhân liền một đời không bằng một đời. Kỳ thực cũng không phải là đời sau không nỗ lực tiến tới. Chúng ta này một nhánh đời sau, thậm chí có thể nói là cùng thế hệ trong hoàng tộc chăm chỉ nhất. Chỉ có điều dù như thế nào nỗ lực, cũng là phí công không có kết quả. Bởi vậy, chúng ta đến ra một cái kết luận, đó chính là chúng ta này một nhánh sở dĩ sẽ không ngừng suy sụp. Hoàn toàn là bởi vì thất lạc hách luân chi vong giả nguyên nhân. Tổ tiên đã từng nói, kiếm ở người ở kiếm mất người mất nói như vậy. Bởi vậy chúng ta có lý do tin tưởng, chỉ cần có thể giành lấy bảo kiếm, nhất định có thể lần thứ hai khôi phục tổ tiên năm đó hào quang. Nói tới chỗ này, Ma Nhĩ Đề Cơ đột nhiên dừng lại. Bởi vì hắn thực sự không nghĩ ra, những này lời nói tự đáy lòng tại sao lại dễ dàng như thế liền tố nói ra, hơn nữa còn là ở trước mặt kẻ địch. Ma Nhĩ Đề Cơ hoảng sợ nhìn Triệu Nam. Triệu Nam cũng tương tự tựa như cười mà không phải cười giống như đánh giá hắn. Vừa trong nháy mắt, bá đạo điều khiển bao trùm Ma Nhĩ Đề Cơ khắp toàn thân từ trên xuống dưới. Triệu Nam đối với ý chí vận dụng, hầu như có thể dùng càng ngày càng tăng để hình dung. Nhưng mà Ma Nhĩ Đề Cơ sở dĩ sẽ không sót một chữ hoàn toàn tha ra, hoàn toàn cũng là bởi vì ý chí uy năng, ở không nhìn thấy chỗ. Đối với hắn gây khổng lồ áp lực. Loại áp lực này thậm chí không cảm giác được, bởi vì sẽ không sản sinh trực tiếp sợ hãi, nhưng mà có thể ở trong tiềm thức ảnh hưởng Ma Nhĩ Đề Cơ, để hắn đối mặt Triệu Nam thời điểm, theo bản năng không xa nói ra bất kỳ cái gì lời nói dối. Tuy rằng loại này đối với ý chí uy năng nhỏ bé không chế, vẫn không có một cái ma ngôn làm đến thuận tiện cấp tốc, nhưng tối thiểu cũng cho Triệu Nam một cái kế tục tìm tòi đi tới chỉ dẫn. Ma Nhĩ Đề Cơ cười khổ một tiếng, biết mình hoàn toàn là bị đùa bỡn đang vỗ tay trong lúc đó. Hắn một mặt đồi bại vẻ, nếu ngươi cũng biết những này, như vậy muốn giết muốn thả, cũng cho ta một câu trả lời hợp lý đi. Nếu như ngươi xem như là một cái anh hùng hảo hán, liền quyết đoán một điểm. Thả. Đây là Triệu Nam trong lòng cái thứ nhất nô ra ý nghĩ. Thậm chí còn có loại để Triệu Nam cũng tạm thời giải thích không được ý nghĩ, vậy thì là không chỉ muốn buông tha Ma Nhĩ Đề Cơ, càng thêm muốn đem hách luân chi vong giả lại một lần nữa đuổi về trong tay hắn. Như vậy đi, nếu như mộ kiếm bên trong thật sự tồn tại ngươi tổ tiên thất lạc bảo kiếm, ta có thể thử nghiệm để hắn trở về đến trên tay của ngươi, bất quá đồng thời ngươi cũng cần trả giá một điểm đánh đổi, làm sao? Triệu Nam nhẹ giọng nói. Ma Nhĩ Đề Cơ nhất thời biến đổi trần trở lên. Không chỉ là trà trộn quan trường, càng thêm là xuất từ thiên dực hoàng thất một mạch, tuy rằng không được coi trọng, nhưng là từ nhỏ thì Thẩm Mục Nhiễm lại làm cho Ma Nhĩ Đề Cơ biết, thế giới không có chuyện tiện nghi như vậy. Ngươi thật sự có thể đem Hách Nhĩ Chi Vong Giả trả cho ta? Ma Nhĩ Đề Cơ không khỏi cẩn thận từng ly từng tí một hỏi. Triệu Nam một mặt chính kinh vẻ, nếu như quả thật có, ta tự nhiên sẽ trả cho ngươi, bất quá ngươi cần dùng trong tay một cái bí bảo đến tiến hành trao đổi, làm sao? Ma Nhĩ Đề Cơ hô hấp lúc này thoáng gấp gáp một thoáng. Trên thực tế, bất kể là trên người bất kỳ bí bảo, giờ khác này cũng không sánh được chuôi này để tổ tiên có năng lực đấu võ Thiên Dực Hoàng Đế bảo kiếm đến trọng yếu. Giây lát, Ma Nhĩ Đề Cơ thật dài thở dài nói, được rồi, ta có thể đáp ứng ngươi lần giao dịch này. Thế nhưng, ngươi đến cùng là thấy thế nào bên trong ta nói nắm giữ bí bảo? Chương 919, Kiếm Ngọc cùng Ba Sinh Bảo Châu, 1. Chương 919, Kiếm Ngọc cùng Ba Sinh Bảo Châu, 1. Ta làm sao biết liền không cần ngươi để ý tới. Khôi phục ký ức. Ma Nhĩ Đề Cơ sững sờ, chợt chần chờ nói, ngươi là muốn ta trong tay Tam Sinh Bảo Châu. Triệu Nam gật gật đầu. Hắn cũng không biết cái kia bí bảo cụ thể tên, bất quá nếu Ma Nhĩ Đề Cơ có phản ứng, cái gọi là khôi phục ký ức bí bảo, đại khái là chỉ cái này Tam Sinh Bảo Châu. Nếu như dùng Tam Sinh Bảo Châu có thể đổi lại ra truyền bảo kiếm, cái này ta tương đương tình nguyện. Ma Nhĩ Đề Cơ tương đương sảng khoái đồng ý. Bất quá muốn từ mộ kiếm bên trong lấy ra Hách Luân Chi Vong Giả, lấy Ma Nhĩ Đề Cơ dẫn người đem cung điện hủy diệt thành dáng dấp này, không biết Vạn Dĩ Nhỉ có nguyện ý hay không. Nhìn sư tỷ hờ hững quăng tới ánh mắt, Triệu Nam nhỏ bé suy tư một chút sau khi, nhưng là bay người lên, một mình đi tới cung điện chính vị trí trung ương. Mà lúc này, ở mọi người cái kia kinh dị trong ánh mắt, chỉ thấy Triệu Nam hai tay không ngừng vung dậy, khác nào đang chỉ huy ban nhạc diễn tấu. Ngay khi loại này rất có vẻ đẹp thủ thế bên dưới, cung điện các nơi phá nát tảng đá, sụp đổ vách tường, càng là bắt đầu từ từ gây dựng lại thu về đến. Những kia vỡ vụn hòn đá, lại một lần nữa rơi vào nguyên bản địa phương, lần thứ hai liên tiếp thời điểm, lại là biến đổi thiên ý liễu vô phùng lên. Xem mọi người trợn mắt ngoác mồm. Cho tới Ma Nhĩ Đề Cơ các loại, chờ, người, còn lại hai tên ít lờ thế giới player, cùng với sau đó một đám thần tuyển giả cùng với lãnh chúa tinh binh đội ngũ, càng thêm là bội phục đến phục sắt đất. Nếu không là nằm ở bị cáo chê không thể động đậy trạng thái, chỉ sợ liền quỳ lệ tân đều có. Chuyện này quả thật lại như là thần tích như thế. Cùng lúc đó, Vạn Di Ni lại nghe được Triệu Nam âm thanh ở vang lên bên tai, sư tỷ, người này ta tạm thời hữu dụng. Hách Luân người chết ta muốn mượn tới dùng một lát có thể hay không? Vạn Di Ni nhưng là lắc đầu, đồng thời đồng dạng truyền âm nói, tiểu sư đệ, ngươi để cung điện phục hồi như cũ ta thật sự rất cảm kích ngươi. Thế nhưng mộ kiếm kiếm đều là tổ tiên di vật, coi như là đoạt đến cũng được, cũng là thuộc về chiến lợi phẩm. Coi như là ngươi, ta không thể giảng hắn giao ra đây. Hơn nữa tuy rằng cung điện chữa trị, nhưng là bọn họ đối với lăng mộ mạo phạm, như thế không thể dễ tha. Không lâu sau đó Triệu Nam lần thứ hai truyền âm lại đây, nếu không như vậy, liền ở ngay đây để Ma Nhĩ Đề Cơ dùng một lát, ta muốn xem nhìn cho rõ ràng có biến hóa gì đó, tuyệt không để bảo kiếm rời đi nơi này, ngươi xem coi thế nào. Vạn Di Nhi trần chờ chốc lát, cuối cùng vẫn là thở dài, đáp lời đi. Chỉ cần bảo kiếm không rời đi mộ kiếm, đúng là vấn đề không lớn. Lấy Triệu Nam sư môn cùng Thiên Không Kiếm Thánh một mạch quan hệ, loại này mặt mũi hay là muốn cho. Bá đạo điều khiển. Cái này ý chí thực sự quá khủng bố. Chẳng trách hắn phải nhận được chân lý chi chủ như vậy ưu ái. Cách đó không xa, A Áo Lù Gì A đột nhiên nhẹ giọng nói, bất kể là sáng tạo cũng được, là hủy diệt cũng được, cuối cùng đều phải thuộc về nạp ở điều khiển người đại chủ này để bên dưới. Bên người ổ chủ tu lặng lẽ gật gật đầu, chỉ có điều đương nhiệm Long Hoàng nhưng không có xem thấy mình khế ước giả trong mắt lóe ra vẻ sùng bái vẻ là được rồi. Tuy nói e sợ, nhưng đối với hắn mà nói cũng tương đương nguy hiểm. A Áo Lù Gì ạ nhưng càng thấp giọng nói, là sáng tạo vẫn là hủy diệt, kém một bước a. Ổ chủ tủ thân thể hơi chiến. Suy tư. Lại sau một chốc, cung điện đã khôi phục như lúc ban đầu. Thậm chí ngay cả những kia bị ngọn lửa thiêu đốt vết tích, cũng đã bị Triệu Nam chóc ra đi ra.